manh manh bị hắn đặt ở trên mặt đất, lại còn không có từ bị nhưng xách theo trạng thái thoảng qua thần tới. Ta nhìn nhìn, nơi này có 3 con mẫu cẩu, các nàng hẳn là có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tư Nhiệm giống như ác ma nói làm manh manh tức khắc thanh tỉnh lại đây. Cái gì, gia hỏa này cư nhiên đem chính mình đặt ở nơi này, còn muốn cho những cái đó mẫu cẩu. Manh manh gian nan đến quay đầu, nhìn về phía đám kia cẩu, dựa, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a. Này đàn cẩu dơ dơ, rụng lông, một con còn lớn lên cực xấu, chỉ cần liếc mắt một cái, manh manh cả người nổi da gà liền dậy. Ngươi gia hỏa này như thế nào có thể như vậy hư, nếu Mạn Nhi biết ngươi như vậy đối ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Manh manh uy hiếp, làm sao bây giờ, cái này địa phương quỷ quái, chính mình là một khắc đều không nghĩ ngốc ca. Tư Nhiễm nghe, lại là lộ ra một bộ vô tội biểu tình, buông tay, nói, chờ đến Mạn Mạn biết rồi nói sau. Tư Nhiễm nói xong liền mặc kệ manh manh, xoay người rời đi, ở cửa khi, còn riêng làm một cái thuật pháp, lúc này, người thường là đã vào không được, cũng ra không được, huống chi là một con tiểu cầu đâu. Đáng giận ra hỏa. Phá nhà ở kia môn tuy rằng không đóng lại, nhưng là lại phảng phất có một đạo vô hình pha lê cách, là manh manh chỉ có thể ghé vào nơi đó, đối với bên ngoài trông mòn con mắt, lại ra không được a. Vương phía sau truyền đến một trận lại một trận chó sủa thanh, manh manh xoay người, nhìn những cái đó cẩu, thấy thế nào như thế nào cảm giác chúng nó nhìn chính mình, tựa như sói đói thấy một cái thịt mỡ, thiên a, ta nên làm cái gì bây giờ? Liên ở những cái đó cẩu nhắm mắt theo đuôi về phía manh manh tiếp cận, một cái giống như tiếng trời thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Vương, ngươi thế nào? Ngươi tới đúng là Đại Hắc. Nguyên lai Đại Hắc là đi theo Tư Nhiễm một đường đến nơi đây, từ Tư Nhiễm bắt lấy Vương kia một khắc, nó liền cảm thấy không ổn, nhưng là nó cũng biết, nó cùng Vương hiện tại đều chỉ là bình thường cẩu, căn bản là đánh không lại kia nam nhân, cho nên chỉ có thể ở sau người xa xa mà đi theo. Thẳng đến vừa mới Tư Nhiễm rời đi, nó mới dám ra tới. Đại Hắc, chạy nhanh cứu ta đi ra ngoài. Manh manh lớn tiếng kêu gọi. Hảo, ta tới. Đại Hắc đáp, sau đó liền phải hướng kia đối diện Vương như hổ rình mồi cẩu mà đi. Dám khi dễ ta Vương, ta nhất định phải cho các ngươi biết ta Đại Hắc lợi hại. Đại Hắc, đừng a. Manh manh kêu gọi không có thể ngăn cản Đại Hắc đi tới nệ bước, cho nên... A Đại Hắc liền như vậy hoa lệ lệ mà đánh vào kia bị Tư Nhiễm làm thuật pháp cái chán thượng. Hung hăng mà tài một cái té ngã. Vương, ngươi như thế nào không nói cho ta nơi này có pha lê a? Gặp quỷ pha lê. Ngu ngốc, đây là tên kia thi triển thuật pháp. Toàn bộ phá nhà ở đều bị hắn làm thuật pháp. Bằng không, này rộng mở đại môn, chính mình đã sớm đi ra ngoài. A, kia làm sao bây giờ a? Kia chính mình căn bản không có biện pháp cứu Vương đi ra ngoài a. Đại Hắc nhìn đám kia chó dữ, thiên a, đám kia chó dữ nên sẽ không. Nên sẽ không. Đại Hắc trong đầu tức khắc hiện lên một con gầy yếu chó con, chung quanh vây quanh một đám đại cẩu, đang ở chậm rãi tiếp cận, kia chó con trong miệng kêu, không cần, không cần. Sau đó. Không được, kia hình ảnh quá ô, Đại Hắc không dám xuống chút nữa tưởng đi xuống. Ta Vương a. Ngươi trong sạch ra Đại Hắc đống nhiên hoa một tiếng liền phải khóc lên. Đều to cái gì a? Còn không chạy nhanh đi tìm Mạn Nhi tới cứu ta. Hiện giai đoạn, có thể cứu chính mình, manh manh trong đầu nghĩ đến chỉ có Sa Mạn. Đại Hắc nghe manh manh như vậy vừa nói, tức khắc cũng thoảng qua thần tới. Đúng vậy, chính mình có thể tìm Sa Mạn tiểu cô nương hỗ trợ, nàng linh lực cấp bậc chính là không thấp a. Vương, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền đi tìm Sa Mạn tiểu cô nương. Chúng ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Đại Hắc lời thề son sắt mà bảo đảm. Hảo, chạy nhanh đi. Manh manh nhìn đám kia chó dữ, đang ở suy tư chờ hạ Đại Hắc rời đi sau phải làm sao bây giờ. Hiện tại bởi vì ngoài cửa đứng một cái như lang lớn nhỏ Đại Hắc, đám kia cẩu sợ hãi không dám lại đây. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Đại Hắc không thể tiến vào, nhưng là nếu chờ hạ Đại Hắc rời đi, chúng nó khẳng định sẽ vây quanh đi lên. Hảo, Vương. Ta đi rồi, nhưng là ở ta trở về phía trước, ngươi nhất định phải giữ được chính mình trong sạch ra. Đại Hắc rơi xuống những lời này, liền hướng khách điếm phương hướng chạy như bay mà đi. Đại Hắc, ngươi này nói chính là nói cái gì a? Mà lúc này khách điếm Sa Mạn cũng đang tìm manh manh. Manh manh. Manh manh. Sa Mạn khắp nơi nhỏ giọng phải gọi kêu, lại là không có nhìn đến manh manh thân ảnh, cũng không có nghe được nó đáp lại. Đây là có chuyện gì? Sa Mạn đôi tay ôm ngực nghi hoặc, chính mình còn không phải là tắm rửa một cái xuyên kiện quần áo công phu sao? Tiểu gia hỏa kia có thể chạy đến nào đi a? Sa Mạn lại liên tiếp chạy đến Mộc thị, Lam Cửu Ly đám người phòng đi xem xét, còn dò hỏi bọn họ, đều nói không thấy được manh manh. Tiểu gia hỏa kia nên sẽ không sinh khí, sau đó chính mình chạy ra đi thôi. Sa Mạn trong lòng suy đoán, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình vừa mới đem nó ném ra tới, cho nên nó sinh khí liền rời nhà đi ra ngoài. Chính là, này khả năng sao? Sa Mạn tìm một vòng, không chỉ có tìm không thấy manh manh, liền đại hắc cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là đại hắc mang theo nó đi? Sa Mạn trong lòng mạc danh có chút mất mát, tuy rằng lúc trước chúng nó là không thể hiểu được mà xuất hiện, nhưng là ở chung cũng có một đoạn thời gian, này hai tên gia hỏa, như thế nào có thể nói đi thì đi, liền không cùng ta cáo biệt một tiếng đâu. Thật là không lương tâm. Sa Mạn trong lòng chính dỗi kia hai chỉ không lương tâm cẩu, lại nhìn đến Tư Nhiễm từ khách điếm ngoại đi đến. Mạn Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn Sa Mạn có sầu khổ biểu tình, Tư Nhiễm tìm kiếm. Tư Nhiễm, manh manh cùng đại hắc không thấy. Sa Mạn trong giọng nói mang theo thương cảm. Tư Nhiễm hơi nhíu mày, Mạn Mạn, còn không phải là hai chỉ cẩu sao? Khả năng chúng nó chính mình tìm được rồi càng thích hợp địa phương, cho nên rời đi cũng không nhất định. Ngươi hà tất như thế thương cảm, sợ chính ngươi nhìn đều cảm thấy đau lòng. Phải không? Sa Mạn trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng chúng nó sẽ đi không từ giã. Không được, ta còn là đi ra ngoài tìm xem. Sa Mạn trong lòng vẫn là cảm thấy không yên lòng, nàng lo lắng, vạn nhất chúng nó là gặp được cái gì trộm cẩu tặc làm sao bây giờ, đem chúng nó trộm mang đi, sau đó liền. Sa Mạn nghĩ, cùng Tư Nhiễm nói một tiếng, liền chạy ra khách điếm. Lưu lại phía sau một mình một người Tư Nhiễm nhìn nàng đi xa bối cảnh, cảm thán, Mạn Mạn, ngươi như vậy trọng cảm tình nhưng không tốt. Mặt khác một bên, Sa Mạn vừa ly khai khách điếm không lâu, lập tức liền thấy được một con đại hắc cẩu hướng chính mình chạy như điên lại đây. Sa Mạn tiểu cô nương, Sa Mạn tiểu cô nương. Đại hắc lúc này nhìn đến Sa Mạn, trong lòng là nhạc nở hoa, thật tốt quá, vốn dĩ chính mình còn tưởng rằng được đến khách điếm mới có thể tìm được nàng đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này liền đụng phải. Đại hắc. Sa Mạn nhìn chăm chú thấy rõ ràng kia chạy về phía chính mình đại hắc cẩu, nhưng còn không phải là đại hắc sao. Sa Mạn trong lòng cũng thật cao hứng, chính mình liền biết, chúng nó khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ liền rời đi. Đại hắc. Sa Mạn cao hứng mà kêu vì Lạc Tư lấy tên. Đại hắc chạy đến Sa Mạn trước mặt, còn ở không ngừng thở dốc. Đại hắc, ngươi đây là đi nơi nào? Lại là từ đâu tới đây? Như thế nào chạy như vậy cấp? Hơn nữa, manh manh đâu? Đại hắc, manh manh đâu? Chó con như thế nào không thấy? Đại hắc thật vất vả xuyễn xong khí, nghe được Sa Mạn hỏi như vậy, trong lòng không cấm cảm thấy an ủi, vẫn là Sa Mạn tiểu cô nương hảo a, thời thời khắc khắc đều nhớ thương vương, cũng không uổng phí vương làm như vậy hy sinh, chính là, chính mình muốn như thế nào cùng Sa Mạn tiểu cô nương nói vương tình cảnh hiện tại đâu? Đại hắc không có biện pháp, chỉ có thể dùng miệng cắn Sa Mạn ống tay áo, đem nàng hướng một phương hướng túm đi. Đại hắc, đừng, đừng túm ta a! Sa Mạn trước làm đại hắc nhả ra, tiện đà dò hỏi, ngươi chính là muốn mang ta đi tìm kiếm manh manh. Đừng nghi hoặc Sa Mạn tại sao lại như vậy cùng đại hắc nói chuyện, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Sa Mạn đã có thể thực khẳng định mà nói, này đại hắc cùng manh manh đều là thực thông nhân tính. Hơn nữa chỉ cần là người khác lời nói, chúng nó cũng cơ bản có thể nghe hiểu. Đại hắc nghe được Sa Mạn nói như vậy, lập tức nặng nề mà điểm điểm đầu chó. Hảo, kia chạy nhanh mang ta đi đi. Sa Mạn cũng chưa từng có nhiều do hỏi, nhìn đại hắc bộ dáng, hẳn là thứ cấp, có khả năng manh manh hiện tại đang đứng ở cực độ nguy hiểm bên trong, có khả năng đang ở bị giết. Sa Mạn không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống, chỉ có thể bay nhanh mà đi theo đại hắc phía sau. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong ý nghĩ của chính mình là sai. Đại hắc phi cũng dường như mang theo Sa Mạn đi tới kia phá nhà ở trước cửa. Vương, vương đại hắc gần nhất liền đối với bên trong sủa như điên. Vương A Vương, ngươi trung thành đại hắc đã trở lại, cho ngài chuyển đến cứu binh, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi. Chính là đại hắc ở ngoài cửa cách kia trong suốt cái chắn sắc thật nhìn không tới manh manh bóng dáng, liền phía trước đám kia chó dữ cũng mỹ nhìn đến. Nên sẽ không. nên sẽ không vương đã bị chúng nó kéo dài tới bên trong, sau đó, thi hành bạo hành đi. Ô ô, vương, ngươi hảo đáng thương a. Nơi này sẽ có cái chán. Sa Mạn đứng ở cửa, vuốt ve kia giống như trong suốt pha lê kết giới cái chán, nhíu mày, suy tư, thế giới này người tu chân thật đúng là không ít ta. Vương. Vương đại hát sủa như điên làm Sa Mạn bừng tỉnh lại đây. Manh manh ở bên trong. Sa Mạn rất là kinh ngạc mà dò hỏi đại hát. Quả nhiên, đại hát gật gật đầu. Sa Mạn vội vàng thi triển linh lực, không một hồi công phu liền hóa đi kết giới, một người một cẩu lập tức vọt đi vào. Manh manh, ngươi ở đâu? Vương, vương. Vương, ngươi ở nơi nào a? Ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Sa Mạn kêu gọi thanh âm hỗn loạn đại hắc cuồng khiếu sinh ở phá trong phòng tiếng vọng, nhưng là lại không có nghe được cái gì đáp lại, thẳng đến một người một cẩu càng thêm thâm nhập cái này trong phòng khi, mới nhìn đến trên mặt đất rải rác mà nằm mấy chục chỉ cẩu, bất quá còn chưa có chết, toàn bộ đều là hôn mê bất tỉnh. Một người một cẩu tìm một phen lúc sau, mới rốt cuộc ở một góc tìm được rồi chính ngã trên mặt đất manh manh. Manh manh. Sa Mạn vội vàng chạy tới, đem manh manh ôm lên, lúc này manh manh nhìn đến người tới, hơi hơi mà mở mắt nhỏ, sau đó liền hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh. Sa Mạn thế manh manh kiểm tra rồi một phen, cảm giác được nó toàn bộ thân mình giống như đều sủi lơ vô lực, hơn nữa trong thân thể cũng cảm giác bị đảo giống dường như. Có điểm giống người tu chân hao hết linh lực, rồi sau đó hiện ra cực độ suy yếu trạng thái. Manh manh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sa Mạn cấp manh manh uy một chút linh nước giếng, sau đó lại hướng nó trong thân thể chuyển vận một ít linh lực. Sa Mạn chuyển vận một hồi lâu linh lực, nhưng là manh manh vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Đại hắc, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Sa Mạn cuối cùng dò xét hạ những cái đó ngất xỉu đi chó dữ, hơi hơi suy tư hạ, liền ôm manh manh, phía sau đi theo đại hắc hướng khách điếm phương hướng mà đi. Vào khách điếm chính mình phòng, Sa Mạn lập tức phân phó tiểu nhị đưa tới nước ấm, cấp manh manh tắm rửa một cái, cả người lau chùi một lần. Không có biện pháp, ở kia pha trong phòng, nó thật sự là đem chính mình làm cho thực dơ. Sa Mạn ở giúp hôn mê manh manh tắm rửa, đại hắc cũng ở một bên nhìn. Trong lòng không ngừng đến nói thầm, xem vương bộ dáng này, hẳn là thi triển cái kia, cho nên hiện tại mới như vậy suy yếu. Suy yếu đến cho dù là một ít nhỏ yếu đồ vật đều có thể nghiền chết nó, ai? Xem ra vương thật sự đem hắn trong sạch xem đến so với chính mình tánh mạng còn quan trọng a. Đại hắc lại lao hướng về phía đang ở chuyên chú cấp vương tắm rửa Sa Mạn, trong lòng nói, Sa Mạn tiểu cô nương a, vương như vậy thể sống chết bảo hộ chính mình trong sạch, đều là vì ngươi, ngươi tương lai nhất định phải hảo hảo đối vương a. Nguyên lai, tiểu cẩu thứ này là cái dạng này a. Đương nhiên, Sa Mạn động tác làm đại hắc đang ở ngây ngẩn cả người, này, này. Chỉ thấy Sa Mạn lúc này đang ở rửa sạch manh manh hạ thể, đương nhiên, tự nhiên mà vậy liền rửa sạch tới rồi nơi đó. Vương A Vương, ngươi Sa Mạn tiểu cô nương đối với vượng mê ngươi chơi lưu manh A, đại hắc này trương mặt già đều nhìn không được. Nếu lúc này nó là đứng thẳng nói, hắn khẳng định dùng móng vuốt che mặt, thật sự là vì vương cảm thấy ngượng ngùng A. Bất quá, này cũng quá nhỏ đi. Ha ha. Sa Mạn kế tiếp những lời này càng là làm đại hắc nhịn không được trong lòng vì trăm dặm dung hành rơi lệ. Vương A, ngươi lần này không chỉ có trong sạch giao đái tại đây Sa Mạn tiểu cô nương trên người, ngay cả ngươi thân là nam nhân tôn nghiêm cũng. Đại hắc cảm thấy đối với hiện tại phát sinh một màn này, hắn là đánh chết cũng không thể nói cho vương. Sa Mạn nhưng thật ra không biết, chính mình trong lúc vô tình động tác làm đại hắc sinh ra này liên tiếp liên tưởng, nếu biết đến lời nói. Khẳng định một trưởng đem nó chụp đi ra ngoài. Sa Mạn giúp manh manh tắm rửa xong liền đem nó đặt ở trên giường, một lần nữa thế hắn xem xét một chút thân thể. Trên người không có ngoại thương, chính là trong thân thể cảm giác hao phí thật nhiều năng lượng dường như, trực tiếp làm cho thương tới rồi ngũ tạng lục phủ. Con hảo tự mình kịp thời chuyển vận hắn một bộ phận linh lực, còn cho hắn uống lên linh nước giếng. Hiện tại linh nước giếng đang ở chữa trị hắn bị thương ngũ tạng lục phủ. Mà linh lực còn lại là bổ sung nó thể lực, ước chừng lại nghỉ tạm cá biệt canh giờ liền có thể tỉnh táo lại. Bởi vì trước đây vội vàng tìm kiếm manh manh, vì cứu hắn lại sử dụng linh lực, lúc này Sa Mạn đã cảm giác được có mệt mỏi. Cho nên nàng đem manh manh đặt ở giường sườn, chính mình liền bên ngoài nằm nghiêng hạ, nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Đại hắc nhìn thấy bọn họ ngủ, cũng một mình tìm cái góc ngồi xổm xuống đi ngủ. Mọi thanh âm đều im lặng, ước chừng hai cái canh giờ sau, manh manh mở ngông lung mắt buồn ngủ. Nhìn đến nằm ở bên cạnh, ngủ ngon lành Sa Mạn, manh manh khỏe miệng không khỏi gợi lên một mạt độ cung, trong lòng ngọt tư tư. Vừa mới chính mình làm một cái ác mộng, mơ thấy đám kia chó dữ điên cũng dường như hướng chính mình phát lại đây, mà ở cuối cùng thời điểm, Mạn Nhi xuất hiện cứu chính mình. Tuy rằng chính mình hôm nay thiếu chút nữa bị đám kia chó dữ tập kích, tuy rằng kia một khắc Mạn Nhi còn không có tới kịp xuất hiện, chính mình chỉ có thể dùng ra cuối cùng bảo mệnh thủ pháp, chấn vượng đám kia chó dữ, làm hại chính mình suy yếu có thể như vậy, nhưng là còn hảo, cuối cùng Mạn Nhi vẫn là xuất hiện, thật tốt. Manh manh gian nan mà di động đến Sa Mạn bên người, trộm mà ở nàng phấn nộn gương mặt hôn một cái. Bên này trăm dặm dung hành là đắm chìm ở Sa Mạn ôn nhu hương, lại không biết hắn hậu viện sắp nổi lửa. Mà khiến cho trận này hỏa hoạn người, chính là hắn vẫn luôn xem nhẹ tồn tại, Đế Uyển Lan. Hôm nay Đế Uyển Lan lại đi vào trăm dặm dung hành nơi vương phủ tới cửa đến thăm. Đế tiểu thư, ngài đã tới. Phía trước hai cái thị vệ nhìn đến Đế Uyển Lan lại đây, rất là cung kính mà hành lễ. Hai vị, Uyển Lan tưởng cầu kiến thế tử, phiền thoái hai vị thông báo một tiếng. Đế Uyển Lan ôn nhu nói. Này hai cái thị vệ có chút mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Này đế tiểu thư tại đây không sai biệt lắm nửa tháng đều cầu kiến thế tử vài lần, chính là thế tử đều không nghĩ thấy nàng, chính là nàng là càng càng càng hăng a, mỗi ngày tới, này vốn dĩ cũng không có gì. Nàng tới thời điểm bọn họ còn có thể trông thấy vị này mỹ nhân, chỉ là mỗi lần đi thông báo đổi lấy đều là thế tử đối bọn họ hai cái ghét bỏ ánh mắt, bọn họ trong lòng thật là có chút thấp phẩm a. Hai vị đại ca. Đế Uyển Lan mắt đẹp nhìn về phía hai cái thị vệ, mãn nhãn đều là cầu xin, làm hai cái thị vệ nhìn đều cảm thấy không đành lòng cự tuyệt. Cuối cùng hai người vẫn là hạ quyết tâm phái trong đó một cái đi trước thông báo. Trăm dặm dung hành trong phòng, lúc này Tiểu Kỳ chính biến ảo vì trăm dặm dung hành bộ dáng, rất là nhàm chán mà chuyển một cái ly. Hảo nhàm chán a, hảo nghĩ ra đi chơi. Chủ tử đều rời đi không sai biệt lắm nửa tháng, còn muốn nửa tháng mới có thể trở về. Này nửa tháng chính mình muốn như thế nào qua a? Tiên sinh không cho chính mình đi ra ngoài chơi, cũng không cho cùng những người khác nói chuyện, cả ngày chỉ có thể đãi tại đây trong phòng, thật phiền. Hảo hâm mộ Lạc Tư có thể cùng vương cùng nhau đi ra ngoài a, khẳng định thực hảo chơi. Thế tử, Đế Uyển Lan tiểu thư cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ thanh âm vang lên. Tiểu Kỳ nghe tâm tình càng thêm bực bội, này Đế Uyển Lan là cái quỷ gì a? Như thế nào ba ngày hai đầu tới cầu kiến chủ nhân, chính mình đều nói không thấy, như thế nào mỗi lần còn như vậy không biết điều mà lại đây phiền chính mình. Tiểu Kỳ vừa định xua tay nói không thấy khi, rồi lại tưởng, chính mình nhiều lần không thấy, này quỷ liền nhiều lần tới, có cái loại này nhất định phải nhìn thấy chính mình quyết tâm, nếu không, chính mình vẫn là gặp một lần nàng, đem nàng đuổi đi. Hẳn là có thể đi. Đi đem nàng thỉnh đến đại sảnh đi. Chính mình đảo muốn nhìn ra hỏa này là cái quỷ gì, có cái gì quan trọng sự tình. Đế tiểu thư, thế tử ra thỉnh ngài đến đại sảnh. Thị vệ thực mau liền cấp Đế Uyển Lan đáp lời, trăm dặm dung hành bằng lòng gặp nàng, làm Đế Uyển Lan vui mừng khôn xiết. Cảm ơn hai vị. Đế Uyển Lan rất là cảm kích nói, vậy đi theo bọn họ cùng nhau đi vào đại sảnh. Quả nhiên, không bao lâu, trăm dặm dung hành liền xuất hiện. Khoảng cách gần nhất một lần nhìn thấy trăm dặm dung hành đã phân biệt không nhiều lắm nửa tháng thời gian, mà này nửa tháng thời gian cũng làm Đế Uyển Lan hoàn toàn minh bạch chính mình tâm ý. Chính mình là thích trăm dặm dung hành, không, không ngừng là thích, hẳn là ái. Yêu hắn tà mị tuấn mỹ dung nhan, yêu hắn kia hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất, cho dù hắn đối chính mình lạnh như băng, cũng không thể ngăn cản chính mình đối hắn ái. Tại đây nửa tháng, chính mình là phát điên dường như tưởng hắn, gần như thành cuồng. Cho nên nàng nguyện ý như vậy một lần lại một lần, kéo xuống chính mình thân phận tới cầu kiến hắn. Không chỉ có là bởi vì kia sự kiện, càng là vì thấy hắn một mặt, chẳng sợ chỉ là một mặt cũng hảo. Hôm nay nàng vốn dĩ không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên bằng lòng gặp chính mình, đó có phải hay không đại biểu hắn cũng là nghĩ chính mình. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Nhất định là lần trước bận quá, Đế Uyển Lan nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi thoải mái lên. Trong đại sảnh Đế Uyển Lan lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, mặt khác một bên hóa thành trăm dặm dung hành Tiểu Kỳ lại là lảo đảo lắc lư, căn bản không đem nàng đương hồi sự. Đương trăm dặm dung hành xuất hiện ở đại sảnh khi, nhìn gương mặt kia, Đế Uyển Lan trong ánh mắt tràn đầy chính là si mê, bất quá nàng lại thực mau thoảng qua thần tới, nàng biết hắn không thích người khác như vậy xem hắn. Toại vội vàng tiến lên, hành lễ ôn nhu nói, Uyển Lan gặp qua thế tử. Liên ở Đế Uyển Lan vui mừng mà cho rằng trăm dặm dung hành sẽ kêu nàng lên, hoặc là trực tiếp đỡ nàng lên khi, lại không nghĩ trăm dặm dung hành trực tiếp từ bên người nàng gặp thoáng qua. Sau đó đi đến chủ vị, đặt mông ngồi xuống, chơi nổi lên hắn mang theo ngọc bội. Này Đế Uyển Lan xấu hổ không thôi, đây là có chuyện gì? Tới nói thế tử không gặp chính mình kia còn nói đến qua đi, chính là lần này là hắn bằng lòng gặp chính mình, vì cái gì hiện tại lại vẫn là giống như trước như vậy, đối chính mình, làm như không thấy. Đế Uyển Lan cứ như vậy duy trì hành lễ tư thế ước chừng có vài phần chung thời gian, theo thời gian chậm rãi dài hơn, trăm dặm dung hành vẫn là không có một chút động tĩnh. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Đế Uyển Lan tay phải hơi hơi siết chặt, đồng nhiên, nàng làm bộ chân mềm nhũn. Ai u? Theo một tiếng kinh hô, nàng cả người ngã ngồi trên mặt đất. Thế tử! Đế Uyển Lan mắt đẹp rưng rưng, rất là ủy khuất mà nhìn về phía phảng phất lúc này mới chú ý tới nàng trăm dặm dung hành. Như thế nào ngồi dưới đất, nơi này có ghế dựa à, chạy nhanh lại đây ngồi đi, đến lúc này nhà người khác liền hướng nhân ra trên mặt đất ngồi, thật sự không tốt, không tốt. Đế Uyển Lan tuy cảm khái với trăm dặm dung hành lần đầu tiên cùng chính mình nói như vậy nói nhiều, chính là, hắn nói gì vậy à, chẳng lẽ là chính mình nguyện ý ngồi vào trên mặt đất sao? Đế Uyển Lan rất là xấu hổ. Nàng hiện tại là không dám trông cậy vào hắn đỡ chính mình đi lên, chỉ có thể chính mình lên, rất là mảnh mai mà đi đến mặt khác một cái ghế kia ngồi xuống. Nói đi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Nàng mới vừa ngồi xuống, trăm dặm dung hành liền có không kiên nhẫn mở miệng dò hỏi. Nói thật, đối với Đế Uyển Lan, Tiểu Kỳ là thiệt tình không thân, phía trước càng là nghe cũng chưa nghe qua như vậy một người. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn. Nữ nhân này hẳn là thích chủ nhân người trí nhất, cho nên mới luôn là tìm tới mua tới. Ai, loại chuyện này, ở N năm trước, Tiểu Kỳ đã gặp qua rất nhiều. Kế tiếp, cũng chỉ có thể chờ hắn tới giúp hắn chủ nhân thủ đoạn độc ác tồi lạ đào hoa. Đế Uyển Lan không nghĩ tới trăm dặm dung hành sẽ như vậy trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ta xác thật có một việc muốn cùng thế tử nói. Ân. Trăm dặm dung hành ân một chút, tỏ vẻ làm nàng tiếp tục nói tiếp. Nghĩ đến sắp muốn nói, Đế Uyển Lan không cấm đỏ bừng mặt, ta phụ vương đã đồng ý đôi ta việc hôn nhân, vương phi cũng là đồng ý, cho nên thế tử có thể tìm cái ngày lành tháng tốt đi đế vương phủ cầu hôn. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Kỳ nghe được Đế Uyển Lan nói, lập tức liền dậm chân, cái gì việc hôn nhân, cái gì cầu hôn, vì cái gì hắn đều nghe không hiểu đâu. Liền cái kêu ý tứ A. Đế Uyển Lan không nghĩ tới trăm dặm dung hành phản ứng như thế đại, trong lòng phỏng đoán, đại khái là vương phi không có nói trước nói cho hắn đi. Ai, hiện tại làm cho muốn chính mình một cái cô nương ra tự mình tới nói cho hắn, thật là ngượng ngùng A. Tiểu Kỳ nhìn Đế Uyển Lan biểu tình nháy mắt ngốc, ta thiệt tình không hiểu ngươi là có ý tứ gì A, như thế nào chủ nhân cùng nữ nhân này sẽ làm đến việc hôn nhân đi lên đâu. Hắn Tiểu Kỳ có thể khẳng định chủ nhân khẳng định là không thích cô nương này, bằng không hắn liền không cần sử dụng cấm thuật đi tìm một cái khác cô nương. Vị này, Đế Tiểu Thư đúng không? Bổn thế tử như thế nào trước nay chưa từng nghe qua cái gì việc hôn nhân A? Ngươi có thể hay không lầm? Nếu không phải lầm, khẳng định là nàng một bên tình nguyện. Không có lầm. Đế Uyển Lan vội vàng khẳng định nói, si tình đôi mắt nhìn trước mắt trăm dặm dung hành. Khả năng phía trước vương phi không có nói cho ngươi, nhưng là vương phi cùng ta phụ vương là đồng ý. Nói cách khác đó là các ngươi một bên tình nguyện, ta căn bản là không biết tình. Tiểu Kỳ tuy rằng không tính thực thông minh, nhưng là vẫn là lập tức liền bắt được Đế Uyển Lan lời nói trọng điểm. Hẳn là đi. Đế Uyển Lan thật cẩn thận mà nói, cho nên, hôm nay Uyển Lan riêng lại đây nói cho ngươi. Ta không đồng ý. Cái gì? Tiểu Kỳ lập tức phủ định giống như sét đánh giữa trời quang làm Đế Uyển Lan lập tức vô pháp tiếp thu. Ta không thích ngươi, ta vì cái gì muốn cùng ngươi thành thân. Chính mình cũng không thể ở chủ nhân không ở nơi này thời điểm cho hắn định ra cái gì không thể hiểu được việc hôn nhân, bằng không hắn sau khi trở về, khẳng định đem chính mình cấp làm thịt. Đế Uyển Lan không nghĩ tới trăm dặm dung hành cư nhiên nói hắn không thích chính mình, nàng tâm tử vừa rồi thấp thỏm bất an, đến bây giờ ngã xuống đáy cốc. Vì cái gì? Vì cái gì không thích chính mình, ngươi là ở nói giỡn có phải hay không? Đế Uyển Lan rất là bị thương mà dò hỏi. Nay có cái gì hảo nói giỡn, không thích chính là không thích, về sau ngươi cũng đừng việc gì cũng liền tới đây tìm ta. Thực phiền. Tiểu Kỳ thực không kiên nhẫn, hắn ghét nhất cùng nữ nhân như vậy vòng vòng con con. Chính là, từ xưa đến nay, đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cho nên liền tính ngươi không thích ta, ngươi vẫn là đến cưới ta. Đế Uyển Lan ôm này cuối cùng đạo đức luân lý vì một tia hy vọng, muốn làm trăm dặm dung hành tiếp thu chính mình, chỉ cần hắn nguyện ý cùng chính mình thành thân, cảm tình đều có thể chậm rãi bồi dưỡng, nàng cũng không tin nàng Đế Uyển Lan còn chinh phục không được một người nam nhân. Đó là thứ gì? Chuyện của ta, ta chính mình làm chủ. Tiểu Kỳ đã không nghĩ cùng nữ nhân này lại càn quấy đi xuống, người tới, đem Đế tiểu thư thỉnh đi xuống. Tiểu Kỳ nói xong, liền nói cái gì cũng chưa nói, một mình xoay người rời đi. Lưu lại cả người thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất Đế Uyển Lan ở một mình rơi lệ. Hành ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Lan Nhi? Lan Nhi là thật sự thích ngươi à? Đế tiểu thư, ngài vẫn là đi về trước đi. Hai cái thị vệ tiến vào, xem ra Đế Uyển Lan rất là thương tâm địa ngồi dưới đất, vội vàng khuyên nhủ. Chính là Đế Uyển Lan vẫn là đắm chìm ở chính mình thương cảm giữa, căn bản không nghĩ để ý tới bọn họ. Ai, Đế tiểu thư, đối với thế tử, ngài nhiều đảm đương điểm, ngày gần đây thế tử khả năng tâm tình không tốt, nói chuyện có trọng chút, ngài cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Trong đó một cái thị vệ an ủi. Những lời này lại là đem Đế Uyển Lan từ thương tâm trung kéo lại, Đế Uyển Lan từ trên mặt đất lên, đối với hai người nói, vừa mới chân mềm lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thất lễ. Chính mình cũng không thể làm cho bọn họ biết hành ca ca vừa mới đối chính mình quyết tuyệt. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Hai người vội vàng xua tay, là chân mềm vẫn là thương tâm, bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Bất quá, các ngươi vừa mới nói thế tử gần nhất khả năng tâm tình không tốt lắm, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là bởi vì tâm tình nguyên nhân, cho nên hôm nay hành ca ca mới? Cái này trong đó một cái thị vệ gãi gãi đầu, này hẳn là có thể nói đi. Thế tử gia này nửa tháng tới vẫn luôn đem chính mình nhốt ở sân trong phòng, luôn là không ra, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Thị vệ trả lời. Kỳ thật, cũng không ngoại chăng bọn thị vệ sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ trăm dặm dung hành lên làm thế tử sau, tuy rằng người khác rất cao lãnh, trừ bỏ từ tiên sinh ở ngoài không có cùng những người khác nhiều lời quá một câu, nhưng là hắn vẫn là sẽ ngẫu nhiên ra tới đi lại. Không giống hiện tại, đều nửa tháng. Nếu không phải mỗi ngày đưa cơm khi đều nhìn đến thế tử, bọn họ chính hoài nghi thế tử căn bản là không ở trong phòng. Mà bọn họ có khả năng nghĩ đến sẽ đem chính mình nốt ở trong phòng nguyên nhân đại để chính là tâm tình không hảo. Tốt, cảm ơn hai vị, Uyển Lan minh bạch. Đế Uyển Lan nghe bọn hắn nói xong này đó toại tỏ vẻ lý giải. Nhưng là Đế Uyển Lan trong lòng lại là có chính mình một phen so đo. Ở vừa mới nhìn thấy trăm dặm dung hành khi, nàng đắm chìm ở đối hắn mê luyến giữa, ở bị hắn cự tuyệt khi, nàng đắm chìm ở bi thương giữa, mà hiện tại nghe bọn thị vệ như vậy vừa nói, hơn nữa vừa mới ở đại sảnh khi trăm dặm dung hành đủ loại biểu hiện, làm Đế Uyển Lan nghi hoặc mọc thành cụm. Sắc thật là rất kỳ quái, tuy rằng Đế Uyển Lan không nghĩ thừa nhận, nhưng là trước kia hành ca ca là sẽ không theo chính mình nói như vậy nói nhiều. Hơn nữa biểu tình cũng không đúng. Trước kia hành ca ca là thực lãnh đạm cho người ta một loại không dám tới gần cảm giác, nhưng là hôm nay, Đế Uyển Lan cẩn thận hồi ức, cảm thấy khi đó trăm dặm dung hành thật là biến yếu. Chẳng lẽ là có cái gì chính mình không biết sự tình? Đế Uyển Lan trong lòng chôn xuống nghi hoặc hạt giống. Cuối cùng Đế Uyển Lan bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, lại là ở trải qua một cái hành lang dài khi, nghe được một ít càng thêm làm nàng nghi hoặc gia tăng tin tức. Lúc ấy, Đế Uyển Lan vừa vặn đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, ở còn không có quải qua đi khi, lại là trong lúc lơ đãng thấy kia một màn. Hai cái tỷ nữ, trong đó một cái cầm hộp đồ ăn tỷ nữ đang ở cùng một cái khác thị nữ tại đàm luận. Ta thuyết Minh Châu, ngươi này lại là cấp kia hai chỉ động vật đưa ăn a? Đúng vậy. Dẫn theo hộp đồ ăn tỷ nữ Minh Châu có chút bất đắc dĩ mà nói, bất quá đó là tiền sinh phân phó, chúng ta làm nô tỷ chỉ có thể làm theo. Nghe nói là một con gà trống cùng một con bồ câu đúng không? Một cái khác tỷ nữ Tử Châu hỏi. Minh Châu gật gật đầu, không sai, nói là ở trong một tháng nhất định phải cung cấp chúng nó tốt nhất thức ăn, hơn nữa không thể làm chúng nó sinh bệnh, không thể làm chúng nó nhiệt đông lạnh, còn phải rất nhiều người thủ chúng nó, nói là nếu chúng nó đã chết, muốn mọi người đều chôn cùng đâu. Minh Châu rất là kiêng kỵ nói, hiện tại thế đạo, thật là động vật đều so người tánh mạng còn quý giá. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, hiện tại đều đã qua đi nửa tháng, còn có nửa tháng các ngươi liền không cần quá loại này kinh hồn táng đảm nhật tử. Từ Châu an ủi nói, hơn nữa, liền tính thật sự có trong đó một con đã chết, hẳn là cũng không nghiêm trọng đến muốn các ngươi chôn cùng nông nỗi đi. Các ngươi chính là nhiều ít điều mạng người a. Minh Châu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này ngươi đã có thể tưởng sai rồi, kia động vật chính là thế tử gia. Thế tử tuy rằng tại đây trong vương phủ căn cơ còn không tính đặc biệt thâm, nhưng là ai dám khiêu chiến hắn quyền uy a? Ngươi đã quên, thế tử hiện tại là liền vương phi nói đều không nghe xong. Ngươi có thời gian mang ta đi nhìn xem kia hai chỉ động vật a, ta đảo muốn nhìn một chút kia gà trống cùng bồ câu rốt cuộc là cái gì hiếm lạ vật. Liên tại thế tử Long Ái huyện. Bất quá ngươi là vào không được, nơi đó gác thực nghiêm ngặt, ngay cả ta muốn vào đi đều đến trải qua luôn mãi thẩm tra. Minh Châu vẫn là xin khuyên Từ Châu không cần bởi vì tò mò đi tranh vũng nước đục này, bằng không đến lúc đó chọc đến một thân tao liền không hảo. Cuối cùng, bởi vì một đội tuần tra thị vệ trải qua, hai cái tỷ nữ mới không thể không kết thúc các nàng đàm luận, rời đi. Hai cái tỷ nữ đi rồi, đối với trăm dặm dung hành vẫn luôn thực chú ý Đế Uyển Lan lâm vào trầm tư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vốn dĩ hai chỉ động vật là không có biện pháp khiến cho nàng chú ý. Nhưng là này đối với kia hai chỉ động vật như thế coi trọng, nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến, hơn nữa thời gian lại là nửa tháng. Đế Uyển Lan trực giác này hai chỉ động vật hay không cùng trăm dặm dung hành biến hóa có cái gì quan hệ đâu. Hôm nay sau khi trở về, Đế Uyển Lan lập tức liền sai người đi theo nàng xếp vào ở trong vương phủ ám tuyến tìm hiểu. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, liền thu được tin tức. Được đến tin tức sau Đế Uyển Lan ngày hôm sau lập tức đi tới nàng mẫu thân Tô Thị Phòng. Lan Nhi cấp mẫu phi thỉnh an. Đế Uyển Lan đối với đang ở trang điểm trải chuốt Tô Thị hành lễ, đối với chính mình mẫu phi, Đế Uyển Lan vẫn luôn là rất bội phục cùng cung kính mà, từ nhỏ cũng lập chí muốn trở thành Tô Thị người như vậy. Lan Nhi lại đây lạp. Tô Thị tuy rằng đã 30 lại tam, nhưng là nàng lớn lên cực kỳ yêu mị, hơn nữa ngày thường thực chú trọng bảo dưỡng, lửa cháy môi đỏ. Đem nàng phụ trợ đến giống như 17-18 tuổi kiểu diễm mẫu đơn giống nhau. Rất khó có người có thể tưởng tượng được đến nàng đã có Đế Uyển Lan lớn như vậy một cái nữ nhi. Ngay cả Đế Uyển Lan cũng ở thường xuyên cảm thán, khó trách phụ vương nhiều năm như vậy tới nhất sủng hạnh mẫu phi, như vậy một nữ nhân, lại có cái nào nam nhân có thể chống cự được nàng dụ hoặc. Nhìn Tô Thị, Đế Uyển Lan liền không khỏi nhớ tới đế vương phi còn có ở 4 năm trước đã bị chính mình cùng mẫu phi giết chết đế Sa Hoa. Muốn nói này đế vương phi cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân, thuộc về đạm trang nùng mạt tổng thích hợp cái loại này mỹ nhân, mà đế vương gia ban đầu đối nàng cũng là thích, mỹ nhân sao, ai không yêu. Chính là đế vương phi đối hắn lại là lạnh như băng bộ dáng, hai người ở chung cũng không có một chút phu thê tình thú, dần ra đế vương gia đối nàng hứng thú liền phai nhạt. Hơn nữa bên ngoài vẫn luôn dưỡng Tô Thị như vậy một cái kiểu diễm như hoa mạo mỹ ngoại thất, mà Tô Thị đối hắn lại có chính mình một bộ thủ đoạn. Cho nên không bao lâu, này đế vương gia tâm liền hoàn toàn bị Tô Thị cấp câu đi rồi. Lại đến sau lại, đế vương phi sinh đế Sa Hoa, là một lòng nhào vào chiếu cố đế Sa Hoa nơi đó, trên cơ bản là quên mất có đế vương gia người này tồn tại. Thẳng đến 4 năm trước, đế Sa Hoa chết, đế vương phi càng là lâm vào bi thống bên trong. Nếu không phải bởi vì khi đó trong bụng đã có hài tử, nàng khả năng sẽ theo đế Sa Hoa mà đi. Theo đế Sa Hoa chết đi, đế vương phi bi thống, cuối cùng đế vương ra lấy đế vương phi đau thất ái nữ, không có biện pháp chủ trì nội trợ vì tử, đem Tô Thị cùng Đế Uyển Lan lánh vào cửa. Tô Thị trở thành chất phi, mà Đế Uyển Lan trở thành đế vương phủ duy nhất thứ tiểu thư. Sau lại, theo đế vương phi sinh hạ thế tử, càng bởi vì một chút sự tình. Tô Thị ở đế vương phủ địa vị là càng ngày càng cao, phân lượng cũng càng ngày càng nặng, Đế Uyển Lan càng là trở thành đích tiểu thư. Đối với cái kia hiện tại chỉ có 3 tuổi tiểu thế tử, kia chính là Tô Thị trong mắt thư A. Cùng đế vương gia ở đã như vậy nhiều năm, Tô Thị tuy rằng cùng hắn hết sức chiến miên, nhưng là nề hà bụng không biết cố gắng, chỉ sinh hạ Đế Uyển Lan như vậy một cái nữ nhi, liền nhi tử đều không có sinh một cái. Đây là cho tới nay đều tâm cao khí ngạo Tô thị sở không thể chịu đựng. Cho nên diệt trừ tiểu thế tử là nàng quan trọng nhất sự, nghề hà mỗi lần nàng muốn động thủ khi, đều sẽ phát sinh một chút sự tình, làm nàng kế hoạch thất bại, cảm giác vận mệnh chú định giống như trời cao ở vô hình mà giúp đỡ hắn. Đây là 4 năm tới, Tô thị vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, bằng không, nàng là sẽ không làm nhãi danh kia sống đến bây giờ. Ở Đế Sa Hoa sau khi chết, Đế Vương Phi chăm dặm nhiễm đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu nhi tử Đế Mạch Hoa trên người, mà Đế Vương gia Đế Tiêu trừ bỏ chính vụ, cũng là đắm chìm ở Tô thị Tô Kỳ Vân ôn nhu hương. Mẫu Phi, ngươi như thế nào như vậy đẹp đâu? Lan Nhi nhìn đều cảm thấy hâm mộ, thật nhiều người đều nói chúng ta giống hai tỷ muội. Đế Uyển Lan nhìn Tô thị tinh xảo khuôn mặt không khỏi tán thưởng. Tô thị vừa nghe lời này, giận cười một tiếng, nhà đồng đốc. Mẫu Phi già rồi, nơi nào so được với các ngươi người trẻ tuổi a? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tô thị đối với chính mình dung mạo vẫn là thực vừa lòng. Tuổi trẻ có cái gì hảo, phải có người yêu thương mới hảo. Mẫu Phi có phụ vương có thể yêu thương ngươi, chính là ta đâu. Đế Uyển Lan hơi thương cảm nói. Tô thị nhưng thật ra rất ít nhìn thấy chính mình nữ nhi sẽ xuất hiện loại này tiêu cực cảm xúc. Đây là làm sao vậy, chúng ta Lan Nhi như vậy ưu tú, như thế nào sẽ không có người yêu thương đâu. Ai? Đế Uyển Lan thở dài, chăm dặm dung hành, hành ca ca liền không thích ta. Theo sau Đế Uyển Lan liền đem ở hạo trong vương phủ, chăm dặm dung hành như thế nào cự tuyệt bọn họ việc hôn nhân sự tình nói ra. Đợi cho Đế Uyển Lan nói xong, lúc này nàng đã là hai mắt đấm lệ doanh doanh. Thật là buồn cười. Tô thị phẫn nộ chủ bàn, cái này chăm dặm dung hành tính thứ gì, còn không phải là một cái mới vừa lên làm thế tử tư sinh tử thôi. Chẳng lẽ còn cảm thấy Lan Nhi không xứng với hắn không thành. Tuy rằng nhiều năm như vậy, Tô thị không có sinh hạ nhi tử, bất quá, Đế Uyển Lan này một cái nữ nhi cho tới nay đều là Tô thị kiêu ngạo, vô luận là dung mạo, tài hoa, vẫn là tâm kế, đều làm chính mình thực vừa lòng. Chính mình nữ nhi coi trọng chăm dặm dung hành là hắn vinh hạnh, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế thương nàng, luôn luôn tâm cao khí ngạo Tô thị là nuốt không dưới khẩu khí này. Lan Nhi, ngươi yên tâm, mẫu phi sẽ làm hắn cưới ngươi. Tô thị dùng khăn cấp Đế Uyển Lan xoa nước mắt, ôn nhu an ủi. Cảm ơn mẫu phi, bất quá mẫu phi, lần này đi hạo vương phủ, nữ nhi phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Đế Uyển Lan khóc lóc kể lể song sau, lập tức nhớ tới hôm nay tới tìm Tô thị mục đích. Theo sau Đế Uyển Lan liền đem chăm dặm dung hành biến hóa, cùng với kia động vật sự tình đều cấp Tô thị nói, nàng tin tưởng, nếu bên trong có cái gì kỳ quặc nói, Tô thị nhất định có thể phát hiện. Tô thị sau khi nghe xong, xác thật cũng có điều nghi hoặc, Lan Nhi, cái này mẫu phi yêu cầu hảo hảo ngẫm lại lật xem tư liệu. Ân, mẫu phi, không đổi. Nhìn Tô thị suy tư bộ dáng, Đế Uyển Lan trực giác việc này thật là có cổ quái. Lan Nhi, ngươi đi về trước đi, chờ mẫu phi nghĩ ra một cái nguyên cơ sau, lại nói cho ngươi, ngươi phải tin tưởng mẫu phi, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, mẫu phi đều sẽ giúp ngươi đạt thành. Vô luận là phía trước đế vương phủ đích tiểu thư vị trí, vẫn là hiện tại chăm dặm dung hành, chỉ cần nàng muốn, chính mình liền sẽ tìm mọi cách giúp nàng được đến. Ân, nữ nhi cảm ơn mẫu phi. Đế Uyển Lan rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Đối với nữ nhi Đế Uyển Lan sự tình, Tô thị vẫn luôn là để ở trong lòng, cho nên cùng ngày Tô thị liền mệnh lệnh nàng an bài một cái đặc thù người, rất là dễ dàng mà đem kia gà trống từ hạo trong vương phủ trộm ra tới. Đối với Đế Uyển Lan ý tưởng, Tô thị cũng là nhận đồng, cho nên mới có đêm nay hành động. Nhìn kia gà trống, ở hơn nữa Tô thị dùng một cái các nàng gia tộc truyền thống âm độc xem xét biện pháp, rốt cuộc làm rõ ràng nguyên nhân. Mà đúng là bởi vì cái này, làm chăm dặm dung hành sau lại không thể không một tháng chưa tới liền trở về, còn bị trọng thương, thậm chí cùng Sa Mạn tách ra hồi lâu. Sa Mạn bên này, trải qua hơn nguyệt lặn lội đường xa, bọn họ rốt cuộc ở Đông Hoàng thần dẫn dắt hạ, đi tới Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng cảnh. Hiện tại bọn họ chính thân xử ở một mảnh hoang dã giữa, nơi này không có cây cối, không có hoa tươi, không có ốc đảo, càng không có bóng người, chỉ có hoàng thổ bạch sa. Ở gió to trùng phi dương. Đây là ngươi nói như tiên cảnh Đông Hoàng quốc gia cổ. Lam Cửu Ly thiếu chút nữa bị phi dương khởi hạt cắt cấp mê hoặc đôi mắt, đôi tay che đậy con mắt, Lam Cửu Ly nghi hoặc nói. Đông Hoàng Thần rất là vô ngữ mà nhìn Lam Cửu Ly, đương nhiên không phải như thế, như vậy liền trụ người đều không thể, nơi này có tiên chướng hiểu hay không? Kỳ thật Đông Hoàng Thần theo như lời tiên chướng chính là trận pháp, Lam Cửu Ly trong lòng là có suy đoán, rốt cuộc ở quốc sư phủ thời điểm, nhà nàng đều là vờn quanh ở trận pháp giữa, chỉ là này cái gọi là trận pháp chỉ có nàng phụ thân Lam Túc hiểu, nàng tuy rằng kế thừa hắn linh lực, lại là đối với trận pháp chỉ thông chín khiếu, còn dư lại rốt đặc cắn mai. Bởi vì có viễn cổ trận pháp này bổn nghịch thiên thư, hơn nữa Sa Mạn đối nó nghiên cứu cũng không cạn, cho nên tự nhiên là nhìn ra được nơi này thiết có trận pháp. Cái này trận pháp thuộc về trung cấp trận pháp, bất quá đối với căn bản không hiểu trận pháp người tu chân tới nói, là căn bản nhìn không ra cũng phá giải không được, huống chi là người thường. Cái này tiên chướng là chúng ta thánh nữ Đông Hoàng Hoàn sở bày ra, không chỉ có là vì ngăn cách chúng ta quốc gia cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng là vì bảo hộ chúng ta quốc gia ba cánh, khỏi bị ngoại giới tục sự hỗn loạn, từ cổ chí kim đến bây giờ đã rất nhiều vạn năm, cái này tiên chướng cũng vẫn luôn không người có thể phá. Đông Hoàng Thần rất là kiêu ngạo mà giới thiệu. Mọi người một bên nghe, một bên gật gật đầu, tuy rằng bọn họ trung đại bộ phận là chỉ nhìn đến Hoàng Thổ Bạch Sa, nhưng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Các ngươi trước chờ một lát, ta đây liền thư từ một phong cấp nữ hoàng, tin tưởng nữ hoàng biết các ngươi trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Khoảng cách thượng một lần cùng nữ hoàng Đông Hoàng Khanh thư từ qua lại đã qua đi thật lâu, tuy rằng chính mình có thể trực tiếp mang đại hoàng tử bọn họ đi vào, nhưng là trước tiên bẩm báo một chút vẫn là cần thiết. Đông Hoàng Thần nói, biên tử trong lòng ngực lấy ra một tiểu khối mộc giản, theo sau ở mọi người mí mắt phía dưới, kia mộc tùy tiện vô lễ chậm mà biến đại, thẳng đến đại khái nửa thước tả hữu. Theo sau Đông Hoàng Thần lấy màu đỏ linh lực cô đọng thành tiểu đao ở mộc giản thượng bay nhanh mà khắc lên thư từ nội dung. Không bao lâu liền khắc xong rồi, Đông Hoàng Thần khép lại mộc giản, theo sau đem mộc giản đi phía trước phương ném đi. Mộc giản lập tức đi phía trước bay đi, rồi sau đó đông nhiên mọi người ở đây trước mắt biến mất không thấy. Chúng ta liền trước đợi lát nữa đi, tin tưởng thực mau nữ hoàng sẽ có sở hồi phục. Dựa theo dĩ vãng mộc giản tốc độ, hẳn là thực mau sẽ tới nữ hoàng bệ hạ trong tay. Đông Hoàng Thần, ta nói ngươi này mộc giản thật đúng là không kém a. Kia tốc độ nhưng thật ra cùng hiện đại ô tô, phi cơ không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là điện thoại tương đối phương tiện. Bất quá ở vào lạc hậu dị thời không, như vậy đã xem như thực không tồi. Đó là tự nhiên, nay mục giản cũng là thánh nữ lúc trước lưu lại, dư lại không nhiều lắm, đều bảo tồn lên. Hiện tại toàn bộ quốc gia chỉ có ta, nữ hoàng, Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y Y hay mỗi người cắt có một khối. Rất là khó được. Đông Hoàng Thần sở liệu không kém, nếu dựa theo mục giản tốc độ, một đường không bị ngăn trở nói, xác thật thực mau trở lại Đông Hoàng Khanh trong tay, chỉ là... Kia mục giản lúc này lại bị ngăn đón, trên mặt mông sa nữ tử lẳng lặng mà nhìn mục giản thượng nội dung, càng xem, trong ánh mắt dấu dếm sóng gió mãnh liệt liền càng dày đặc. Rốt cuộc vẫn là tới sao? Như vậy trò hay cũng muốn bắt đầu rồi. Hy vọng các ngươi có thể chơi đến lâu một chút, bằng không liền quá không thú vị. Nữ tử xem xong mục giản, đôi tay buông ra, mục giản lại hướng tới hoàng cung phương hướng bay đi, theo sau. Nàng thấp giọng hướng phía sau Hắc Y Liễu Nhân giao đái vài câu, rồi sau đó, Hắc Y Liễu Nhân lĩnh mệnh mà đi. Mặt khác một bên, nữ hoàng Đông Hoàng Khanh ở sau đó không lâu liền nhận được một giản, biết được nhi tử đám người đã tới tin tức. Tuy rằng phía trước cũng biết bọn họ sắp tới, nhưng là ở chân chính đã đến giờ khắc này, Đông Hoàng Khanh không còn có thân là nữ hoàng khi uy nghiêm, lúc này nàng chỉ là một cái mẫu thân, một cái cùng tuổi nhỏ nhi tử phân biệt mười mấy năm. Một mặt không thấy mẫu thân thôi, Đông Hoàng Khanh ôm kia mục giản, mắt hàm nhiệt lệ. Rốt cuộc muốn tới, không biết hắn thế nào, hắn hải tử thê tử thế nào, nàng một chút tin tức đều không có liền rời đi bọn họ nơi đó nhiều năm, đặc biệt vẫn là hắn như vậy tuổi nhỏ thời điểm, hắn có thể hay không tự trách mình. Đông Hoàng Khanh trong lòng là đã kích động lại thấp thỏm, nàng hận không thể hiện tại liền đi gặp bọn họ, chính là nàng hiện tại rồi lại không thể. Liên ở Đông Hoàng Khanh tâm tình còn không có bình phục khi, một cái thị vệ giáp vội vàng mà đến. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, ngoài cung tụ tập đại lượng ba cánh, nói là có việc cầu kiến nữ hoàng. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng mà gia tăng giữa. Cái này thị vệ là đóng tại cửa cung, hôm nay buổi sáng, liền ở hắn muốn ngủ gật thời điểm, ngoài cung đột nhiên có một đám ba cánh, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé hướng cửa cung tụ tập mà đến. đột nhiên nhìn đến kia trường hợp, thị vệ giáp bị hoảng sợ, còn không phải là tưởng nghỉ ngơi một chút sao. Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện loại này trận trượng, thật là sợ hãi hắn. Hơn nữa xem mặt sau quần quận không ngừng còn có người tụ tập mà đến, đây là nháo loại nào a? Ta Đông Hoàng quốc gia cổ chính là một cái hòa bình hưu hái quốc gia. Theo sau, thị vệ giáp hỏi thăm một phen, mới biết được là chuyện như thế nào, ý thức được sự tình tầm quan trọng, hắn lập tức tiến vào bẩm báo nữ hoàng. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Khanh đem một giản bỏ vào hộp, khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Là bởi vì đại hoàng tử sự tình. Thị vệ giáp túi đầu trần chờ nói. Quả nhiên vẫn là tới. Đông Hoàng Khanh thở dài, theo sau ánh mắt sắc bén lên, vô luận như thế nào, nàng là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chính mình nhi tử. Nữ hoàng bệ hạ tới. Nữ hoàng bệ hạ và thuế. Trong cung, ngoài cung, vô luận là thị vệ, tỷ nữ vẫn là ba tánh, lúc này toàn bộ đều quỳ xuống, lễ bái Đông Hoàng Khanh. Đông Hoàng Khanh địa vị ở cái này quốc gia là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Đều đứng lên đi, hôm nay các ngươi là bởi vì chuyện gì tụ tập tại đây, lại là bởi vì chuyện gì cầu kiến với bổn cung. Cửa cung ngoại đen nghìn nghịt đều là ba tánh, ước chừng có mấy trăm người, mặt sau còn có người ở quần quận không ngừng mà vọt tới, mỗi người trên mặt biểu tình cũng là khác nhau. Có vừa thấy đó là ôm có mục đích mà đến, nội tâm hưng phấn đã sôi nổi trên mặt, có còn lại là thuần túy xem náo nhiệt. Đông Hoàng Khanh nói rơi xuống, lập tức liền có một nam tử trẻ tuổi tiến lên, nữ hoàng bệ hạ, đầu tiên thỉnh khoan thứ chúng ta tùy tiện cầu kiến ngài, sự ra đột nhiên, chúng ta cũng chỉ có phương thức này. Kia tuổi trẻ nam tử biểu tình rất là cung kính cùng ra vẻ đạm mạo, nhưng là duyệt nhân vô số Đông Hoàng Khanh vẫn là nhìn ra hắn giấu ở nội tâm cùng ngôn ngữ dưới ngao ngoe dục dịch. Ngươi chính là hôm nay mọi người đại biểu. Ngươi ngôn luận hay không đại biểu bọn họ cái nhìn cùng ý kiến. Nay Đông Hoàng Khanh bỗng nhiên hỏi lại, trong khoảng thời gian ngắn làm kia nam tử có chút ốc, bất quá hắn thực mau liền hoán lại đây. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu dân chỉ là trong lòng có nghi vấn. Hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể giải thích nghi hoặc, tiểu dân cũng là vì chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ tương lai, bảo đảm chúng ta Đông Hoàng hoàng tộc huyết mạch. Tiểu dân tin tưởng, chỉ cần là sinh hoạt ở quốc gia cổ, nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa ba cánh, đều là cái này ý tưởng. Tuổi trẻ nam tử nói rất là dõng dạc hùng hồn, nháy mắt liền có chút kích động nhân tâm. Phía dưới người sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, nữ hoàng bệ hạ, thỉnh bệ hạ nghe chúng ta một lời. Thỉnh bệ hạ cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Đông Hoàng Khanh nhìn các ba cánh, có chút khẽ như mày, ho nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, kia liền nói xem đi. Nàng đảo muốn nhìn một chút người kia có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Đông Hoàng Khanh vừa nói sau, trong đám người lập tức liền có mấy người rất là an ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền có một người tiến lên. Tiểu dân cả gan, xin hỏi nữ hoàng bệ hạ. Phía trước ngài hạ chỉ chiêu cáo đại hoàng tử hay không sắp tới liền sẽ về nước. Một trung niên nho nhã nam tử mở miệng dò hỏi. Không tồi, hơn nữa bổn cung vừa mới nhận được tin tức, đại hoàng tử đám người hiện tại đã tới quốc gia cổ cảnh nội, hiện tại Đông Hoàng thần thiếu chủ cũng cùng bọn họ ở bên nhau. Đông Hoàng Khanh nghe người nọ nói, tựa hồ đã biết bọn họ hôm nay sẽ tới đạt. Nữ hoàng bệ hạ, tiểu dân có câu nói, không biết có nên nói hay không. Có gì không lo giảng. Xin hỏi nữ hoàng bệ hạ sao biết thần thiếu chủ mang về tới chính là ngài thân sinh nhi tử, cũng chính là chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ huyết thống thuần khiết đại hoàng tử đâu? Nho nhã nam tử ánh mắt rất là âm u. Đông Hoàng Khanh khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy sẽ có mâu thân nhận sai chính mình hài tử, hơn nữa. Đông Hoàng Khanh cố ý tạm dừng một chút, đôi mắt sắc bén mà nhìn về phía cái kia nam tử, hơn nữa, ta sẽ làm bọn họ tiếp thu huyết mạch nghiệm chứng, một quốc gia hoàng tử. Hơn nữa vẫn là chúng ta Đông Hoàng nhất tộc duy nhất đích hoàng tử, hắn yêu cầu chính là đến từ chính con dân 100% tán thành. Những lời này xác thật cũng là Đông Hoàng Khanh trong lòng lời nói. Từ nàng tiếp nhận chức vụ nữ hoàng kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết hiện tại Đông Hoàng quốc gia cổ đã lẫn vào một ít giáp tâm bất lương người, nhưng là những người đó tàng đến quá sâu. Nhiều năm như vậy, Đông Hoàng Khanh cũng chỉ tìm được một ít manh mối, không có biện pháp xác thực mà chỉ hướng bất luận cái gì một người. Nàng duy nhất có thể xác định chính là người kia địa vị rất cao, hơn nữa ở ba tánh trung địa vị cũng rất cao. Người kia muốn làm sự tình thực đáng sợ, rất có thể là tưởng hủy diệt toàn bộ Đông Hoàng hoàng tộc, thậm chí là điên đảo toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ. Đông Hoàng Khanh biết, ở chính mình nhi tử bị tìm về khi, người kia nhất định cũng sẽ áp dụng hành động, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nếu nàng tưởng kích động ba tánh, tưởng lấy huyết mạch tới kiềm chế nàng, chính mình sao không thuận nước đẩy thuyền, mượn này tới củng cố mới vừa nhi cùng với chính mình còn không có gặp qua cháu ngoại tương lai ở quốc gia cổ địa vị đâu. Rốt cuộc thân thể của mình. Nữ hoàng bệ hạ như thế tính toán tự nhiên là cực hảo. Đúng vậy, nếu thật là đại hoàng tử, kia cũng là gia tăng rồi chúng ta Đông Hoàng hoàng tộc huyết mạch. Hơn nữa ta nghe nói đại hoàng tử còn có hai cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, nếu thật huyết mạch thuần tịnh nói, kia thánh công chúa người nọ không lại tiếp tục nói tiếp, nhưng là những người khác cũng là có thể nghe ra hắn ngụ ý. Nếu đại hoàng tử thật là Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, như vậy hắn hai cái nữ nhi, chính là đích công chúa, kia địa vị, chính là so hiện tại Đông Hoàng nhân đại công chúa cùng Đông Hoàng y nhị công chúa còn muốn cao. Mà Đông Hoàng quốc gia cổ thánh công chúa từ trước đến nay đều là đích công chúa kế thừa. Lúc này, đám người đột nhiên xuất hiện trên trúc, nguyên lai là Đông Hoàng nhân cùng Đông Hoàng y thì hai tỷ muội tới rồi. Đại công chúa cùng nhị công chúa như thế nào tới? Này đều quan hệ đến thánh công chúa danh hào, các nàng khẳng định trong đó một người rất là cao thâm khó đoán mà trả lời. Hai vị này công chúa hiện tại chính là tạm định thánh công chúa, nếu đích công chúa xuất hiện, kia đối với các nàng chính là đại đại bất lợi a. Nhân nhi, ý đi hề nhi khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Hai người đi vào cửa cung, lập với ba thánh trước, hướng Đông Hoàng Khanh cung kính hành lễ. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Hôm nay nhưng xem như cái gì náo nhiệt sự đều thấu thượng. Đông Hoàng nhân ngọt ngào mà mỉm cười, nữ hoàng bệ hạ, nhân nhi nghe nói hôm nay đại hoàng tử sẽ trở về, hơn nữa đã ở chúng ta quốc gia cổ hoàng cảnh, nhân nhi riêng tiến đến chúc mừng. Đông Hoàng Khanh nghe xong, lại là ra vẻ nghi hoặc nói, nhân nhi như thế nào biết đại hoàng tử là hôm nay trở về, hơn nữa đã đến hoàng cảnh, bổn cung cũng chỉ là vừa mới biết được, không nghĩ tới nhân nhi tin tức như thế linh thông a. Đông Hoàng Khuynh nói làm Đông Hoàng nhân trong lòng lộ bột một chút, lược hiện hoảng loạn, nữ hoàng bệ hạ nói đùa, nhân nhi cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Còn không thể xác định, bởi vì nghĩ nữ hoàng bệ hạ tưởng niệm đại hoàng tử sốt ruột, còn không có xác nhận liền vội vàng tiến đến chúc mừng. Nguyên lai chỉ là nghe nói a. Đúng vậy. Đông Hoàng Nhân nắm tay hơi nhíu, túi đầu, đôi mắt dư quang quét về phía vẻ mặt sự không liên quan mình Đông Hoàng Y Lì, tiện nhân này, cư nhiên dám như vậy hại ta. Không sai, Sa Cương đám người hôm nay tới tin tức chính là vừa mới Đông Hoàng Y Lì nói cho Đông Hoàng Nhân. Bởi vì nghĩ ngăn cản bọn họ tiến quốc, lại nghe được cửa cung có ba cánh tụ tập ở nháo sự. Đông Hoàng Nhân vừa nghe mấy tin tức này, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới lại bị Đông Hoàng Y thì hố một phen. Xem chính mình hôm nay trở về như thế nào thu thập nàng. Đông Hoàng bệ hạ, ngài lần trước nói, đại hoàng tử nãi hoàng tộc huyết mạch, muốn đại hoàng tử đám người một mình qua thiên trướng, nếu đại hoàng tử đã tới, hay không hiện tại liền mở ra. Đông Hoàng Y thì những lời này khiến cho các bá tánh nghị luận. Ta còn tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ sẽ trực tiếp làm đại hoàng tử tiến quốc đâu, không nghĩ tới. Xem ra nữ hoàng bệ hạ đối đại hoàng tử vẫn là rất coi trọng. Mỗi một cái Đông Hoàng quốc gia cổ người đều cần thiết đi một lần tiên chướng, đặc biệt là hoàng tộc, chỉ có như vậy, mới có thể được đến các bá cánh tán thành. Chính là nữ hoàng bệ hạ không sợ sao. Vạn nhất đại hoàng tử nếu là quá không được. Nữ hoàng bệ hạ một khi đã như vậy an bài, khẳng định là tin tưởng đại hoàng tử có năng lực này, chúng ta liền lặng im lấy lại đi. Người nọ gật gật đầu, không tồi, nữ hoàng bệ hạ như vậy người thông minh, nếu muốn làm như vậy, tự nhiên có nàng đạo lý cùng nhất định nắm chắc. Mặt khác, bổn cung sẽ mở ra phá hoang kính, đến lúc đó tất cả mọi người có thể tiến đến quan khán. Đông Hoàng Khanh tung ra này một tin tức làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái gì là phá hoang kính? Phá hoang kính là bọn họ Đông Hoàng quốc gia cổ người sáng lập cùng với thánh nữ Đông Hoàng hoàn lưu lại pháp khí. Phá hoang kính thoạt nhìn chính là một mặt gương, nhưng là nó khả đại khả tiểu, ở Đông Hoàng hoàn sử dụng trong lúc, không những có thể nhìn đến chỉ định địa phương mọi người cùng cảnh vật, cho dù nơi đó thiết có mê chướng, nghe nói nếu có người đứng ở trước gương, còn có thể nhìn đến người kia kiếp trước kiếp này đâu. Bất quá, phá hoang kính truyền lưu đến bây giờ, đã mất đi rất nhiều công năng, tỉ như đã không có biện pháp nhìn đến đứng ở kính tiền nhân kiếp trước kiếp này, hiện tại tuy rằng cũng có thể nhìn thấu mê chướng, nhưng là cũng chỉ là cấp thấp cùng trung cấp, cao cấp sống trở lên lại là không thể. mà cái này địa phương trước mắt mới thôi phát hiện chính là Đông Hoàng quốc gia cổ cấm địa. Muốn nói này phá hoang kính tuy rằng một ít công năng mất đi hiệu lực, nhưng là kia dù sao cũng là Đông Hoàng hoàn lưu lại pháp khí, cũng tương đương với là bọn họ quốc gia cổ thánh vật. Mọi người không nghĩ tới Đông Hoàng Khanh cư nhiên sẽ vận dụng phá hoang kính, làm người trong nước đến lúc đó cùng nhau xem đại hoàng tử bọn họ ở mê chướng tình huống. Đông Hoàng nhân trong lòng rất là sốt ruột, làm sao bây giờ, không nghĩ tới nữ hoàng cư nhiên sẽ dùng phá hoang kính tới quan khán, lại còn có làm cả nước người, tuy rằng nàng mặt ngoài ý tứ là làm đại gia chính mắt chứng kiến những người đó hay không là Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch, nhưng là bộ dáng này làm sao không phải một loại bảo hộ. Ai dám ở nàng cùng người trong nước mí mắt phía dưới ở tiên trướng đội bọn họ động thủ. Chính là bởi vì như thế, Đông Hoàng nhân mới xuất ruột, bởi vì nàng người phía trước là phí thật lớn kính mới tiến vào tiên trướng, hiện tại căn bản không kịp thông chi bọn họ rút về tới. Đông Hoàng nhân trong lòng nặng trĩu, tính, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng đám kia ngu xuẩn có thể kịp thời phát hiện, không cần như vậy xui xẻo. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, hy sinh ở nơi đó. Đông Hoàng Y Lì cũng có kinh ngạc, bất quá thực mau, nàng khoe miệng liền gợi lên một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Đồng dạng là ở Đông Hoàng quốc gia cổ, lại bị tiên trướng ngăn cách hoàn cảnh, sa mạn đám người đã ở Hoàng Thổ Bạch Sa lâm thời dựng khởi lều trại đãi hồi lâu. Liệt dương hạ, Hoàng Thổ Bạch Sa mênh mông băng ác, không có một chút màu xanh lục, làm nhân tâm không khỏi bực bội. Đông Hoàng thần, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu a? Lam Cửu Ly rất là buồn bực mà nhìn đồng dạng nôn nóng chờ đợi Đông Hoàng Thần. Ngươi có thể hay không nhớ lầm, có lẽ ngươi kia mục giản tốc độ không nhanh như vậy, cũng hoặc là nó có thể hay không năm lâu cho nên có chút mất đi hiệu lực. Sa Mạn đưa ra nghi vấn, dựa theo Đông Hoàng Thần theo như lời, hiện tại đều đủ kia mục giản mấy cái qua lại. Ta cũng không biết. Đông Hoàng Thần hiện tại trong lòng cũng có không có yên lòng, vừa mới bắt đầu hắn còn lời thề son sát. Nhưng là theo thời gian chậm rãi chuyên rời, hắn cũng không có tin tưởng. Cụ thể là cái gì nguyên nhân hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Các ngươi xem, kia mục giản có phải hay không bay trở về. Mạch Bảy Uyên chỉ vào nơi xa một khi hồng quang. Mạch Bảy Uyên mới vừa nói xong không bao lâu, kia đạo hồng quang cũng đã dừng lại ở Đông Hoàng Thần trước mặt, quả nhiên là kia mục giản. Hiện tại mới trở về. Bất quá tốt xấu đã trở lại, bằng không chính mình mặt mũi hướng nào gác ga. Đông Hoàng Thần lấy quá mục giản, đợi cho hắn xem xong kia mục giản nội dung khi, mày lại là thật sâu mà nhăn lại. Làm sao vậy, nhưng có cái gì không đúng? Mọi người nhìn hắn phản ứng, có nghi hoặc. Đông Hoàng Thần gật gật đầu, có bất đắc dĩ nói, xem ra ta không có biện pháp mang các ngươi đi vào. Theo sau Đông Hoàng Thần liền đem bọn họ yêu cầu một mình tiến tiên trướng, tiện đà xuyên qua tiên trướng tới quốc gia cổ sự tình nói cho bọn họ. Ta tưởng này hẳn là cũng là một loại khảo nghiệm đi. Đông Hoàng Thần lược hiện xấu hổ. Kia tiên trướng bên trong rốt cuộc có cái gì? Hơn nữa đến lúc đó chúng ta là cùng nhau vẫn là sẽ đơn độc tách ra. Đối với chính mình có không xuyên qua tiên trướng, Sa Mạn nhưng thật ra cũng không lo lắng, nhưng là chính mình người nhà còn có trừ bỏ Lam Cửu Ly bên ngoài những người khác đều là người thường, liền tính là Lam Cửu Ly, tuy rằng có linh lực, nhưng là nàng cũng không hiểu trận pháp. Nếu đơn độc tách ra nói, vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Cái này Đông Hoàng Thần có chân trừ, hắn biết Sa Mạn sở lo lắng, mà này cũng đúng là hắn sở lo lắng. Đến lúc đó là tách ra vẫn là ở bên nhau đều là tùy cơ, có khả năng toàn bộ người đều ở bên nhau, cũng có khả năng mỗi một cái đều tách ra, hoặc là top 5 top 3 ở bên nhau cũng là có khả năng. Khả năng thuần túy là xem vật khí. Mọi người nghe Đông Hoàng Thần nói hơi như mày. Nếu có thể nói vẫn là ở bên nhau sẽ tương đối hảo. Hơn nữa rốt cuộc ở tiên trướng bên trong sẽ gặp được cái gì, cái này cũng là không thể biết trước. Tiên trướng là lúc trước thánh nữ thiết hạ, bên ngoài là vì chính là không cho ngoại giới người tiến vào, mà nội vây tiên trướng bên trong cũng chỉ là một ít khảo nghiệm mà thôi. Mỗi một cái Đông Hoàng quốc gia cổ người tới nhất định tuổi tác đều cần thiết tiến vào tiên trướng tiếp thu khảo nghiệm. Đông Hoàng Thần kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta dám đảm bảo, đây là tuyệt đối không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhiều lắm là ý chí không kiên nhân thân tâm chịu tra tấn thôi. Bất quá những lời này Đông Hoàng Thần không dám nói. Nhất định đến tiến vào nơi đó mới có thể qua đi sao. Tư Nhiễm ở mặt khác một bên, lơ đãng mà dò hỏi. Nơi này người, không chỉ có con nữ hoàng nhi tử, còn muốn nàng cháu ngoại, chẳng lẽ liền không có cái gì cửa sau nhưng khai. Đông Hoàng Thần Minh Bạch Tư Nhiễm ý tứ trong lời nói, không khỏi xấu hổ đến sờ sờ đầu, ta cũng không rõ lắm, nữ hoàng không có ở Mục Giản Thượng nói. Đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Nếu nữ hoàng đều nói như vậy, chúng ta đây liền chính mình vào đi thôi. Vẫn luôn lặng im không đủ Sa Cương đột nhiên mở miệng, chính là mấy cái tiểu nhân là nó nhất không yên lòng. Cái này thúc thúc ngài có thể yên tâm, nữ hoàng nói, 12 tuổi rưỡi tiến vào tiền trướng sau sẽ trực tiếp truyền tống đến nàng trong hoàng cung. 12 tuổi rưỡi cũng chỉ có Sa Cầm, Sa Hằng còn có Sa Hàng, đến nỗi Sa Mạn. Không biết vì cái gì, Sa Cương cùng Mục Thị lại là không thế nào lo lắng nàng, rốt cuộc cái này nữ nhi rất là thần bí. Hơn nữa luôn là sẽ có rất nhiều bọn họ phu thê không thể tưởng được phi phàm năng lực. Ta chính mình một người cũng là có thể. Sa Mạn mỉm cười, cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Bởi vì mấy cái tiểu nhân có bảo đảm, hơn nữa cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mọi người liền đều đồng ý tiến vào tiên trướng. Theo sau, liền thấy Đông Hoàng Thần trong miệng lẩm bẩm vài câu, theo sau ngón tay ngưng tụ linh lực, hướng trong hư không một hoa, nháy mắt, xuất hiện một cái đường nhỏ. Liếc mắt một cái vọng qua đi, đường nhỏ sương mù mênh mang, thấy không rõ phía trước phương hướng, đêm nhìn không tới cuối. Chúng ta tay cầm tay vào đi thôi. Tuy rằng Đông Hoàng Thần nói phương pháp này vô dụng, nhưng là thử xem tổng có thể đi. Vì thế, mọi người tay nắm tay, manh manh tắc ngồi ở đại hắc trên lưng, cũng đi theo ở phía sau cùng nhau đi vào. Manh manh vốn là muốn cho Sa Mạn ôm, nghề Hà Mạn Nhi tay trái lôi kéo Sa Cầm, tay phải lôi kéo Sa Hàng. Thật sự là đằng không ra tay cho hắn. Cái này làm cho hắn rất là buồn bực, bất quá lại cũng không có cách nào. Bên này Sa Cương đám người chính tay cầm tay cùng nhau tiến vào tiên trướng, mặt khác một bên, Phá Hoang Kính ở Đông Hoàng Khanh linh lực chuyển vận hạ, chậm rãi biến đại, cuối cùng đứng lặng với trên tường thành. Trong nháy mắt, Sa Cương đám người thân ảnh rất là rõ ràng mà ảnh ngược ở kính trên mặt. Đông Hoàng quốc gia cổ tuy rằng trên danh nghĩa là quốc gia, nhưng là kỳ thật trước kia này đầy thánh địa mệnh danh, cho nên tuy rằng là quốc gia, nhưng là dân cư lại không nhiều lắm, toàn bộ quốc gia dân cư chỉ có ngoại giới một cái thành thị dân cư số lượng. Lần này Phá Hoang Kính cùng với đại hoàng tử xuất hiện, dẫn tới cơ hồ cả nước bá tánh tiến đến quan khán. Đông Hoàng Khanh một mình đứng thẳng ở tháp cao thượng, lẳng lặng mà nhìn Phá Hoang Kính, như là chờ đợi cái gì, rồi lại như là ở sợ hãi cái gì. Thẳng đến trong gương bọn họ xuất hiện, Đông Hoàng Khanh cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được ở đội ngũ đằng trước Sa Cương, liếc mắt một cái liền nhận định đó là nàng thân sinh nhi tử, cho dù cách không gian khoảng cách, cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác vẫn là làm cái này nhất quán kiên cường uy nghiêm nữ hoàng lã trả rơi lệ. Mà ở một cái khác gần nấp trong một góc, vẻ mặt thượng mang màu trắng khăn che mặt tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt rất là âm vụ mà nhìn Phá Hoang Kính người. Khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, làm người không rét mà run. Thanh Lê Viên, Đông Hoàng Nhân đồng dạng nhìn kia Phá Hoang Kính người, nắm tay gắt gao mà nắm, ta nhất định sẽ không cho các ngươi cướp đi thuộc về ta đồ vật. Sa Mạn bên này, bọn họ tay cầm tay đi đến kia đường nhỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hết thảy đều thực thuận lợi, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, liền ở đại gia chuẩn bị tùng một hơi thời điểm. Đột nhiên, bọn họ nơi không gian, đã xảy ra kịch liệt chấn động, mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều có ngã trái ngã phải, mà lôi kéo tay cũng bị cưỡng chế tách ra. Cha, mẫu thân, các ngươi ở đâu? Mạn Mạn, gâu gâu. Phảng phất có trắng xóa sương mù dâng lên, chung quanh một mảnh cảm giác mây mù lượn lờ, rồi sau đó cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe được đến những người khác ở vội vàng kêu gọi thanh âm. Không quá một hồi, ngay cả thanh âm cũng đã không có, hết thảy đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Sương mù dày đặc chậm rãi tan ra. Mạn Nhi sương mù dày đặc tản ra, Tư Nhiệm phát hiện chính mình đặt mình trong với một mảnh màu đỏ biển hoa chung. Nơi này, từng cụm vừng đỏ sắc mạn châu xa hoa ở tranh nhau nở rộ, không chung là trầm thấp ám màu xám, còn sông như nước lặng gợn sóng vô ý đi. Cách đó không xa, là một gian lược hiện cổ xưa trúc úc. Nhìn này hết thảy, Tư Nhiệm nhất quán bình tĩnh tâm bị nhẹ nhàng mà quái, nhất quán lãnh đạm mặt biểu tình cũng có điều dao động. Hắn lặng lặng mà nhìn kia tòa trúc úc, kia phiến khẩn đóng lại cánh cửa, phảng phất ở chờ mong cái gì. Đột nhiên, yên tĩnh không tiếng động trong không gian truyền đến chi u một tiếng mở cửa thanh âm kia thực nhẹ, lại tác động Tư Nhiễm cảm xúc cùng linh hồn. Nhìn kia phiến chậm rãi mở ra môn, Tư Nhiễm tay run nhẹ nhẹ. Thẳng đến cái kia quen thuộc màu đỏ thân ảnh xuất hiện, thẳng đến cái kia ngày đêm tơ tưởng thanh âm vang lên. A Trạm, ngươi đã trở lại, chạy nhanh tiến vào, ta đã làm tốt đồ ăn, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Đứng ở cửa, cái kia giữa mày có ửng đỏ sắc Mạn Châu xa hoa ấn ký, người mặc màu đỏ quần áo tiểu cô nương đang ở hướng về phía Tư Nhiễm vây tay mỉm cười. Tư Nhiễm trong ánh mắt là tràn đầy quyến luyến, nhìn cái kia giống như hoa trung tinh linh linh động tiểu tiểu nữ hài, hắn hơi hơi mỉm cười, từng bước một chậm rãi hướng nàng đi đến. Hắn chỉ nghĩ ly nàng lại gần chút, lại gần một ít. A Trạm, đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm, ta cùng ngươi nói ta hôm nay làm đồ ăn, đều là ngươi ngày thường thích nhất ăn. Mạn Mạn tiến lên, lôi kéo Tư Nhiễm tay liền hướng trong phòng đi đến. Mới vừa đi vào, Tư Nhiễm đã nghe đến nồng đậm đồ ăn hương, kia bàn gỗ thượng, rất là phong phú hết thảy, đều là hắn sở quen thuộc, sở yêu thích. Tới, A Trạm, ăn cái này thịt, ngươi quá gầy, nên ăn nhiều thịt. Mạn Mạn gắp một miếng thịt phóng tới Tư Nhiễm trong chén, mỉm cười nói. Hảo. Tư Nhiễm giống như một cái nghe lời tiểu hài tử gật gật đầu, kẹp lên kia khối có chút đốt trọi thịt, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, ăn ngon thật. Tư Nhiễm trong ánh mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Đó là đương nhiên, đây chính là ta làm. Đáng tiếc ta chính mình nếm không đến kia hương vị a. Theo sau Mạn Mạn cũng chính mình gắp một miếng thịt, một bên ngay, một bên buồn bực nói. Tư Nhiễm biết Mạn Mạn ý tứ trong lời nói, trước kia nghe Mạn Mạn nói, nàng từ có ý thức tới nay, liền không có mặt khác người thường hẳn là có vị giác, ăn cái gì đều là không có hương vị, càng là nếm không ra chua ngọt đắng cay. Tư Nhiễm vốn định an ủi Mạn Mạn, chính là Mạn Mạn không có yêu thương bao lâu, lập tức liền thay miệng cười, bất quá này cũng không có gì, ta ăn không ra hương vị, nhưng là A Trạm, có thể A Trạm nói tốt ăn ta liền rất vui vẻ. Ha ha. Tư Nhiễm nhìn nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, rất là đau lòng, Tư Nhiễm không khỏi rôi tay muốn đi vớt ve kia trương sán lạn khuôn mặt nhỏ, chính là ở chạm vào kia một khắc, trước mắt kiểu tiếu nhân nhi, biến mất. Tư Nhiễm điên cũng dường như chạy tới, Mạn Mạn, Mạn Mạn ngươi ở nơi nào? Bốn phía đều không có nhìn đến Mạn Mạn thân ảnh, thẳng đến hắn đi vào nơi đó, cái kia hắn cho tới nay sợ hãi địa phương, Mạn Mạn cả người là huyết mà nằm trên mặt đất. Mạn Mạn Tư Nhiễm ngồi quỳ trên mặt đất, đau thương nhuộm đẫm nhất chỉnh phiến thiên địa. Đồng nhiên, phảng phất có người từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm lấy Tư Nhiễm, A Trạm, ta đã trở về. Quen thuộc thanh âm, làm đau thương trung Tư Nhiễm trong lòng sinh khí một mạt hy vọng, hắn chậm rãi quay đầu lại, đầy mặt nước mắt mà nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Mạn Mạn, người Tư Nhiễm lại quay đầu lại nhìn nơi đó, lúc này nơi đó chỉ có ửng đỏ sắc Mạn Châu xa hoa, không có huyết, cũng không có sắp chết đi người. Tư Nhiễm xoay người, gắt gao mà ôm trước mắt người. Mạn Mạn, ngươi đã trở lại, thật tốt. Ta liền biết, ngươi vẫn luôn đều không có rời đi. Mạn Mạn cũng trở tay ôm lấy Tư Nhiễm. A Trạm, ta sẽ vẫn luôn đều ở, ngươi phải hảo hảo đối chính mình, biết không? Mạn Mạn Tư Nhiễm không hiểu Mạn Mạn trong lời nói ý thức. A Trạm, mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn ở trong lòng ta. Ta sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi. Đừng khóc, không cần bị thương. Đó là ta hẳn là thừa nhận, ta mệnh trung chú định hẳn là thừa nhận. Mạn Mạn mới vừa nói xong, lại là một trận sương khói biến mất. Trung quanh hết thể cũng đã biến mất. Tư Nhiễm lại về tới cái kia đường nhỏ thượng. Tư Nhiễm thất hồn lạc phách mà ngồi quỳ trên mặt đất, thẳng đến mạch bảy huyên thấy được hắn, chạy tới. Công tử, A Huyên rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa mới ta nhìn đến kia tình cảnh hảo dọa người A. Mạch Bảy Huyên là vừa rồi từ hảo cảnh trung ra tới, vừa ra tới liền thấy Tư Nhiễm, hắn rất là cao hứng, lại không nghĩ, đi vào Tư Nhiễm trước mặt, lại nhìn đến hắn cả người phảng phất mất đi linh hồn ngồi quỳ trên mặt đất. Công tử, ngươi không cần dọa A Huyên A. Mạch Bảy Huyên giọng nói trung mang theo thật sâu lo lắng, hắn chưa từng có nhìn đến quá công tử cái dạng này, cả người sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không có một chút huyết sắc, hơn nữa phảng phất không có linh hồn. Chỉ còn lại có cái xác không hồn, giống như một cái rối gỗ. Mạch Bảy Huyên cứ như vậy lẳng lặng mà làm bạn Tư Nhiễm, mãi cho đến hắn bình phục tâm tình. Ta không có việc gì. Dọa đến ngươi. Tư Nhiễm nhẹ nhàng nói, theo sau ở Mạch Bảy Huyên nâng hạ, đứng lên, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ân. Bên này, Mạch Bảy Huyên cùng Tư Nhiễm gặp được chính là ảo cảnh, mặt khác một bên manh manh tắc. Ở vừa mới không gian chấn động thời điểm, thân thể rất là nhỏ gầy, năng lực rất là nhỏ yếu manh manh, thực mau liền từ đại hắc trên lưng bị đánh rơi xuống xuống dưới. Rơi xuống sau, hắn cũng là phát hiện những người khác đều không thấy, ngay cả vừa mới rõ ràng ở bên cạnh hắn đại hắc cũng không thấy. Vốn định chạy nhanh đi tìm Mạn Nhi, lại không nghĩ đột nhiên, hắn phát hiện hắn cư nhiên khôi phục nhân thân, không hề là tiểu cẩu manh manh trạng thái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cấm thuật mất đi hiệu lực? Chính là nếu cấm thuật mất đi hiệu lực, chính mình không phải hẳn là bị cưỡng chế truyền tống trở về sao? Tuy rằng trăm dặm dung hành tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là có thể khôi phục nhân thân là chuyện tốt, như vậy chính mình liền có thể trực tiếp đi tìm Mạn Nhi. Trăm dặm dung hành nhịn không được thực ôm mà phán đoán, Mạn Nhi nhìn đến chính mình, khẳng định sẽ chạy như bay đến chính mình trong lòng ngực, sau đó rất lớn hôn chính mình một ngụm, cái miệng nhỏ ngọt ngào về phía chính mình làm nũng, gọi A Liệt ca ca đi. Ha ha, trăm dặm dung hành không khỏi cười ra tiếng tới, trắng nón gương mặt cũng mang theo một tia khả nghi ửng đỏ. Nếu là Sa Mạn giờ phút này nhìn đến hắn kia không tiền đồ bộ dáng, khẳng định không chút do dự ném qua đi hai chữ ngốc mũ. Mạn Mạn, đây là ta thân thủ trích hoa mẫu đơn, tặng cho ngươi. Đột nhiên một cái thực không hài hòa thanh âm truyền vào ngây ngô cười chung trăm dặm dung hành lỗ thai, trăm dặm dung hành theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Trước mắt sương mù dày đặc tu luyện tản ra, trăm dặm dung hành chỉ cần nhìn đến bóng dáng, liền biết cái kia đứng ở cách đó không xa đưa lưng về phía chính mình chính là Sa Mạn. Mà ở nàng đối diện, cư nhiên đứng một cái hắn nhất chán ghét rồi bỏ, cái kia rồi bỏ còn có một cái tên, gọi là Tư Nhiễm. Chỉ thấy hắn đôi tay phùng ở một bó màu đỏ hoa mẫu đơn, đối diện Sa Mạn thâm tình chân thành. Mà Sa Mạn cũng không biết sao cư nhiên rỗi tay muốn đi tiếp. Trăm dặm dung hành nhìn này tình trạng ý thiếp một màn, nháy mắt tựa như bị làm tức giận tạc mao sư tử nhào tới. Bang chỉ thấy Tư Nhiễm trong tay đỏ tươi hoa mẫu đơn bị một con thon dài tay chụp dừng ở mà, ngay sau đó, vẫn luôn thon dài hữu lực chân hung hăng mà nghiền áp trên mặt đất hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn, bảo bảo vô tội nhường nào a? Ô ô, A Liệt ca ca, sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh Sa Mạn có vô ngữ mà nhìn cùng hoa mẫu đơn tích cực cái kia ấu trí nam nhân. Trăm dặm dung hành ngẩng đầu, nhướng mày nhẹ trọn, hẹp dài mà tà mị đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Sa Mạn. Chỉ thấy hắn đột nhiên thon dài tay trái duỗi ra, trường mà hữu lực tay nháy mắt liền đem Sa Mạn mang vào trong lòng ngực hắn. Ta tới còn không hảo sao? Tiểu gia nếu là lại không tới, chính mình tức phụ liền phải bị người quải chạy. Đồng nhiên, trăm dặm dung hành không biết từ nào, tay phải biến ra một bó đỏ như máu Mạn Châu Sa Hoa, phủng tới rồi Sa Mạn trước mặt. Mạn Nhi, Mạn Châu Sa Hoa cùng người nhất xứng đôi, tặng cho ngươi. Môi mỏng khẽ mở, mang theo một tia ngạo kiểu cùng nịnh nọt. Cảm ơn ngươi A Liệt ca ca, Mạn Nhi thực thích, nô a. Sa Mạn mỉm cười mà nói, tiếp nhận Mạn Châu Sa Hoa, còn không quên nhón mũi chân, ở trăm dặm dung hành má trái má tới một cái chuồn chuồn lướt nước môi thơm. Nháy mắt đem trăm dặm dung hành mỹ đến. Liền kém trên lưng cắm thượng cánh bay lên thiên lạp. Trăm dặm dung hành rất là vừa lòng, túi đầu cho Sa Mạn một cái hôn sâu, theo sau lại ngẩng đầu, nhìn chính ngây ngốc Tư Nhiễm. Đen nhánh trong ánh mắt mang theo ngạo kiểu cùng khiêu khích, khỏe miệng cũng gợi lên một mặt đắc ý độ cùng, thấy được không có, Lam phát đại thúc, Mạn Châu Sa Hoa mới xứng đôi Mạn Nhi. Mẫu đơn. Trăm dặm dung hành túi đầu nhìn mắt kia có héo rũ, cánh hoa rơi xuống ở bùn đất hoa mẫu đơn, này hoa nhiều tục khí a. Người trước mặt Tư Nhiễm phảng phất bị trăm dặm dung hành tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó phẫn nộ mà vây vây ông tay háo tức giận mắng, vô sỉ tiểu nhân, lưu manh. Tư Nhiễm nói xong xoay người liền rời đi. Ha ha, trăm dặm dung hành một bên đắc ý mà cười, một bên tiếp tục dùng chân rất là ấu chim mà nghiền áp hoa mẫu đơn. Vông, vông từng tiếng vội vàng chó sủa thanh truyền vào chính Xuân Phong đắc ý trăm dặm dung hành lỗ thai. Trăm dặm dung hành vừa thấy, cái này nhưng không được đến. Trong lòng ngực kiểu tiếu nhân nhi không thấy, trên mặt đất thê thảm hoa mẫu đơn cũng không thấy, chỉ còn lại có một con tiểu đệ tử đang liều mạng mà nghiền áp mặt đất, nhưng mà trên mặt đất gì đều không có. Vương, ngươi là làm sao vậy? Đại hắc nháy hắc u u đôi mắt, túi đầu, nhìn kia chó con, lo lắng mà dò hỏi. Chính mình vừa mới từ ảo cảnh chung đi ra, liền thấy được vương, lại không nghĩ nó nhắm mắt lại. Sau đó trong miệng gâu gâu mà kêu cái không ngừng, vẻ mặt phát xuân dạng, hơn nữa cổ chân còn không dừng mà trên mặt đất liều mạng mà nghiền áp, phảng phất ở nghiền áp cái gì căm thù đến tận xương thủy đồ vật dường như. Chính mình này vừa ra tới liền nhìn đến vương kia động kinh dạng, làm đại hắc rất là lo lắng, từ vương biến thành chó con bộ dáng sau, hành sự liền càng thêm ấu trĩ, đặc biệt là cùng Sa Mạn tiểu cô nương có quan hệ. Khu trăm dặm dung hành lúc này mới ý thức được chính mình căn bản là không có khôi phục nhân thân, hơn nữa vừa mới nhìn đến hết thể có khả năng là chính mình ý dâm ra tới, không khỏi có xấu hổ, chỉ có thể lại ho khan tới che giấu chính mình chỗ dạng. Không có gì, chỉ là chân mới vừa dính vào một ít dơ đổ vật mà thôi. Không sai, chính là nguyên nhân này. Nga. Đại Hắc thấp giọng đáp lại, tuy rằng trong lòng biết sự thật 89/10 không phải như vậy, nhưng là Đại Hắc vẫn là lựa chọn không vạch trần. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Đây là Đại Hắc gần đoạn thời gian từ vương các loại ấu trĩ hành vi thượng lĩnh nộ đến. Được rồi, chúng ta đi tìm Mạn Nhi các nàng đi. Manh manh nói xong, liền đi ở đằng trước, mặt sau đi theo Đại Hắc hướng đường nhỏ phía trước mà đi. Ly Nhi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, một thanh âm ở Lam Cửu Ly bên thai không ngừng đến kêu gọi, rất quen thuộc thanh âm, quen thuộc đến Lam Cửu Ly trong lòng hơi hơi phát đau. Lam Cửu Ly tưởng mở to mắt, nhìn xem bên cạnh người, lại là như thế nào cũng không mở ra được, thân thể của nàng là hôn mê viết, ý thức lại là thanh tỉnh vô cùng. Tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại đột nhiên, ở Lam Cửu Ly trong lòng không ngừng ám chỉ hạ, rốt cuộc mở nàng cặp kia mắt lam. Vướt đi trước mắt mông lung, ánh vào mi mắt trung đồng dạng là một đôi mắt lam, nghiêm túc lại tràn ngập tự ái. Đợi cho thấy rõ ràng trước mắt người, Lam Cửu Ly cầm lòng không đậu mà liền đầu nhập vào hắn ôm ấp. Phu thân. Ô ô, Lam Cửu Ly gắt gao mà ôm Lam Túc, ở đầu vai hắn anh anh mà khóc lên. Vừa mới kêu gọi Lam Cửu Ly người, đúng là trước mắt Lam Cửu Ly phụ thân Lam Túc. Hảo, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Lam Túc cấp giống như tiểu hài tử khóc thút thít. Lam Cửu Ly xoa xoa nước mắt, đều đại cô nương, còn động bất động liền khóc, không sợ đến lúc đó không ai dám cưới ngươi à. Lam Túc trêu ghẹo. Ha ha, Lam Cửu Ly rốt cuộc nín khóc mỉm cười, không ai cưới cũng không quan hệ, ta chỉ cần phụ thân tại bên người liền hảo. Lam Cửu Ly đôi tay kéo Lam Túc tay phải cánh tay, sợ chính mình một buông tay hắn liền sẽ rời đi. Không, Ly Nhi, ngươi không phải thích Tư Nhiễm kia tiểu tử sao? Phụ thân sẽ làm các ngươi ở bên nhau. Lam Túc biểu tình rất là tự ái. Phụ thân, hắn căn bản là không thích ta. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng nhắc tới chính mình cùng Tư Nhiễm cảm tình. Lam Cửu Ly nguyên bản tinh lượng mắt Lam có ảm đạm. Không, ta bảo bối nữ nhi là như vậy ưu tú, hắn như thế nào sẽ không thích đâu. Lam Túc lại rất là khẳng định bọn họ sẽ ở bên nhau. Hơn nữa các ngươi hiện tại đã đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Lam Cửu Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Lam Túc. Lam Túc mỉm cười gật gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Không tồi, có một số việc được đến phải có trả giá. Lam Túc có chút không thể hiểu được một câu, làm Lam Cửu Ly có chút nghi hoặc. Phụ thân Lam Cửu Ly vừa định mở miệng do hỏi, Lam Túc từ ái mà nhìn nàng, ánh mắt có không tha cùng đau thương. Ly Nhi, không nên trách phụ thân ngày thường đối với ngươi nghiêm khắc yêu cầu, phụ thân là yêu nhất ta tiểu Ly Nhi. So với chính mình đều ái. Phụ thân Lam Cửu Ly khẩn bắt lấy Lam Túc ống tay áo, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, nàng sợ hãi trước mắt người dây tiếp theo liền ly chính mình mà đi, liền biến mất không thấy. Làm phụ thân hảo hảo mà ôm ngươi một cái đi. Lam Túc ôm trong lòng ngực Lam Cửu Ly, nhẹ nhàng vuốt ve chút mái tóc của nàng. Ly Nhi, một người nhất định là hảo hảo, phụ thân sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Phụ thân. Lam Cửu Ly bỗng nhiên mở mắt lam, ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu lam không trùng, nàng đứng dậy, bốn phía nhìn quanh. Phụ thân, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu, tiểu Ly Nhi tưởng ngươi. Lam Cửu Ly bi thương thanh âm ở trống trải trong thiên địa hồi tưởng, lại là không có được đến một đám đáp lại. Phụ thân, không cần ném xuống tiểu Ly Nhi. Lam Cửu Ly ngồi quỳ trên mặt đất, trên người nùng liệt đau thương nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa. Tư Nhiễm. Lam Cửu Ly đám người vừa tiến đến biến gặp gỡ hảo cảnh, mà Đông Hoàng quốc gia cổ bên này, phá hoang kính trước, Đông Hoàng bá tánh vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn đến tiên trướng tình huống bên trong, chính là liền ở tiên trướng không gian xuất hiện chấn động khi, phá hoang kính cư nhiên xuất hiện một tia da bị nẻ. Theo sau tiên trướng tình huống có khi thấy được, có khi lại nhìn không thấy, hơn nữa có thấy còn rất mơ hồ. Các bá tánh nhìn tình huống này, lập tức nổ tung nổi. Đây là có chuyện gì? Này phá hoang kính hỏng rồi. Nhìn dáng vẻ hình như là, như thế nào sẽ nứt ra. này phá hoang kính đều bao lâu vô dụng, sẽ như vậy hẳn là cũng coi như bình thường. Hẳn là như vậy. Đại bộ phận ba tánh đều là như vậy cho rằng, chính là lúc này lại là có một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy thanh âm kia đầu tiên là mang theo chút châm chọc ý vị đến cười nhạo một tiếng, theo sau liền phát biểu khởi hắn cao đàm khoát luận. Các ngươi nên sẽ không cho rằng này phá hoang kính tuổi già thiếu tu sửa mới có thể như vậy đi, đừng choáng váng, phá hoang kính chính là pháp khí, các ngươi tưởng cái gì sắt vụn đồng nát sao. Những người khác nghe xong đều có khẽ nhíu mày suy tư, nghe tới hình như là như vậy một chuyện. Vậy ngươi nói là chuyện như thế nào? A, ngươi nọ châm chọc cười, còn có thể là chuyện như thế nào, khẳng định là nữ hoàng bệ hạ muốn che chở đại hoàng tử, cho nên cô ý lộng hư phá hoang kính, không cho chúng ta nhìn đến kia tiên trướng chung hết thảy. Những người khác nghe hắn như vậy rồi nữ hoàng, có tặc bao, nữ hoàng bệ hạ dữ dội uy nghiêm công chính, nàng sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi chớ có bôi nhỏ nữ hoàng bệ hạ. Ta nhưng không có đối nữ hoàng bệ hạ vô lễ kính ý tứ. Ngươi nọ vội vàng phủ định, chê cười, ở Đông Hoàng quốc gia cổ đối Đông Hoàng khanh bất kính, kia còn không được bị này đó bá tánh một người một ngụm nước bọt cấp chết đuối. Các ngươi đừng quên, tiên trướng chính là nữ hoàng bệ hạ nhi tử, là một cái mẫu thân nhi tử. Nào có mẫu thân không giúp nhi tử. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng chính là người thường ở tiên trướng, một cái không cẩn thận, kia chính là... Ngươi nọ nói đến này, cố ý dừng một chút, đổi làm là các ngươi, sẽ làm chính mình nhi tử đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm sao. Nay ngươi nọ hỏi lại, làm những người khác có chút nghẹn lời, hình như là như vậy một đạo lý. Ngay sau đó cái này ngôn luận liền ở ba tánh trung truyền khai. Ngươi nọ rất là vừa lòng nhìn một màn này, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, theo sau hướng cách đó không xa một cái đứng ở trong một góc người gật gật đầu. Tháp cao chỗ Đông Hoàng Khanh nhìn kia ra bị nẻ bộ dáng, sắc mặt cũng xuất hiện hơi không thể thấy biến hóa. Nữ hoàng bệ hạ, các ba tánh chi gian truyền ra một loại ngôn luận, cảm xúc cũng thực sao động, đối ngài rất là bất lợi. Thủ hạ người lập tức đem tình huống hội báo cho nàng. Đông Hoàng Khanh lặng im không nói, trên người lại là lộ ra hàn khí, hồi lâu mới nói, đã biết, đi xuống đi. Là, người nọ quần áo sau lưng đã ướt, ở lui ra thời điểm. Không khỏi dùng tay lau cái chán mồ hôi lạnh, nữ hoàng khí thế quá dọa người. Cha, nương, các ngươi ở đâu? Trống trải trong không gian, một cái nôn nóng mềm mại thanh âm ở kêu gọi. Đó là một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài, thân thể thon gầy, ăn mặc cực kỳ đơn giản một mạc quần áo. Mới vừa nhi một cái thân thiết thanh âm vang lên, làm tiểu nam hài nháy mắt cảm thấy tâm an. Hắn xoay người, thấy được cách đó không xa có một tòa tiểu nhà tranh. Nhà tranh chung quanh vây quanh trúc rào tre, một cái 20 mấy tuổi trẻ nam tử đang ở hướng tiểu nam hải vây tay. Tuổi trẻ nam tử tuy rằng ăn mặc áo vải thô, nhưng là cũng che giấu không được kia quanh thân phi phàm khí độ cùng cao nhã cách nói năng. Cha! Bị gọi là mới vừa nhi tiểu nam hải vội vàng chạy tới, bổ nhào vào nam tử trong lòng ngực. Cha! Ngươi vừa mới đi nơi nào, mới vừa nhi vừa mới đều không có tìm được ngươi. Không có tìm được cha mẹ hắn trong lòng thực hoảng, rất là bất an. Đứa nhỏ ngốc, cha hiện tại không phải ở chỗ này sao? Nam tử cười cười, sờ sờ mới vừa nhi khỏe mạnh kháo khỉnh đầu nhỏ, tiện đà ngồi xổm xuống, mới vừa nhi, ngươi không phải nói muốn học biết chữ sao? Cha hiện tại giáo ngươi được không? Hảo A, hảo A. Mới vừa nhi vô vô tay, rất là cao hứng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Lúc sau tuổi trẻ nam tử cầm một cây tế nhánh cây, cấp tiểu nam hải, theo sau nắm hắn tay trên mặt đất từng nét bút. Nháy mắt, mấy chữ liền xuất hiện trên mặt đất, thiên họa ngân câu, đầu bút lông sắc bén, đều nói tự nếu như người, đại để này cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ nam tử tính cách. Mới vừa nhi, ngươi xem cái này là cha tên, Sa Viên, cái này là tên của ngươi, Sa Cương. Nam tử dùng nhánh cây chỉ nhất bên trái hai cái tên. Đây là cha tên, đây là tên của ta. Tiểu Nam Hải cũng đi theo hắn nói, theo sau mềm mụt tay lại chỉ bên phải ba chữ, đây là ai tên? Nương sao? Nam tử cười cười, nhìn kêu ba chữ, hẹp dài mắt đảo hoa mang theo sùng lịch. Đúng vậy, đó là con mẹ ngươi tên, thực mỹ tên, ngươi nương họ Đông Hoàng, danh Khanh. Khanh bổn giai nhân Khanh. Đông Hoàng Khanh. Tiểu Nam Hải khuôn mặt nhỏ thiên chân đến đáng yêu. Cái miệng nhỏ chậm rãi lại rất rõ ràng mà phun ra này ba chữ. Đúng vậy, giỏi quá. các ngươi hai phụ tử chạy nhanh tiến vào ăn cơm đi. Nhà tranh, đi ra một cái mạo mị phụ nhân, nhìn ngồi xổm trên mặt đất, rất là nghiêm túc hai cha con, nàng biểu tình cũng rất là nhu hòa cùng điềm tĩnh. Là nương gia, ở kêu chúng ta ăn cơm, cha, chúng ta chạy nhanh đi. Nương tuy rằng không thế nào sẽ nấu cơm, làm cũng không thế nào ăn ngon, nhưng là mỗi lần hắn cùng cha đều ăn thật sự vui vẻ. Khanh khanh. Nam tử mang theo tiểu nam hài đi đến mạo mị phụ nhân trước mặt, duỗi tay đem nàng trên trán trong lúc lơ đãng buông xuống một sợi tóc đẹp liêu đến như sau. Động tác rất là mềm nhẹ, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, hai đại một tiểu nhân thân ảnh bị dần dần kéo đại, có vẻ rất là ấm áp cùng ngọt ngào. Các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Đông nhiên ấm áp hình ảnh vừa chuyển, lúc này sắc trời âm trầm, lôi điện nổ vang, nước mưa tí tách lịch. Một đám khách không mời mà đến xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ một nhà ba người ấm áp ngọt ngào sinh hoạt. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải mang đi thê tử của ta? Tuổi trẻ nam tử hộ ở thê nhi trước mặt, thê sống chết phải bảo vệ bọn họ. Các ngươi này ti tiện người, là không thích hợp lưu tại thánh công chúa bên người, cút ngay. Đám kia người chung một áo gấm tuổi trẻ nam tử xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập tâm vụ. Hắn trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, kia nguyên bản hẳn là chính mình thê tử, nhưng nàng lại tình nguyện gả cho một cái không chớp mắt, vô quyền vô thế nông dân, còn vì hắn sinh nhi dục nữ, lại không chịu gả cho chính mình. Chính mình đến tột cùng có điểm nào không tốt, nam tử không có biện pháp ba hướng Đông Hoàng Khanh phát hỏa, chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận chuyển rời đến tuổi trẻ nam tử trên người. Cho ta thượng. Âm vụ nam tử ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức ùa lên. Dừng tay, ta sẽ không làm ngươi giết hại ta trượng phu cùng nhi tử. Đông Hoàng Khanh nói xong, không có biện pháp chỉ có thể sử dụng linh lực. Lại không nghĩ kia âm vụ nam tử cư nhiên lấy ra một đồ vật khắc chế nàng, làm nàng linh lực căn bản không có biện pháp thi triển. Không có biện pháp sử dụng linh lực nàng cũng chỉ là một cái nhược nữ tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn trượng phu bị bọn họ ẩu đả. Không cần, không cần đánh cha. Tiểu Sa Cương chưa từng có gặp qua loại này trường hợp, hắn sợ hãi, hắn tưởng tiến lên đi bảo hộ cha, nhưng là lại bị đám kia người cấp vô tình mà đẩy ngã, một lần lại một lần, thẳng đến cuối cùng một lần, hắn bị kia áo gấm nam tử một chân đá qua đi, sau đó liền miệng phun máu tươi, căn bản không có biện pháp lại đứng thẳng. Mới vừa nhi, ta mới vừa nhi. Đông Hoàng Khanh bị hai người giá trụ, căn bản không có biện pháp tiến lên đi cứu bọn họ. Nàng ở rơi lệ. Nàng tâm đang nhỏ máu. Tuổi trẻ nam tử vốn cũng là có võ công người, nghề hà đám kia người mỗi người võ công đều ở hắn phía trên, cho nên cũng chỉ có bị đánh phân. Cuối cùng tuổi trẻ nam tử đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, máu tươi càng là nhuộm đấm đầy đất. Mang lên thánh công chúa, chúng ta đi. Thấy sự tình đã không sai biệt lắm, đám kia người liền mang lên Đông Hoàng Khanh nên ngang mà đi. Không cần, không cần đi. Khanh khanh quỳ dạp trên mặt đất trọng thương tuổi trẻ nam tử chỉ có thể vô ý thức mà kêu gọi thê tử tên, theo sau thể lực chống đỡ hết nổi, lâm vào hắc ám giữa. Cha, nương yên tĩnh đường nhỏ thượng, Sa Cương từ hảo cảnh trung tỉnh lại, nhìn nhìn trước mắt cảnh tượng, mới biết được vừa mới trải qua hết thể bất quá là một giấc mộng cảnh thôi. Sa Cương duỗi tay sờ sờ mặt, mặt đã bị nước mắt đã ướt nước, chỉ có thể chạy nhanh lau khô nước mắt. Nhìn quanh bốn phía, Mục Thị, Sa Hằng, Sa Cầm, lớn nhỏ ớt trên mặt đất nằm, liền vội vội đánh thức bọn họ. Mạn Nhi cùng Hàng Nhi đâu? Mục Thị một thanh tỉnh, nhìn nhìn người chung quanh, mới ý thức được Sa Mạn cùng Sa Hàng căn bản không ở chính mình bên người. Đây là có chuyện gì, không phải nói 12 tuổi dưới hài tử sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Hoàng Cung sao? Vì sao hiện tại? 12 tuổi dưới chỉ có 3 cái, đó là Sa Cầm, Sa Hàng cùng Sa Hàng. Hiện giờ Cầm Nhi cùng Hàng Nhi cùng chính mình ở bên nhau, hiển nhiên không có bị truyền tống qua đi. Mạn Nhi đại để là theo chân bọn họ tách ra, tiến vào tiên trướng chung, kia Hàng Nhi đâu? Đừng lo lắng, có lẽ Hàng Nhi đã bị truyền tống đến Hoàng Cung. Tuy rằng trong lòng thực lo lắng, nhưng là Sa Cương chỉ có thể như vậy an ủi Mục Thị, cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng là sự tình lại không có giống bọn họ tưởng như vậy, Sa Hàng căn bản không có bị truyền tống đến Hoàng Cung. Mà là đồng dạng ở tiên trướng, chỉ là mặt khác một bên, Đông Hoàng Thần đã về tới Đông Hoàng Quốc gia cổ. Đông Hoàng Thần vừa tiến đến Đông Hoàng Quốc gia cổ liền nhìn đến kia đứng lặng ở Hoàng Cung thật lớn phá hoang kính, cùng với chen chúc bá cánh đám người. Thẳng đến thuộc hạ người tới báo, hắn mới hoàn toàn hiểu biết sự tình toàn bộ quá trình. cảm khái với nữ hoàng dụng tâm lương khổ, lại cũng oán giận giáp tâm bất lương người ác ý thiết kế. Thiếu chủ, nữ hoàng bệ hạ nói, nếu ngài tới rồi liền đi gặp nàng. Đông hoàng thần nhíu mày, gật gật đầu, đã biết, ta hiện tại liền đi. Nói xong đông hoàng thần liền hướng tháp cao phương hướng mà đi, lại không nghĩ trên đường gặp không nghĩ thấy người. Thần ca ca, ngươi đã trở lại. Kia tuổi trẻ mạo mỹ áo vàng nữ tử đang xem đến đông hoàng thần khi rất là cao hứng, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm kinh hỉ. Ân. Đông hoàng thần nhàn nhạt mà đáp lại câu, trong lòng lại nghi hoặc, xem đông hoàng nhân bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết chính mình hôm nay sẽ trở về, hơn nữa xem như vậy, tựa hồ như là ở trên đường đổ chính mình. Đối với đông hoàng thần lãnh đạo, đông hoàng nhân trong lòng không khỏi có yêu thương, bọn họ hai người đã nửa năm nhiều gần một năm không gặp, chính mình đối hắn là ngày đêm tơ tưởng, càng sâu đến là không buồn ăn uống, lại không nghĩ hôm nay hắn đối chính mình vẫn là như vậy đạm mạc thái độ. Có chuyện gì sao? Không có việc gì thoại bản thiếu chủ liền đi trước. Đông hoàng thần có không kiên nhẫn mà nói xong, liền phải từ đông hoàng nhân bên người gặp thoáng qua, lại không nghĩ. Bị đông hoàng nhân kéo lại ống tay áo, đông hoàng nhân hai mắt đẫm lệ doanh doanh, thần ca ca, ngươi biết ngươi rời đi mấy ngày này ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Không muốn biết. Đông hoàng thần lãnh khốc vô tình nói làm đông hoàng nhân như đặt hầm băng. Vì cái gì? Vì cái gì liền lừa gạt chính mình cũng không chịu. Không có vì cái gì, sự thật chính là như thế. Đông hoàng thần nói xong, toại ném ra nàng bắt lấy chính mình ống tay áo tay, nên ngang mà đi. Đông hoàng nhân nhìn đông hoàng thần rời đi bóng dáng, đôi tay nắm tay siết chặt, phát ra khanh khách thanh âm, thần ca ca, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ. Ngươi chú định chỉ có thể là ta đông hoàng nhân một người. Thần thiếu chủ, ngài đã về rồi. Một cái ngọt ngào thanh âm vang lên, ngừng đông hoàng thần vội vàng nện bước. Người tới đúng là đông hoàng nhân muội muội đông hoàng y rìa. Đông hoàng thần mày nhăn lại, này hai tỷ muội là chuyện như thế nào, này đi tháp cao một đoạn đường ngắn, này hai tỷ muội liền liên tiếp ra tới đổ con đường của mình. Bất quá đông hoàng thần đối với đông hoàng y rìa ấn tượng vẫn là không tồi. Ân, hiện tại đang muốn đi bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Đông hoàng thần nói thẳng không cố kỵ, chính mình nhưng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Có rất nhiều sự tình chính mình phải giáp mặt cùng nữ hoàng bệ hạ nói rõ ràng. Đông hoàng y gì nghe đông hoàng thần những lời này, có chút hơi lăng, bất quá tâm tư tỉ mỉ như nàng vẫn là nghe ra đông hoàng thần ý tứ trong lời nói. Một khi đã như vậy, kêu y gì nhi liền không quấy rầy. Thần thiếu chủ rời đi lâu như vậy, về sau có rảnh có thể nhiều tới thanh lê viên ngồi ngồi, y gì nhi có sự tình cũng tưởng nhiều cùng thần thiếu chủ tâm sự. Nhất định, nhất định. Đông hoàng thần nói xong toại rời đi, đông hoàng y lìa nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng quyến luyến. Thần ca ca ta nghĩ nhiều cũng như vậy kêu ngươi, chính là ngươi ta chi gian hiện tại khoảng cách lại xa như vậy, ta liền như vậy xưng hâu ngươi dũng khí đều không có. Đông hoàng y gì thương cảm không có liên tục bao lâu, trong ánh mắt tàn nhẫn lại trở nên kiên định lên. Không có việc gì, hiện tại không có biện pháp, về sau chúng ta nhất định có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Y lìa nhi phải vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi ta hồng tụ thêm hương, cử án tề mi nhật tử sẽ không qua xa. Đông hoàng y lìa lẩm bẩm tự nói. Đông hoàng thần khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Cùng đông hoàng y lìa tách ra sau, đông hoàng thần thực mau liền tới rồi tháp cao. Đứng lên đi. Đông hoàng khanh xoay người nhìn về phía đông hoàng thần, tổng cảm giác hắn quanh thân khí độ biến hóa rất nhiều, lão bỏ ra đi một chuyến vẫn là có điều thu hoạch. Đông hoàng thần lại là kinh ngạc với đông hoàng khanh bệnh trạng, nữ hoàng bệ hạ, bất quá nửa năm nhiều thời gian, chẳng lẽ là ngài thân thể. Đông hoàng thần vẫn luôn đều biết nữ hoàng bệ hạ thân thể không phải thực hảo, lại không nghĩ, hiện giờ xem nàng không chỉ có sắc mặt không tốt, hơn nữa cả người thoạt nhìn so nửa năm nhiều trước đều già nua rất nhiều. Buồn cung thân thể không ngại, bọn họ thế nào? Phá hoang cảnh nước, chắc là bị tiên trướng ảnh hưởng. Chúng ta ở tiến vào tiên trướng thời điểm. Không gian đã xảy ra chấn động, sau đó, chúng ta liền tách ra. Đông hoàng thần bởi vì phía trước liền một mình xuất nhập quá tiên trướng, cho nên thực mau liền từ bên trong ra tới, nhưng là những người khác. Nữ hoàng bệ hạ, đây là có chuyện gì? Còn có phá hoang kính đông hoàng thần không có phát hiện ở hắn nói đến không gian phát sinh chấn động khi, đông hoàng khanh không khỏi nặn ra một phen hãn, trong lòng thấp thỏm bất an. Không gian phát sinh dị thường chấn động, không chỉ có đánh rách tả tơi phá hoang nước, hơn nữa mấy cái nguyên bản hẳn là trực tiếp truyền tống đến trong hoàng cung xa cầm ba người, cũng đều không thấy bóng dáng. Đông Hoàng thần trong lòng cũng rất là sốt ruột, đối với Đông Hoàng quốc gia cổ, bọn họ đều trời xa đất lạ, hơn nữa nơi này còn ẩn núp đối bọn họ bất lợi, luôn là tùy thời muốn giết hại bọn họ người. Hơn nữa bọn họ hiện tại lại ở vào tiên trướng cái này bất lợi trong không gian, càng thêm. Nữ hoàng bệ hạ, không bằng làm ta dẫn dắt một đội nhân mã đi tiên trướng trung siêu tầm bọn họ đi. Bằng không sẽ phát sinh cái dạng gì nguy hiểm, thật là khó có thể đoán trước. Đông Hoàng Khanh nghĩ nhiều gật đầu đáp ứng, nghĩ nhiều chính mình đi tìm bọn họ, chính là lời nói tới rồi trong miệng, lại trở thành một câu, không cần. Là phúc hay họa liền xem chính bọn họ tạo hóa, nhi tử, không nên trách mẫu thần nhẫn tâm. Ở Đông Hoàng thần nhìn không tới góc độ, Đông Hoàng Khanh hai hàng thanh lệ lạc hạ. Lúc này Sa Mạn lại không có cùng những người khác giống nhau lâm vào ảo cảnh, ở không gian chấn động thời điểm, nàng chỉ tới kịp đem nhỏ nhất đệ đệ Sa Hàng kéo vào trong lòng ngực, bảo hộ hắn. Cho nên lúc này nàng đang ở Sa Hàng ở bên nhau, Sa Mạn nắm Sa Hàng tay nhỏ thật cẩn thận mà đi phía trước phương đi tới. Trung quanh không có một chút màu xanh lục thực vật, có chỉ là đủ loại hình thù kỳ quái đại thạch đầu, quanh mình rất là yên tĩnh, trừ bỏ hai người tiếng bước chân. Mặt khác một chút thanh âm đều không có, chết giống nhau yên lặng. Tuy rằng tạm thời không có xuất hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là thân ở kết giới trận pháp giữa, Sa Mạn vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Đại tỷ, chúng ta mau tới rồi sao? Sa Hàng ngẩng đầu, thanh âm mềm mại mà dò hỏi Sa Mạn. Sa Mạn nhìn Sa Hàng, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu, sắc mặt là khỏe mạnh phấn nộn, làm người nhìn nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nếu không phải kia từ khỏe mắt đến bên miệng đại thương sẹo, hắn sau khi lớn lên đại để cũng là một cái tuấn mỹ nam tử. Sa gia tiểu hài tử đều có vượt quá giống nhau cùng tuổi tiểu hài tử thành thục. Từ tiến vào tiên trướng, lại đến không gian chấn động, cùng cha mẹ chia lìa, nếu là mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử, nói không chừng sẽ khóc náo, bất quá Sa Hàng lại không có, trừ bỏ ở vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không biết làm sao, ngây ngẩn cả người, nhưng là thực mau liền thoảng qua tới. Lại còn có đại tỷ tại bên người, cho nên hắn cũng không như vậy sợ. Rất là ngoan ngoãn mà đi theo Sa Mạn phía sau, bất quá bọn họ đã tại đây điều hoang tàn vắng vẻ thạch trên đường đi rồi hồi lâu, tay nhỏ chân nhỏ hắn vẫn là có chút mỏi mệt. Hàng nhi, lại kiên trì một chút, chúng ta liền đi nhanh đi ra ngoài. Sa Mạn sờ sờ Sa Hàng đầu nhỏ, cổ vũ hắn. Kỳ thật tại đây một đường hành tẩu chung, Sa Mạn vẫn luôn cảm thấy cùng kỳ quái. Nàng cảm giác bọn họ đi rồi thật lâu, ước chừng có hơn một canh giờ, nhưng là lại cảm giác chỉ là một lát sau thời gian, ở thời gian thượng, cho nàng một loại bị lẫn lộn cảm giác, cái loại này không có biện pháp khống chế thậm chí là bị người khác sở khống chế cảm giác, làm nó không khỏi tâm sinh phiền muộn cùng bất an. Nàng cảm thấy chung quanh hết thể tựa hồ không ở trận pháp chung, trừ bỏ vừa mới bắt đầu, ở không gian chấn động qua đi. Nàng không còn có phát hiện có bất luận cái gì trận pháp dấu hiệu. Vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là bọn họ thân ở với một cái cao cấp trận pháp chung, mà cao cấp trận pháp là Sa Mạn trước mắt còn không có chạm đến. Một nguyên nhân khác chính là bọn họ không ở trận pháp chung. Sa Mạn cảm giác bọn họ càng như là ở một cái thật lớn vật chứa chung. Ở Sa Mạn không có chú ý tới những cái đó thật lớn cục đá sau lưng, tràn ngập một trận lại một trận xương đen. Trong xương đen còn ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít màu đỏ tựa như sợi tơ đồ vật, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Xách! Xách một trận tất tất tắc tắc thanh âm truyền vào Sa Mạn lỗ tai, phảng phất như là cái gì loài bò sắt trên mặt đất mấp máy, nghe thanh âm liền cảm thấy khiếp người. Đông nhiên Sa Mạn như là nhớ tới cái gì dường như, cả người nổi lên một thân nổi da gà. Không phải là vài thứ kia đi. Sa Mạn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Đại tỷ Sa Mạn cảm xúc thượng biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng là luôn luôn mẫn cảm Sa Hàng vẫn là chú ý tới. Hư, không cần nói chuyện, hết thể có đại tỷ ở. Sa Mạn an ủi nói. Sa Hàng rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sa Mạn giọng nói vừa ra, liền thấy một cái lại một cái loài bò sắt từ những cái đó thật lớn cục đá mặt sau ra tới, đủ mọi màu sắc rắn độc gâm âm mà phun lưỡi rắn, xấu xí thiểm thử mỗi một con đều có một cái bóng đá lớn nhỏ. Còn có thật dài nhiều dâu con giết từ từ, toàn bộ đều là có độc đồ vật. Này tiên trướng cũng quá biến thái đi, cư nhiên có nhiều như vậy ghê tởm đồ vật. Sa Mạn có chút chán ghét mà mắng. Sa Hàng sợ tới mức tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Sa Mạn ống tay áo, sắc mặt có trắng bệnh. Nếu là người thường gặp gỡ như vậy đồ vật, hơn nữa vẫn là ở bốn phía đều bị vây đổ dưới tình huống, khẳng định sẽ bị này đó độc vật sống sờ sờ cắn, sau đó chúng độc mà chết. Sa Mạn không thể không may mắn chính mình là một cái người tu chân, cô ở chúng nó vừa muốn tiếp cận chính mình cùng Sa Hàng khi, Sa Mạn một cái định thân thuật, liền đem chúng nó định ở tại chỗ. Theo sau vung tay lên, liền đem trong đó một phương hướng xà bát tới rồi một cái khác địa phương. Khai ra một cái đường nhỏ. Sa Hàng tuy rằng kinh ngạc với Sa Mạn năng lực, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Hàng nhi, chúng ta đi. Sa Mạn nắm Sa Hàng tay tính toán từ cái kia không có độc vật tiểu đạo rời đi, lại ở trong nháy mắt, lại là vung tay lên, hừng hực lửa lớn ở độc vật trung bốc cháy lên. Như vậy ghê tởm đồ vật, vẫn là thiêu tương đối hảo. Sa Mạn nói, nắm Sa Hàng cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mà ở Đông Hoàng quốc gia cổ một cái trong viện, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tuổi trẻ nữ tử chợt hộc ra một ngụm máu đen. Đáng chết, cư nhiên thất bại. Tuổi trẻ nữ tử nhìn trên mặt đất ám hắc huyết chú mắng, những cái đó chính là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng bà bối, hiện tại cư nhiên. Không chỉ có tổn thất như vậy hảo bà bối, còn hao phí chính mình một ít tinh huyết. Thật là đáng chết. Bất quá. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt trở nên càng thêm u ám âm u, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Sa Mạn cùng Sa Hàng còn không có đi bao lâu, lại từng đợt quỷ dị thanh âm vang lên. Lạc phảng phất cái gì cứng rắn đồ vật cọ sát đồ vật, thanh âm rất là bén nhọn. Đột nhiên, Sa Hàng như là thấy cái gì, tay nhỏ có run rẩy đến lôi kéo Sa Mạn ống tay áo. Đại tỷ, ta giống như vừa mới thấy. Có cục đá ở chính mình động Sa Hàng thanh âm nơm nớp lo sợ. Nghe Sa Hàng nói, Sa Mạn biểu tình nghiêm túc lên, xem ra thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, chính mình gặp được còn như thế, kia cùng chính mình tách ra những người khác đâu. Sa Mạn không khỏi càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, quay chung quanh ở hai người chung quanh thật lớn cục đá bỗng nhiên đất bằng bay lên, trong khoảng thời gian ngắn loạn thạch xuyên không, nếu không phải Sa Mạn thân thủ nhanh nhẹn, kia sẽ liền sinh sôi tạp chung nàng cùng Sa Hàng. Nếu chỉ là loạn thạch xuyên không còn hảo, lại không nghĩ, kia cục đá một khối lại một miếng đất điệp lên, không quá một hồi, một cái thật lớn cục đá người cứ như vậy khâu mà thành. Trong tay của hắn cầm mặt khác một khối tiêm mà lớn lên cục đá làm vũ khí, kia tựa như thạch kiếm đồ vật nếu đâm trúng người ngực, không hề nghi ngờ, người nọ khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sa Mạn cũng kinh ngạc phát hiện, nàng cư nhiên không có biện pháp đối cái này cục đá người sử dụng định thân thuật. Mà liên ở trong nháy mắt kia, cục đá người đã không chấp nhận được Sa Mạn kinh ngạc mà công kích lại đây, Sa Mạn không thể không sử dụng mặt khác thuật pháp tới đối phó nó. Nghề hà vô luận là hỏa công vẫn là thủy công, cũng hoặc là linh lực hóa kiếm đi công kích, đều không có thương nó một phân một hào. Sa Mạn chỉ có thể ôm Sa Hàng khắp nơi tránh né. Trong không gian, lá cây cùng trùng tiểu bảo hai tiểu chỉ cũng rất là sốt ruột. Thế nào, lá cây, có hay không nghĩ ra biện pháp gì? Lúc này, Sa Mạn chỉ có thể gửi hy vọng với luôn luôn kiến thức rộng rãi lá cây. Nghề hà lá cây ở không gian bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tỉ tỉ. Thực xin lỗi, lá cây tạm thời còn không có nhìn ra là chuyện như thế nào. Bất quá ta xem kia tạo thành người đá đổ vật hẳn là không phải bình thường cục đá. Lá cây nghiêng đầu tưởng, có điểm giống hôi tinh quặng, nếu thật là kia đồ vật, kia trừ phi sử dụng mặt khác so hôi tinh quặng còn muốn cứng rắn khoáng thạch luyện chế thành pháp khí mới có thể bổ ra nó. Sa Mạn bất đắc dĩ, giờ này khắc này chỉ có thể tránh né, vốn định chạy ra nó công kích phạm vi, đem nó ném ở sau người. Lại phát hiện nó luôn là khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, làm người khó lòng phòng bị. Tỉ tỉ, kia tảng đá mặt sau có người. Trong không gian trùng tiểu bảo đống nhiên một tiếng kinh hô, ngay sau đó móng vuốt nhỏ thẳng tắp mà chỉ vào một phương hướng. Sa Mạn ở tránh né đồng thời hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái hắc y rìa nhân. Chỉ thấy hắn ở nơi đó lao thần khắp nơi, miệng lẩm bẩm. Hay là... kia cục đá người khổng lồ là hắn sở thao tác. Kia nếu, đem hắn giết. Nay cục đá người tựa như rối gô giật dây, nếu là để hiện thao tác người nọ đã chết, kia hắn thao tác đồ vật cũng liền tự sụp đổ. Sa Mạn một bàn tay ôm Sa Hàng, bay nhanh mà hướng kia tránh né ở cục đá mặt sau hắc ý hệ nhân mà đi. Trong tay ngưng tụ linh lực chi kiếm mắt thấy liền phải đâm vào hắn trong ngực, lại không nghĩ. Kia hắc ý hệ nhân bỗng nhiên mở to mắt, khóe miệng gợi lên một mạt âm độc độ cung. Hắn không có dừng lại vẫn luôn lẩm bẩm chú ngữ, lúc này, nguyên bản ở cách đó không xa cục đá người lại là ở sau khi biến mất xuất hiện ở hắc y hệ nhân trên người, không chỉ có chặn hắc y hệ nhân, không cho Sa Mạn có cơ hội giết hắn, còn huy ngày trong tay thật lớn thạch kiếm, bổ tới. Mà kia phương hướng đúng là Sa Mạn trong tay ôm Sa Hàng sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Không cần trong không gian hai tiểu chỉ sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, trung tiểu bảo càng là sợ hãi ngạch ngạch lấy móng vuốt nhỏ bưng kín đầu xanh mắt. Sa Mạn không nghĩ tới kia hắc y dị nhân cư nhiên dám thao tác cục đá người khổng lồ hướng chính mình đệ đệ ra tay, vội vàng ôm Sa Hàng thoát đi đến mặt khác một bên. Nhưng tuy là như thế, Sa Hàng vẫn là bị kia thạch kiếm sở huy khởi cắt tiêm hoa tới rồi, kia bị hoa đến địa phương đúng là Sa Hàng kiều nộn gương mặt, hơn nữa vẫn là kia nguyên bản liền có đại thương sẹo mặt. A Sa Hàng kêu rên mà đau kêu một tiếng. Trong nháy mắt, máu tươi liền từ Sa Hàng trên mặt chảy xuống dưới. Đáng giận Sa Mạn thừa dịp cục đá người khổng lồ thương đến Sa Hàng còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt, đứng dậy nhảy lên tới rồi kia hắc ý ghi hệ nhân trước mặt. Ở hắc ý ghi hệ nhân kinh ngạc biểu tình chung, vẻ mặt đâm vào hắn ngực. Nháy mắt, hắc ý ghi hệ nhân ngã xuống, cục đá người khổng lồ cũng ở kia một khắc cầm ấm rách nát, rơi xuống đầy đất. Sa Mạn nhìn kia ngã xuống hắc ý ghi hệ nhân, tay có run rẩy, nhưng là trong lòng lại vô cùng mà kiên định, nói thật. Đây là Sa Mạn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cầm kiếm giết người, tuy rằng nàng không nghĩ trong tay dính lên người khác máu tươi, nhưng là, này không phải ngươi chết chính là ta chết hiện chẳng hạn, Sa Mạn không có lựa chọn. Sa Mạn không có thời gian đi sửa sang lại chính mình cảm xúc, nhìn Sa Hàng có thương tích xẻo trên mặt lại gia tăng rồi một cái dữ tợn màu đỏ tươi hoa thương, Sa Mạn trong lòng đã tự trách lại ấy nấy. Đều do chính mình vô dụng, không có bảo vệ tốt đệ đệ. Đại tỷ, Hàng Nhi không có việc gì, chỉ là có một chút đau mà thôi, chỉ là một chút mà thôi. Sa Hàng không muốn nhìn đến Sa Mạn khổ sở bộ dáng, vội vàng hướng nàng, còn dùng tay nhỏ xoa xoa Sa Mạn trong lúc lơ đãng rơi xuống hạ nước mắt. Ân, ngoan Hàng Nhi. Sa Mạn sờ sờ Sa Hàng đầu nhỏ, Hàng Nhi, ngồi xuống, tỉ tỉ cho ngươi xem hạ miệng vết thương. Sa Mạn mang theo Sa Hàng ngồi xuống một khối tương đối lùn bình trên tảng đá. Toại từ trong không gian lấy ra bố cùng linh nước giếng, linh hồ thủy. Tuy rằng Sa Hàng thực ngạc nhiên đại tỷ như thế nào có thể đột nhiên biến ra mấy thứ này, nhưng là thông minh như hắn vẫn là lựa chọn không hỏi. Ở hắn trong lòng, đại tỷ chính là như vậy thần kỳ tồn tại, vô luận nàng làm cái gì, đều không có cái gì hảo kỳ quái. Hàng Nhi, có điểm đau, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Sa Mạn dùng bố dính dính linh hồ thủy thế hắn rửa sạch miệng vết thương. Lạnh băng thủy tiến vào miệng vết thương, nháy mắt làm Sa Hàng hít hà một hơi. Sa Mạn nhịn xuống chính mình nước mắt, không cho nó không biết cố gắng mà rơi xuống. Rửa sạch rớt miệng vết thương bên cạnh máu tươi, Sa Mạn mới phát hiện, kia đạo thương khẩu xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Kia miệng vết thương rất sâu, thực dữ tợn, cùng kia nguyên bản vết sẹo hình thành một cái đại đại xoa. Không biết lần này miệng vết thương, linh nước giếng còn đỉnh không được việc, nếu không được việc kia Hàng Nhi mặt. Đại để liền hủy đi. Sa Mạn rửa sạch xong miệng vết thương, lại dùng linh nước giếng trà lau miệng vết thương, linh nước giếng ở những mặt khác, hiệu dụng rất lớn, hy vọng lần này cũng có thể. Xoa xoa, Sa Hàng đột nhiên thực vây dường như xoa xoa đôi mắt thật là mông lung, đại tỷ, Hàng Nhi mệt nhọc. Mệt nhọc. Đại để là đi rồi như vậy lớn lên lộ, lại đã trải qua những việc này, mỏi mệt cũng là hẳn là. Vậy ngủ một hồi đi, đại tỷ ở bên cạnh ngươi. Mệt mỏi, nghỉ tạm một chút luôn là tốt. Theo Sa Hàng ghé vào Sa Mạn trên đùi ngủ rồi, Sa Mạn sờ sờ hắn đầu nhỏ, suy nghĩ không khỏi phiêu xa, không biết những người khác thế nào, Hàng Nhi mặt, vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải chữa khỏi hắn. Sa Mạn không có nhìn đến, ở nàng không có chú ý tới kia một khắc, Sa Hàng trên mặt vết sẹo hiện lên một tia hồng quang. Theo sau kia nguyên bản dùng để trà lau miệng vết thương linh nước giếng trong nháy mắt như là bị cái gì cắn nuốt biến mất không thấy. Tỷ tỷ, ta vừa mới tra xét tư liệu, kia đôi phá loạn thạch đầu thật là hôi tinh quạng. Sa Hàng ngủ rồi, Sa Mạn vì bảo đảm hai người an toàn, lại không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể cùng trong không gian hai tiểu chỉ nói chuyện phiếm. Phải không? Sa Mạn không chút để ý mà trả lời, đối với hoa bị thương Sa Hàng mặt cũng đã. Sa Mạn thực sự là không dám hứng thú. Tỷ tỷ, ngươi thật buồn à, cái này hôi tinh quạng chính là thứ tốt, hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy, chúng ta là kiếm lời được không? lá cây một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Mà không đến Sa Mạn trả lời, lá cây chỉ có thể lo chính mình giải thích, cái này hôi tinh quặng cụ thể là thứ gì ta liền không giải thích, ta chỉ nói nó có thể sử dụng tới chế tác phi hành pháp khí, hơn nữa nó tác dụng so dùng thiên sơn vẫn thiết còn muốn hảo. Sa Mạn vừa nghe đến phi hành pháp khí, hai con mắt lập tức tinh sáng lên tới, thật sự, ngươi không có gạt ta. Chế tác phi hành pháp khí là Sa Mạn mấy năm gần đây cho tới nay ý tưởng, nhưng là bởi vì khuyết thiếu tài liệu, cho nên chỉ có thể gác lại, hiện giờ. Đương nhiên là thật sự, hơn nữa nơi này hôi tinh quặng nhiều như vậy, cũng đủ ngươi chế tác một cái đại phi hành khí hoặc là mấy cái tiểu nhân phi hành khí. Nói thật, có thể lập tức nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, vẫn là rất ít thấy. Nếu như thế, kia liền thu đi. Sa Mạn nhìn chằm chằm những cái đó cục đá, tay phải vung lên, liền đem chúng nó thu vào không gian, đôi ở một góc nhỏ. Hừ, dám hoa thương ta đệ đệ quý giá mặt, liền chờ ta Sa Mạn đối với các ngươi ngàn tạc vạn chú ý cùng liệt hỏa đốt cháy rèn đi. Sa Mạn phẫn hận nói. Bởi vì Sa Hàng ngủ rồi, lá cây cùng trùng tiểu bảo sôi nổi tỏ vẻ tại đây dọc theo đường đi ở không gian đãi lâu rồi, phiền muộn, tưởng thừa dịp này sẽ ra tới đi một chút. Có thể ra tới, nhưng là các ngươi không thể chạy loạn. Nơi này vẫn là có rất nhiều không xác định nguy hiểm. Sa Mạn có thể lý giải bọn họ cảm thụ, cho nên vẫn là làm cho bọn họ ra tới, bất quá lại là đối bọn họ luôn mãi dặn dò. Tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không phải tiểu hài tử. Ai nói các ngươi không phải, các ngươi chỉ là ngẫu nhiên trưởng thành sớm mà thôi. Vốn tưởng rằng dặn dò bọn họ là có thể kiềm chế điểm, nhưng mà sự tình chứng minh. Dặn dò đối bọn họ tới nói nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Không bao lâu, liền thấy trùng tiểu bảo từ nơi xa chạy như điên lại đây, biên chạy còn biên thét chói tai, tỷ tỷ, không hảo, đã xảy ra chuyện, mau cứu mạng a. Mà trùng tiểu bảo kinh thiên hô to cũng thành công mà làm Sa Hàng bừng tỉnh lại đây. Trùng tiểu bảo tuy rằng hình thể có mập mạp, nhưng là động tác vẫn là thực nhanh nhẹn, cho nên thực mau liền tới rồi Sa Mạn trước mặt. Hơn nữa nó bộ dáng còn hùng hổ. Làm Sa Mạn đều không kịp ngăn cản nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuất hiện ở đã bừng tỉnh Sa Hàng trước mặt. Cái này, thật đúng là. Nó Sa Hàng miệng dương thật to, tay nhỏ có run rẩy mà chỉ vào ở khoảng cách hắn không xa trùng tiểu bảo. Xong rồi. Trùng tiểu bảo thẳng đến nhìn đến Sa Hàng nhìn chằm chằm nó, mới ý thức được chính mình phạm vào cái gì sai. Ô, nó thiệt tình không phải cố ý. Trung tiểu bảo chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Sa Mạn, lại thấy Sa Mạn cũng là một bộ bó tay không biện pháp bộ dáng liền ám đạo không ổn. Chính là Sa Hàng kế tiếp một cái hành động, làm Trung tiểu bảo cùng Sa Mạn hai người đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Sa Hàng đứng lên, đi đến Trung tiểu bảo trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Trung tiểu bảo có chút nơm nớp lo sợ đến lui về phía sau. Nên sẽ không muốn đem Trung tiểu bảo đá đi thôi. Sa Mạn trong lòng suy đoán. Hảo đáng yêu trùng trùng A. Chỉ thấy Sa Hàng biên kinh hỉ mà nói, biên nào lên đi, một phen liền ôm lấy trùng tiểu bảo, còn dùng kia không bị thương mặt cọ trùng tiểu bảo mặt. Đệ, ngươi thẩm mỹ thật sự không thành vấn đề. Sa Mạn trong lòng khó có thể tin nói thầm. Mà trùng tiểu bảo cũng là một bộ chấn kinh bộ dáng, chính là đang nghe minh bạch Sa Hàng nói sau, lại kinh không được đỏ bừng mặt. Này vẫn là lần đầu tiên có người nói chính mình đáng yêu đâu, ha ha. Tiểu bảo, lá cây đâu, vừa mới ngươi ồn ào được đến đế ra chuyện gì? Sa Mạn đem bọn họ lực chú ý xả tới rồi chính sự thượng. Ai nha, ta đều mau đã quên việc này. Lá cây thật là xui xẻo, có ngươi loại này tổn hữu. Chỉ thấy trùng tiểu bảo còn không có bắt đầu nói, liền oa một tiếng khóc ra tới, tỉ tỉ, thực xin lỗi, đều là ta hại lá cây. Ngươi nhất định phải đi cứu nàng A. Theo sau trùng tiểu bảo biên khóc biên đem sự tình trải qua cùng Sa Mạn nói. Nguyên lai vừa mới bắt đầu bọn họ đi ra ngoài thời điểm còn chỉ là đơn thuần mà ở phụ cận nhìn xem. Mặt sau ẩn ẩn ở một chỗ có thanh âm truyền đến, gợi lên trùng tiểu bảo lòng hiếu kỳ, toại mang theo buồn không nghĩ đi lại không yên lòng hắn lá cây cùng nhau đi qua. Sau lại mới biết được thanh âm là từ một cái sơn động truyền đến, hai người vừa mới vào sơn động cửa. Còn không có hoàn toàn đi vào đi, liền thấy bên trong quát tới một trận gió to, hướng tới bọn họ mà đến. Lá cây cứ như vậy bị gió to quát đi vào, mà chính mình bởi vì vốn là hình thể khá lớn, hơn nữa trọng tải cũng tương đối trọng, thân thủ cũng nhanh nhẹn, cho nên liền trước trốn thoát. hướng Sa Mạn cầu cứu. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu lá cây A. Ta biết, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chỉ là Sa Mạn nhìn nhìn bên người Sa Hàng. Đại tỷ, Hàng Nhi muốn cùng ngươi cùng đi. Sa Hàng ngẩng đầu đối Sa Mạn nói, thanh âm rất là kiên định. Sa Mạn hơi suy tư một phen liền gật gật đầu, vậy cùng nhau đi. Nếu đem hắn một người lưu lại nơi này, Sa Mạn là càng thêm không yên lòng, cùng với như vậy, còn không bằng ở chính mình mí mắt phía dưới, như vậy cũng hảo phương tiện chăm sóc. Cuối cùng, Sa Mạn chỉ có thể ở đi trên đường cùng Sa Hàng nói trùng tiểu bảo cùng lá cây tồn tại, thậm chí đem không gian tồn tại cũng nói, bằng không cũng không có biện pháp giải thích bọn họ vì cái gì ở loại địa phương này sẽ xuất hiện. Hơn nữa hiện tại các nàng cũng phải đi cứu lá cây, nàng cùng lá cây quan hệ cũng không cần nói cũng biết. Đại tỷ, Hàng Nhi sẽ không nói đi ra ngoài, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân cùng cha. Sa Hàng tuy rằng mới 7-8 tuổi, nhưng là hắn cũng ẩn ẩn biết này có thể là đại tỷ lớn nhất bí mật, cho nên chính mình không thể nói. Sa Mạn mặt mày cười, hảo, cảm ơn ta tiểu Hàng Nhi, đây là chúng ta bí mật Nga. Không bao lâu, Trung tiểu bảo liền mang theo Sa Mạn, Sa Hàng đi tới sơn động cửa ngoại. Tỷ tỷ, chính là nơi này. Trung tiểu bảo tiểu béo chảo chỉ, đậu xanh mắt dùng sức hướng bên trong nhìn, biểu tình rất là lo lắng cùng nghiêm túc. Không biết là cây thế nào, hiện tại đều không có nghe được một chút thanh âm. Chúng ta vào xem đi. Cùng với suy đoán hoặc là chờ bên trong đồ vật ra tới, còn không bằng tự mình đi điều tra. Hàng Nhi, nhất định phải đi theo ta phía sau. Ngàn vạn đừng rời khỏi ta bên người biết không? Sa Hàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nói xong, hai người một trùng liền tiến vào sơn động, vừa mới bắt đầu sơn động không gian còn rất là hẹp hòi, chính là càng đi đi, tầm nhìn liền càng ngày càng trống trải. Lại còn có ẩn ẩn có ánh sáng. Đại tỷ, thơm quá a, Sa Hàng đột nhiên mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta cũng nghe thấy được. Trung tiểu bảo cũng đi theo nói. Sa Hàng cùng Trung tiểu bảo ngửi được. Sa Mạn tự nhiên cũng là nghe thấy được, hơn nữa kia mùi hương thật sự quá nồng, hơn nữa kia hương vị ẩn ẩn giống vài thứ kia hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Sa Mạn trong lòng tuy rằng có suy đoán, nhưng là lại không thể khẳng định, chỉ là trong lòng gia tăng rồi một phần suy đoán cùng tò mò. Tí tách theo đến gần, bọn họ không chỉ có nghe thấy được mùi hương, lại còn có nghe được cùng loại bọt nước rơi xuống thanh âm. Đồng nhiên, Sa Mạn đám người giống như cảm giác được bọn họ dẫm tới rồi thứ gì, có sền sệt, nương càng ngày càng cực ánh sáng. Sa Mạn ngồi xổm xuống đi xem xét, này vừa thấy đến không được, kia đồ vật thật là ra ngoài Sa Mạn dự kiến A. Mà lúc này bên cạnh Trùng tiểu bảo sớm đã không có tiết tháo đến ngồi quỳ trên mặt đất, hoặc uống hoặc liếm kia đồ vật. Kỳ thật không trách Trùng tiểu bảo sẽ như thế, nó trời sinh đối với này đó hảo uống đồ vật, cùng loại linh hồ thủy, linh nước giếng. Căn bản là không có sức chống cự, huống chi là so này hai loại thủy càng thêm chân quý trung linh nũ. Như thế nào trung linh nũ? Theo Sa Mạn phía trước xem qua tư liệu ghi lại, đó là một loại trung linh chi sinh ra nhũ dịch, mỗi một khối trung linh chi 1000 năm mới sinh ra một giọt trung linh nũ. Mà này 1000 năm mới sinh ra một lần đồ vật tự nhiên là tác dụng phi phàm. Đệ nhất, người thường chỉ cần uống một giọt, là có thể kéo dài 100 năm trước thọ mệnh. Đệ nhị, chỉ cần một giọt, nó là có thể chữa trị một người bị thương sở hữu địa phương, vô luận là ngoại thương, nội thương, vẫn là thương ở ngũ tạng lục phủ từ từ, hơn nữa lập tức thấy hiệu quả. Đệ tam, đối với người tu chân tới nói, trường kỳ dùng nó, không những có thể đạt tới tẩy kinh phạt tùy tác dụng, hơn nữa đối với tốc độ tu luyện cũng là có điều trợ giúp. Tới, Hàng Nhi, ngươi cũng uống một giọt. Sa Mạn lấy một giọt cấp Sa Hàng uống xong. Sa Hàng còn chỉ là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một giọt. Đối với Sa Mạn theo như lời, Sa Hàng tự nhiên là không hề ý kiến mà làm theo. Liên ở Sa Hàng ăn vào kia tích trung linh nhũ không bao lâu, chỉ thấy hắn nguyên bản bị cục đá người khổng lồ hoa thương kia một đạo vết thương, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sa Mạn rất là cao hứng, chỉ là từ nhỏ đến lớn mặt khác một cái vết sẹo lại là như thế nào đều đi không được. Này vết sẹo thật là kỳ quái. Nhìn đầy đất chảy xuôi trung linh nũ, Sa Mạn thật cảm thấy là lãng phí thật lớn tài phú a. Nàng rất muốn hiện tại liền đem chúng nó toàn bộ thu được không gian, nhưng là hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tìm được lá cây. Tiểu bảo, lên, chúng ta đến chạy nhanh đi tìm lá cây. Sa Mạn nắm hạ trùng tiểu bảo lỗ thai nhỏ, vật nhỏ này, lúc này còn thèm ăn, thật là thiếu chịu. Cuối cùng Sa Mạn chỉ có thể mang theo Sa Hàng còn có tuy rằng lưu luyến, nhưng là vẫn là vướng bận lá cây trùng tiểu bảo tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến đi đến sơn động cuối, hết thể rộng mở thông suốt. Làm người cảm giác phảng phất đi tới mặt khác một mảnh thiên địa. Trời xanh mây trắng, vân đạm phong khinh, điểu thanh tiếp đi, còn có kia một trận đi một trận mùi hương, thật là đã làm người thư thái, lại thấm vào ruột gan a. Càng lệnh người Sa Mạn kinh hỉ chính là, nơi này cư nhiên là một cái sơn cốc, hơn nữa trong sơn cốc tràn đầy gieo trồng đều là dược liệu. Linh lang trước mắt, đều là các loại việc đời thượng, thậm chí khả năng mặt khác vị diện thượng đều khó có thể nhìn thấy hiếm lạ dược liệu. Càng lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nơi này cư nhiên có một cái đại đại hồ nước, mà hồ nước, cư nhiên tràn đầy đều là thuần trắng sắc trung linh nũ. Này cũng quá, quá, khoa trương đi. Sa Mạn không khỏi há to miệng. Trung tiểu bảo đối với kia toàn bộ hồ nước trung linh nũ, không khỏi nuốt nước miếng. Không được, không được, hiện tại không thể uống, muốn trước tìm được lá cây. Ở chỉnh một cái đầm trung linh nũ trung ương. Rất là dẫn nhân chú mục mà loại một gốc cây thoạt nhìn rất là bình thường thảo, nhưng là Sa Mạn trực giác kia thảo hẳn là không đơn giản, lại còn có một loại ám hương từ thảo trên người truyền đến, rất là dụ hoặc người. Sa Mạn nhìn quanh bốn phía lại không có phát hiện có những người khác hoặc là động vật bóng dáng. Tiểu bảo, ngươi không phải nói nghe được thanh âm sao? Ở nơi nào a? Nơi này rất là yên tĩnh, ra trung linh nũ nhỏ giọt thanh âm ở ngoài. Rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm. Từ từ, không đúng, còn có mặt khác thanh âm. Sa Mạn nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe, vẫn là loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, bất quá không giống như là người tiếng bước chân, đảo có chút giống thật lớn động vật hành tẩu thanh âm. Còn nghe thấy có thô nặng thở dốc thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tỷ tỷ trùng tiểu bảo có chút sợ hãi mà dùng tiểu béo chảo bắt lấy Sa Mạn ống tay áo. Thanh âm này còn không phải là ban đầu thời điểm, chính mình cùng lá cây nghe được thanh âm sao. Sa Mạn biểu tình rất là nghiêm túc, xem ra lần này lại gặp gỡ một cái phiền thoái. Sa Mạn chậm rãi bên phải tay dùng linh lực ngưng tụ thành kiếm, chờ đợi kia đồ vật tiến đến. Giống một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gư truyền đến, kia đồ vật cũng xuất hiện ở hai người một trùng trước mặt. Chỉ thấy kia đồ vật giống như một tòa núi giả lớn nhỏ, hai chi như chân chấm đất, mặt khác hai chi như tay. Các cầm một phen thiết chủ y. Quanh thân là cho đen sắc chiều dài vảy làn da, bộ mặt rất là dữ tợn, nhưng là kỳ quái chính là trên đầu lại trường hai cái bạch thủy tinh tiểu sừng, thoạt nhìn, muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Phòng trưng kêu nó vì quái vật đi. Trung tiểu bảo nhìn này dữ tợn quái vật, sợ tới mức khẩn trảo Sa Mạn ống tay áo, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm lại, Sa Hàng tuy rằng cũng tránh ở Sa Mạn phía sau, nhưng là lại là sườn ra một cái đầu nhỏ. Mở to mắt to trộm quan sát đến. Căn cứ địch bất động ta bất động nguyên tắc, Sa Mạn tạm thời còn không có đối hắn ra tay, lại không nghĩ kia quái vật cũng không có đối bọn họ ra tay ý tứ. Thẳng đến một lát sau, kia quái vật mới mở miệng, các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ đến nơi này, chạy nhanh đi, bằng không ta ăn các ngươi. Quái vật nói vừa nói nháy mắt làm trùng tiểu bảo đánh một cái run run. Chúng ta buồn vô tình quấy rầy. Chỉ là vừa mới chúng ta một cái bằng hữu ở chỗ này bị một trận gió to cuốn đi, cho nên mới riêng tiến đến tìm kiếm. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, Sa Mạn vẫn là cảm thấy có thể không đánh nhau vẫn là tận lực không đánh nhau cho thỏa đáng. Nơi này không có các ngươi theo như lời bằng hữu. Quái vật không kiên nhẫn mà xua xua tay, thanh âm rất là tục tàng. Sao có thể, lá cây khẳng định ở chỗ này, ngươi nói, có phải hay không ngươi đem lá cây bắt đi? Trung tiểu bảo rốt cuộc lấy hết can đảm cùng quái vật đối chất, chính mình liền tính lại sợ hãi cũng đến đem lá cây cấp tìm ra, không thể làm nàng rơi vào người xấu trong tay. Kia quái vật đang nghe đến lá cây hai chữ khi, ánh mắt có chút né tránh, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là vẫn là làm Sa Mạn cấp bắt giữ tới rồi. Nói hiệu nói vượng, nơi này căn bản không có các ngươi nói cái gì lá cây, hoa nhi, thụ nhi, chạy nhanh đi, bằng không đừng trách ta thủ hạ đại trùy vô tình. Kia quái vật tiếp tục phủ nhận, lại còn có dơ lên đại chùy, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nếu là một ít người nhát gan chỉ sợ đã sớm bị dọa chạy. Chính là Sa Mạn là người nào, như thế nào sẽ sợ hắn kẻ hèn đe dọa, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng ngoài miệng nói muốn ăn quá đánh chạy bọn họ, nhưng là tổng cảm giác chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi. Vô luận như thế, hôm nay nếu là không có tìm được lá cây, chúng ta là sẽ không rời đi. Đúng vậy, chúng ta là sẽ không rời đi. Trung tiểu bảo khó được kiên cường một hồi, đi theo Sa Mạn phụ họa. Các ngươi, quái vật có chút tức muốn hộc máu, ta xem các ngươi là theo dõi ta bảo bối, tìm cái gì lá cây linh tinh khẳng định là lấy cớ. Nói bậy, tuy rằng ngươi những cái đó bảo bối thoạt nhìn ăn rất ngon, nhưng là lá cây là bọn họ nhất quan trọng bằng hữu. Không có gì có thể thay thế được. Trung tiểu bảo như vậy tin tưởng vững chắc. Hừ, xem ở các ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền đại phát từ bi, cho các ngươi một gốc cây dược thảo, còn có mỗi người một ngụm trung linh nũ. Quái vật sau khi nói xong, lấy chủ y đôi tay ôm ngực, rất là đắc ý, trong ánh mắt mang theo một tia bố thí cùng chán ghét, nhân loại đều là giống nhau, chỉ cần có tốt bảo bối, mặt khác đều có thể vứt bỏ. Liên tại quái vật đắc y rào rạt chờ xem Sa Mạn, Trung tiểu bảo tham lam đòi lấy khi, Trung tiểu bảo lúc này nhưng thật ra chửi ầm lên. Ngươi cái này quái vật, ngươi cho rằng một chút bố thí liền có thể chặt đứt chúng ta cùng lá cây tình nghĩa sao? Mơ tưởng. Còn một gốc cây dược thảo, một ngụm trung linh nũ, không khỏi quá khấu đi. Trung tiểu bảo cấp quái vật đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Quái vật nghe được Trung tiểu bảo như vậy vừa nói lại là sửng sốt, hừ. Xem ra các ngươi là chê ít, hai cây dược thảo lại thêm hai khẩu trung linh nũ, không thể lại nhiều, bằng không ta liền ăn các ngươi. Liền tính ngươi toàn bộ cho chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ cần lá cây, nếu ngươi nói lá cây không ở nơi này, không để phòng làm chúng ta khắp nơi xem xét một chút, nếu là không có, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Sa Mạn đôi mắt nhìn về phía vẫn luôn bị quái vật hộ ở sau người một cái đường nhỏ. Nói không chừng lá cây liền ở nơi đó. Các ngươi không cần quá phận, ta nói không có chính là không có. Quái vật thấy Sa Mạn nhìn chằm chằm hắn phía sau, càng thêm khẩn trương. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đành phải chính mình xem xét. Sa Mạn nói biên mang theo Sa Hàng cùng Trùng tiểu bảo hướng quái vật đi đến. Trực giác nói cho nàng, quái vật không dám dễ dàng thương tổn bọn họ. Các ngươi quái vật không nghĩ tới Sa Mạn lớn mật như thế, không khỏi có từng bước lui về phía sau. Liên ở hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái mềm mại thanh âm vang lên, tỷ tỷ, tiểu bảo, các ngươi tới rồi. Trong thanh âm mang theo vui mừng, đúng là lá cây thanh âm, rồi sau đó Sa Mạn liền nhìn đến lá cây tiểu thân mình từ quái vật phía sau tung tăng nhảy nhót ra tới. Lá cây quái vật nhìn lá cây hướng Sa Mạn đám người phương hướng mà đi, không khỏi ngữ khí có chút đau thương, xem ra ngươi vẫn là phải rời khỏi. Lá cây, ngươi thật sự ở chỗ này a? Trung tiểu bảo rất là kinh hỉ, lập tức đi tới lá cây trước mặt, đối với lá cây tả nhìn một cái, lại nhìn xem, thật tốt quá, ngươi không có việc gì mấy ngày. Ta có thể có chuyện gì, hảo đâu. Nói lá cây liền tới rồi Sa Mạn trước mặt, phảng phất một cái làm sai sự tiểu hài tử hướng Sa Mạn nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ, làm ngươi lo lắng. Sa Mạn nhìn đến nàng bình yên vô sự cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sơ sơ nó. Ngươi không có việc gì liền hảo, chỉ là lần sau không thể lại tùy tiện loạn đi rồi, biết không? Ân. Lá cây rất là trịnh trọng gật gật đầu, bảo đảm nói. Lá cây phía sau truyền đến quái vật rất là ủy khuất thanh âm. Lá cây, ngươi không phải nói sẽ khi ta bằng hữu sao? Hiện tại ngươi là phải rời khỏi sao? Tinh tinh lá cây hướng Sa Mạn giới thiệu quái vật, tỷ tỷ, tiểu bảo, còn có. Tỷ tỷ đệ đệ, nó là lá cây mới vừa nhận thức bằng hữu. Gọi là Tinh Tinh. Tinh Tinh. Này, Sa Mạn cùng Trùng tiểu bảo rất là không thể lý giải. Một là lá cây gì thời điểm cùng cái này quái vật làm bằng hữu, nhị là này quái vật trưởng thành như vậy cư nhiên có như vậy một cái. Ngạch, văn nghệ tên. Lá cây dữ dội thông minh, vừa thấy liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Tinh Tinh bản thể không phải cái dạng này. Tinh Tinh, ngươi chạy nhanh biến trở về tới. Bằng không chính mình nhìn đều cảm thấy có điểm. Theo lá cây lời nói rơi xuống, Tinh Tinh cũng hoàn thành nó biến thân, chỉ thấy hắn giống như khí cầu nổ mạnh, phanh một tiếng liền toàn bộ nhục trí, khéo rút xuống dưới, rồi sau đó mọi người liền thấy được một cái quái vật thu nhỏ lại bản, nhưng là lại không có xấu xí vậy, cũng không có kia ưu ám làn da. Toàn bộ thân mình lớn nhỏ chỉ có thành nhân bàn tay lớn nhỏ, toàn thân trên dưới đều chỉ có một loại nhan sắc, chính là như phía trước kia hai cái sừng trong suốt tinh lượng, phía sau còn có một đôi màu trắng cánh ở xì xì mà phe phẩy, toàn bộ chính là ngẩn ngơ manh vật nhỏ đáng yêu a. Lúc này mới xứng đôi tình tình tên này sao? Hảo đáng yêu a. Không chỉ có Sa Mạn, liền Sa Hàng cùng Trùng Tiểu Bảo cũng phát ra một tiếng tán thưởng, bọn họ tán thưởng cũng làm Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên. Tinh Tinh, Mạn tỷ tỷ cùng Tiểu Bảo đều là ta nhất bạn thân, bọn họ cũng càng như là ta thân nhân giống nhau, cho nên ngươi không thể thương tổn bọn họ. Hai bên đều là chính mình bằng hữu, lá cây không hy vọng bọn họ chi gian có phát sinh bất luận cái gì không thoải mái. Ta biết, ta vốn dĩ cũng không ý thương tổn bọn họ. Từ bọn họ tới tìm lá cây thời điểm, Tinh Tinh liền cảm thấy bọn họ hẳn là lá cây bằng hữu, nhưng là chính mình vẫn là thực ích kỷ tưởng đuổi bọn hắn đi, tưởng đem lá cây lưu tại chính mình bên người. Tại đây trong sân cốc, Tinh Tinh đã không biết hắn vượt qua nhiều ít năm tháng, có lẽ là 1 vạn năm, có lẽ là 10 vạn năm, cũng có lẽ là càng lâu. Như vậy cô tịch 5 tháng quá đến lâu lắm, làm Tinh Tinh cũng nhớ không được, mà hôm nay thật vất vả tiến vào một người, hoặc là nói là có thể nói, tính cách thực hảo, cũng vui đương chính mình bằng hữu thảo. Vì đem nàng lưu tại chính mình bên người, cho nên ở vừa mới bọn họ tới tìm lá cây thời điểm, chính mình mới biến hóa thành như vậy hung thần ác sát bộ dáng mua chính là vì dọa đi bọn họ, vĩnh viễn mà lưu lại lá cây tới bồi chính mình. Nhưng là sự tình luôn là bất tận như người ý. Ngươi đã là lá cây bằng hữu, kia tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, ngươi nói đúng đi. Sa Mạn dò hỏi Trùng Tiểu Bảo. Trung Tiểu Bảo gật gật đầu, đúng vậy, lá cây bằng hữu chính là bằng hữu của chúng ta, nếu lại đem Trung Linh Nhũ phân một ít cho chính mình, vậy trực tiếp thăng cấp cho thỏa đáng bằng hữu. Cảm ơn các ngươi. Tinh Tinh có chút kích động đến nước nở nói. Cùng Tinh Tinh trở thành bằng hữu, vài người liền cũng mở ra cửa sổ nói thẳng, mà Sa Mạn cũng biết Tinh Tinh thân phận thật sự, nguyên lai hắn là Trung Linh Nhũ tinh hoa biến ảo mà thành tinh linh. Đối với loại này tinh linh tồn tại, Sa Mạn là không cảm thấy kỳ quái, nhưng là lần đầu tiên thấy vẫn là có chút nho nhỏ kích động. Tinh Tinh, ngươi biết này phiến không gian tình huống sao? Sa Mạn hiện tại tưởng vẫn là hy vọng có thể chạy nhanh đi ra ngoài cái này không gian, ở chỗ này nhiều đãi 1 phút liền nhiều 1 phút nguy hiểm, hơn nữa bên người còn có một cái tiểu Sa Hàng đâu. Tinh Tinh oai đầu nhỏ, kỳ thật ta cũng không rõ lắm nơi này là địa phương nào, từ ta có ý thức bắt đầu. Ta liền vẫn luôn ở cái này trong sân cốc, chính mình ra không được kia sơn động, người khác cũng vào không được nơi này, cho nên ta căn bản là không có gặp qua những người khác. Ngươi như thế nào biết người khác vào không được, hôm nay chúng ta không phải rất dễ dàng liền vào được sao? Sa Mạn do hỏi, ở tiến vào thời điểm cũng không có đã chịu cái gì công kích hoặc là ngăn trở a, ngay cả Trùng Tiểu Bảo phía trước nói gió to cũng không có. Phía trước có một cái hư nữ nhân tưởng tiến vào. Nhưng là tưởng vào các loại biện pháp đều vào không được, nàng thậm chí thực gác độc tưởng oanh toàn bộ sơn động, nhưng là cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Cái kia hư nữ nhân là Tinh Tinh nhìn thấy người đầu tiên, nhưng là từ nàng trên người, Tinh Tinh cảm giác được nhân tính đáng ghê tởm. Đến nỗi các ngươi vì cái gì có thể tiến vào, này ta cũng không biết, bất quá phía trước kia trận gió to lại là ta làm cho. Tinh Tinh biên nói, biên có chút không còn ý tứ mà cúi đầu. Bất quá hắn không hối hận, nếu không có kia trận gió, chính mình lại sao có thể nhận thức lá cây, còn có nhận thức bọn họ đâu. Vậy ngươi một người vẫn luôn đái ở chỗ này, khẳng định thực nhàm chán, thực tịch mịch đi. Trung Tiểu Bảo có chút đau thương nói, nếu là chính mình nói, chính mình khẳng định sẽ buồn chết. Tinh Tinh nhấp nhấp miệng, là thực tịch mịch, bất quá còn hảo ta mỗi ngày đều có chính mình sự tình làm. Chuyện gì a? Có thể sử dụng tới tống cổ này mấy vạn năm tịch mịch thời gian, khẳng định là cái gì chuyện thú vị đi. Chính là nó. Tinh Tinh dùng tay nhỏ chỉ kia đàm Trung Linh Nhũ hồ nước trung ương gieo trồng thảo. Một gốc cây thảo. Mỗi ngày sự tình sẽ không chính là chăm sóc một gốc cây qua loa đi. Trung Tiểu Bảo có chút khó có thể tin. Đúng vậy, chiếu cố nó là ta ra đời lúc sau trong trí nhớ liền có sứ mệnh. Mỗi ngày hắn đều đạt được hóa ra bản thân một bộ phận Trung Linh Nhũ tinh hoa tới dựng dục nó, nếu có một ngày không có làm như vậy, nó liền sẽ héo rũ đi xuống. Nói như vậy kia cây thảo hẳn là thực chân quý đồ vật đi. Ít nhất so chung quanh những cái đó dược thảo tới chân quý. Nhưng là chung quanh những cái đó dược thảo đã thực chân quý, kia nó, chẳng phải là vật báo vô giá. Vốn tưởng rằng Tinh Tinh sẽ cho khẳng định đến hồi đáp lại không nghĩ hắn cũng không biết đó là thứ gì. chỉ biết đó là thực quý giá dược thảo là được. Hắn cùng này cây dược thảo tại đây trong sơn cốc chính là vì chờ đợi người có duyên, chỉ là người có duyên là ai, như thế nào mới tính người có duyên lại cũng là không thể hiểu hết. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ tại đây mở mị thánh địa? Cái này địa phương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tiến vào. Mở mị thánh địa? Đó là địa phương nào? Bọn họ không phải ở Đông Hoàng quốc gia cổ tiên trướng bên trong sao? Nơi này chính là mờ ảo thánh địa A, này phiến sơn cốc cùng với chung quanh địa phương khác đều là mờ ảo thánh địa. Cái gọi là mờ ảo thánh địa là trước đây mờ ảo tiên nhân dùng chính hắn năng lực sở sáng lập một cái không gian. Theo sau Tinh Tinh liền cho bọn hắn nói về cái này địa phương. Mờ ảo thánh địa là mờ ảo tiên nhân cái này đại năng sở tạo, cụ thể khi nào làm ra tới lại là không thể hiểu hết, nhưng là cái này không gian công năng lại rất là cường đại. Có thể nói là tự thành một mảnh tiểu thế giới, vô luận là sinh mệnh thể vẫn là vật chết đều có thể tiến vào trong đó. Hơn nữa chỉ cần có người trở thành mờ ảo thánh địa chủ nhân, kia cái này không gian liền có thể vì hắn sử dụng. Ở gặp được nguy cấp tình huống thời điểm không những có thể giấu người, cũng có thể dùng mờ ảo thánh địa một ít trận pháp, cơ quan cùng với mặt khác tới công kích địch nhân. Có thể nói là một cái cường đại pháp bảo, hơn nữa theo Tinh Tinh biết, mờ ảo thánh địa còn có rất nhiều không có khai phá ra tới địa phương đâu. Cho nên nói chúng ta hiện tại chính là ở cái này mờ ảo thánh địa. Chính là bọn họ là vào bằng cách nào đâu. Đó là khẳng định, bất quá các ngươi hẳn là bị bắt tiến vào. Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói. Ta không biết các ngươi hiện tại có phải hay không ở cái gọi là tiên chướng giữa, nhưng là nhất định là bị người khác lộng tới nơi này tới. Bởi vì, cái này mờ ảo thánh địa là có chủ nhân. Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, bất quá hắn thật sự không thích cái kia cái gọi là chủ nhân. Nguyên lai là có chủ. Kia đại khái là mờ ảo tiên nhân hậu nhân hoặc là có duyên giả đi. Sa Mạn suy đoán, giống như giống nhau đều là cái dạng này. Tinh Tinh lại là bĩu môi, lập tức phủ nhận, mới không phải đâu, nàng là một cái ăn trộm, là nàng trộm mờ ảo thánh địa, chính là cái kia hư nữ nhân. Bất quá hư nữ nhân cho dù được đến mờ ảo thánh địa, nhưng là nàng lại không thể hoàn toàn toàn nói là nó chủ nhân, bởi vì nàng chỉ khống chế thánh địa một bộ phận nhỏ. Còn có cực đại bộ phận là nàng không có năng lực khống chế. Liên tỷ như nói ngươi nơi sơn cốc này đúng không? Tinh Tinh trong miệng hư nữ nhân hẳn là chính là cái kia vào không được sơn cốc, cho nên muốn oanh sơn cốc nữ nhân. Hơn nữa trong tình huống bình thường cũng chỉ có chủ nhân có thể tiến vào chính mình khống chế không gian. Tinh Tinh gật đầu, không sai, bất quá các ngươi khẳng định là đắc tội nữ nhân kia, nói vậy các ngươi phía trước là đã chịu công kích đi. Sa Mạn đồng ý Tinh Tinh cách nói, nhưng là lại cũng không nghĩ ra được, chính mình rốt cuộc đắc tội người nào, đồng nhiên nàng nhớ tới Đông Hoàng Thần phía trước đối nàng báo cho. Chẳng lẽ là các nàng? Chẳng lẽ tranh đấu đã bắt đầu rồi sao? Sa Mạn ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Kia xong đời, chúng ta chẳng phải là già không được. Trung Tiểu Bảo béo mặt nhăn rún gió, trừ phi cái kia hư nữ nhân chịu thả bọn họ đi ra ngoài, bằng không. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp. Tinh Tinh cao thâm khó đoán nói. Nguyên lai ở Tinh Tinh còn không có bị dựng dục ra tới thời điểm, mờ ảo tiên nhân biết chính mình đại kiếp nạn buông xuống, khủng hồn phi phách tán, nhưng là đối với chính mình nhất quý giá mờ ảo thánh địa lại sợ nó nối nghiệp không người. Cho nên hắn riêng làm trung linh nhũ tinh hoa ngưng hóa thành tinh, sau đó đem một ít tin tức truyền tống tới lúc đó còn chưa thành hình Tinh Tinh trong trí nhớ. Trong đó giảng quan trọng nhất một cái chính là làm Tinh Tinh đi tìm có thể kế thừa mờ ảo thánh địa người có duyên, mà cái này người có duyên cũng là Tinh Tinh chủ nhân. Đúng rồi. Tinh Tinh ở trải qua một phen hồi ức sau đột nhiên kinh chợt nổi lên, ta nhớ tới kia cái gọi là người có duyên là như thế nào. Ta ký ức nói cho ta, kia người có duyên cần thiết là cái gì đông cái gì hoàn thuần khiết huyết mạch hậu nhân, lại còn có cần thiết sẽ cao siêu y y thuật, còn có một cái. Tinh Tinh hơi xấu hổ mà nhìn về phía Sa Mạn, còn có một cái ta quên mất. Ha ha. Như vậy chuyện quan trọng cũng cấp đã quên, thật là. Bất quá qua đi như vậy nhiều vạn năm, vẫn là có thể lý giải. Bất quá mờ ảo tiên nhân ở trong sơn cốc định rồi một cái thông quan thí nghiệm, chỉ cần qua, người kia liền có thể trở thành thánh địa người thừa kế. Cái này chính mình khẳng định sẽ không nhớ lầm, hơn nữa cái này địa phương liền ở trong sơn cốc, cái kia đường nhỏ mặt sau. Sa Mạn kết hợp Tinh Tinh lời nói, phỏng đoán cái này thánh địa đại khái đến là Đông Hoàng Hoàn hậu nhân mới có tư cách kế thừa đi, chỉ là mờ ảo tiên nhân cùng Đông Hoàng Hoàn là cái gì quan hệ. Hơn nữa không phải nói chỉ có thông qua thí nghiệm mới có khả năng kế thừa nơi này sao. Hơn nữa thí nghiệm địa phương ở Sơn Cốc, cái kia cái gọi là chủ nhân lại vào không được nơi này, kia nàng lại như thế nào sẽ không chế được nơi này đâu. Một cái lại một cái bí ẩn bao phủ sa mạc, làm nàng không khỏi mày nhíu chặt. Mặc kệ, muốn đi ra ngoài chỉ có thử một lần. Trở thành cái này mờ ảo thánh địa chủ nhân là đi ra ngoài duy nhất phương pháp. Liên ở sa mạc cùng Tinh Tinh nói chuyện thời điểm, Trung Tiểu Bảo lại là một mình một cái trùng đi tới kia một cái đầm trung linh nhũ hồ nước trước, đối với nó chảy nước miếng. Thơm quá a, nhất định thực hảo uống. Trung Tiểu Bảo rất muốn uống, nhưng là không trải qua sa mạn cùng Tinh Tinh đồng ý lại là không dám. Sa mạn là thường xuyên giáo dục bọn họ, không có trải qua người khác đồng ý liền lấy người khác đồ vật là không đúng, đó là hư trùng mới có thể làm sự. Trung Tiểu Bảo tự nhận là một cái hảo trùng, cho nên cho dù đối với nhiều như vậy hảo uống thủy, nó cũng chỉ có nuốt nước miếng phân. Trung Tiểu Bảo, ngươi đang làm gì? Lá cây vô vô Trùng Tiểu Bảo bả vai, lại không nghĩ bởi vì Trùng Tiểu Bảo vì có thể cùng hảo uống thủy khoảng cách càng gần chút, vốn là đứng ở biên biên vị trí. Ở hơn nữa bị lá cây như vậy một chút, Trùng Tiểu Bảo như vậy cả kinh, toàn bộ béo trùng cứ như vậy hoa lệ lệ mà ngã vào trung linh nhũ hồ nước. Muốn nói này Trùng Tiểu Bảo hàng năm cùng các loại thủy giao tiếp, ngay cả sa mạn trong không gian linh hồ cũng là ẩn vào đi rất nhiều lần, vốn tưởng rằng lần này cũng không có gì, có lẽ còn có thể ở cố ý dây rủa đến trong quá trình trộm mà không cẩn thận mà bị thủy cấp sạc đến, lại không nghĩ lúc này đây cư nhiên ngựa mất móng trước. Nó phát hiện nó phía trước kia bộ lặn xuống nước bản lĩnh ở chỗ này căn bản là không dùng được, xong rồi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta Trùng Tiểu Bảo nhất định phải chết ở chỗ này sao? Không cần a, tuy rằng thủy ăn ngon, nhưng là nó vẫn là yêu nhất nó mạng nhỏ. Tỷ tỷ, Tinh Tinh, không hảo, Tiểu Bảo rơi vào thủy hiểu rõ. Mau tới cứu mạng a. Lá cây hướng cách đó không xa sa mạn cùng Tinh Tinh kêu cứu. Lá cây thức cấp, vốn dĩ nàng chỉ là vô vô Trùng Tiểu Bảo mà thôi, hơn nữa lực đạo cũng không nặng, lại không nghĩ Trùng Tiểu Bảo lại là bị dọa đến rơi vào trong nước đi. Vốn dĩ rơi vào trong nước cũng không có gì, Trung Tiểu Bảo ở thủy tiếp nước hạ bản lĩnh không có ai so nàng rõ ràng hơn, lại không nghĩ cư nhiên nhìn đến hắn ở trong nước dãy rủa, lại còn có càng dãy rủa càng xa, hướng tới trung ương vị trí mà đi. Toàn bộ trùng còn không ngừng châm xuống, cái này nhưng lo lắng lá cây. Tiểu Bảo, sa mạn xoay người nhìn đến kia tình huống sau, vội vàng đi vào bên hồ, thi triển linh lực đem Trùng Tiểu Bảo từ trung linh nhũ trung kéo lên, lại không nghĩ. Tinh Tinh đang xem đến bị cứu lên tới Trùng Tiểu Bảo khi lại là hoa một tiếng liền khóc lên. Ta thảo a, ô ô, Tinh Tinh tay nhỏ chỉ vào Trùng Tiểu Bảo trong tay bắt lấy một gốc cây tiểu thảo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Sa mạn cùng lá cây đang xem đến kia thảo khi, lại đồng thời nhìn về phía này trong nước, trong lòng lột bột một chút, xong rồi, Trùng Tiểu Bảo trong tay tún còn không phải là phía trước loại ở trong nước, Tinh Tinh bảo dưỡng nhiều ít vạn năm hy thế chân quý dược thảo sao. Hiện tại lại, Trung Tiểu Bảo thật vất vả từ tử vong sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, lỗ thai lại truyền đến Tinh Tinh tiếng khóc, hơn nữa sa mạn cùng lá cây nhìn chằm chằm vào nó móng vuốt xem. Trung Tiểu Bảo trong lòng có một trận dự cảm bất tường, toại cũng quay đầu nhìn nhìn chính mình móng vuốt, chính mình nhớ rõ vừa mới ở trong nước dây rủa gặp thời chờ, chính mình giống như bắt được thứ gì, kia đồ vật rốt cuộc là. Đợi cho Trung Tiểu Bảo nhìn đến trong tay tún đồ vật khi, hắn hận không thể băm chính mình chảo. Vì cái gì chính mình bị bắt lấy thứ này, đây chính là Tinh Tinh trong lòng bảo a. Ô ô, Trung Tiểu Bảo khóc không ra nước mắt. Tinh Tinh, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Trung Tiểu Bảo vội vàng nói khiểm, nhìn thương tâm Tinh Tinh, hắn cảm thấy áy náy cực kỳ, trong lòng cũng thật sâu mà tự trách, vì cái gì chính mình luôn là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đem nó cho ta đi. Lá cây từ Trùng Tiểu Bảo trong tay lấy quá dược thảo, kỳ thật chính mình cũng là có trách nhiệm, nếu không phải chính mình chụp Trùng Tiểu Bảo nói, hắn cũng sẽ không rơi xuống nước, càng thêm sẽ không đi chảo này cây dược thảo. Lá cây đi tới Tinh Tinh trước mặt, tưởng đem dược thảo đưa cho Tinh Tinh, lại không nghĩ, ở Tinh Tinh lấy quá khứ thời điểm, kia dược thảo giống như đột nhiên trưởng thứ hoa bị thương lá cây. Nháy mắt, lá cây nước, cũng nhớ trước đây lá cây trong thân thể huyết lưu ra tới, màu xanh lục huyết, làm lá cây nháy mắt có chút kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình cư nhiên sẽ đổ máu, hơn nữa vẫn là bị một gốc cây dược thảo hoa thương. Đột nhiên, lá cây cùng với kia cây dược thảo đột nhiên quang mang đại gì, một vòng lại một vòng màu lục đậm quang bao phủ chúng nó. Đây là có chuyện gì? Tinh Tinh rất là đột nhiên mà bị kia nói quang bài xích bên ngoài, Sa Mạn đám người cũng là không rõ nguyên do mà nhìn trước mắt một màn. Một vòng lại một vòng quang hoàn vòng quanh lá cây, rồi sau đó mọi người nhìn đến kia dược thảo cư nhiên bay lên tới, rồi sau đó liền đi vào lá cây trong thân thể. A, đau quá a. Theo dược thảo hoàn toàn đi vào, lá cây đột nhiên thống khổ mà kêu thảm thiết lên, toàn bộ thân mình vặn mẹo. Lá cây. Tinh Tinh cùng Trùng Tiểu Bảo đều khóc lên. Sa Mạn nghĩ tới đi xem xét tình huống, lại căn bản đều dựa vào gần không được nơi đó, hơn nữa thi triển ra tới linh lực cũng bị che ở kia nói quang ở ngoài. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm chợt gian, không trung truyền đến một trận lại một trận tiếng sấm, từ xa tới gần, có tiểu cấp đại, thanh thế càng lúc càng lớn. Thẳng đến kia từng khối lôi mây tụ tập ở sơn cốc nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, tầng mây quay cuồng lôi điện ở tư tư mà rung động, nhìn rất là khiếp người. Này nên không phải là, chẳng lẽ là cái kia? Sa Mạn cùng Tinh Tinh hai người nhìn nhau, đều làm ra suy đoán, nếu thật là như vậy liền cựu tử nhất sinh. Hơn nữa kia dược thảo, Sa Mạn đống nhiên nhớ tới nó cùng kia đồ vật có điểm giống. Lá cây, ngươi muốn cố lên A, này có thể là ngươi hóa hình kiếp A. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Kia cây dược thảo hẳn là chính là tu chân giới mới có hóa hình thảo, kia hóa hình thảo dung nhập lá cây trong thân thể. Lá cây chắc chắn tiếp thu hóa hình, mà cỏ cây linh vật muốn hóa hình, là một kiện nghịch thiên sự tình, cho nên trời cao chắc chắn giáng xuống lôi phạt. Nếu căng qua không những có thể hóa thành hình người, liền tu vi cũng sẽ có điều tăng trưởng, nhưng nếu thất bại, kia nhưng chính là thần tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt kết quả A. Sa Mạn không dám nghĩ tiếp đi xuống, chỉ có thể một bên cấp lá cây cố lên, một bên âm thầm cầu nguyện. Lôi vân ở ấp ủ còn không có giáng xuống. Lá cây cũng đã đau đến trên mặt đất lăn lộn, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ vòng sáng bên trong truyền đến. Đúng lúc này, một đạo thành nhân cánh tay thô lôi điện đột nhiên từ bầu trời bổ xuống dưới, hướng tới lá cây phương hướng mà đi. A ở lôi điện tiến vào vòng sáng trong nháy mắt kia, truyền đến lá cây càng thêm thê thảm tiếng kêu. Theo sau, một đạo lại một đạo, lôi điện đã qua đi ước chừng tám đạo, cuối cùng một đạo nhưng vẫn ở ấp ủ. Theo lôi điện rớt xuống, lá cây thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đạo thứ 8 khi, trên cơ bản đã nghe không được nàng thanh âm. Mấy người nghĩ tới đi xem xét, lại căn bản tới gần không được. Lá cây, cố lên A, cuối cùng một đạo. Sa Mạn chưa từng nghĩ tới lá cây sẽ trải qua hóa hình chi kiếp, cho nên căn bản là không có một chút phòng bị. Lá cây, cố lên, vì chính mình, cũng vì chúng ta, kiên trì đi xuống. Tinh Tinh cùng Trùng Tiểu Bảo cũng là đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vòng sáng, tay nhỏ niết đến gắt gao, liền Xa Hàng khuôn mặt nhỏ cũng thực nghiêm túc. Quanh cuối cùng một đạo lôi điện như thùng nước lớn nhỏ, từ lôi vân xa xuất hạ, hung hăng mà bổ vào màu lục đậm vòng sáng nội. Thời gian rằng co đại khái một phút sau lôi vân lại thực mau mà tan đi, không trung lại khôi phục vốn có xanh thẳm cùng thanh triệt. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thể chỉ là một hồi đáng sợ ác mộng thôi. Chính là quanh quẩn ở lá cây chung quanh màu lục đậm vòng sáng vẫn là không có tan đi. Lá cây vài người đều sợ lá cây sẽ ngao không đi xuống, thật sự nghe không được lá cây một chút thanh âm, hơn nữa cuối cùng một đạo lôi điện như thế đáng sợ. Liền Sa Mạn đều hoài nghi cho dù là hiện tại kim đan kỳ chính mình, cũng không nhất định có thể khiêng được. Vòng sáng vẫn luôn rằng co đại khái 15 phút, lúc này mới chậm rãi tan đi. Vòng sáng phía trước nơi khu vực chung quanh sở hữu hết thể đã bị chém thành bột phấn sở hình thành yên ở chung quanh tòa khắp. Lá cây ở đâu? Ngăn cản mọi người vòng sáng tan đi, Sa Mạn đám người vội vàng chạy tới xem lá cây, chính là bởi vì nơi đó hiện tại tràn ngập khói đặc, tầm mắt thực nhược căn bản thấy không rõ lắm. Đại tỷ, có phải hay không nàng A? Đống nhiên một bên Sa Hàng chỉ vào trên mặt đất hướng Sa Mạn dò hỏi. Sa Mạn vội vàng chạy tới xác nhận, chỉ thấy trên mặt đất nằm một gốc cây thảo, có điểm giống nguyên bản lá cây bộ dáng, lại có điểm giống phía trước kia cây dược thảo bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đây là lá cây, chỉ là nàng toàn bộ bị phách đến cháy đen, toàn bộ thân thể héo rũ mà hoành nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không có một chút sinh khí. Lá cây. Tỉnh tỉnh, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Sa Mạn nhịn xuống nghẹn ngào kêu gọi lá cây tên, chính là lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hoa, lá cây có phải hay không đã chết? Ta không cần lá cây chết ta. Trung tiểu bảo nhìn đến cái này tình cảnh hoa một tiếng liền khóc lên, lần này lại là chân chân chính chính thương tâm, đầu đại nước mắt không ngừng mà từ hắn trên mặt chảy xuống. Các ngươi trước đừng thương tâm, có lẽ còn có thể cứu chữa. Tinh tinh đột nhiên mở miệng. Theo sau nhìn về phía Sa Mạn, Sa Mạn tỉ tỉ, ngươi đem lá cây nhẹ nhàng mà di động đến Trung Linh Nũ, làm nàng toàn bộ thân mình ngâm ở hồ nước. Tinh tinh phỏng đoán có lẽ lá cây cũng chưa chết đi, nhưng là lôi điện uy lực vẫn là quá lớn, cho nên khả năng hư hao nàng ngũ tạng lục phủ, làm cho nàng hiện tại trọng thương hôn mê. Mà Trung Linh Nũ lại có thể chữa trị nàng bị thương ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch. Sa Mạn lập tức liền minh bạch Tinh tinh ý tứ. Lập tức đem lá cây thật cẩn thận mà di động đến hồ nước kia, theo sau đem nàng bỏ vào hồ nước, lá cây cứ như vậy lẳng lặng mà phiêu phù ở Trung Linh Nũ hồ nước thượng. Các ngươi xem, có biến hóa. Trung tiểu bảo chỉ vào phiêu phù ở hồ nước thượng lá cây kinh hô. Vừa mới bắt đầu Sa Mạn đem lá cây phóng đi lên thời điểm, cũng không có cái gì biến hóa, này cũng làm các nàng trong lòng dâng lên kia một mạt nho nhỏ hy vọng tiêu tan ảo ảnh, bất quá hiện tại. Các nàng nhìn đến. Hồ nước Trung Linh Nũ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lá cây trên người dũng đi, hơn nữa càng ngày càng nhiều, toàn bộ liền hình thành một cái màu trắng Trung Linh Nũ xoáy nước, đem lá cây bao quanh vây quanh lên. Sẽ có kỳ tích, đúng không? Sa Mạn nắm chặt đôi tay lúc này đã thấm ra hãn, nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xoáy nước phương hướng, sợ sẽ bỏ qua cái gì. Mãi cho đến qua 5 phút tả hữu, màu trắng xoáy nước dần dần bình ổn xuống dưới. Cho đến hoàn toàn biến mất, nhưng là hồ nước Trung Linh Nũ lại suốt thiếu một nửa. Này cũng quá có thể uống lên đi. Trung tiểu bảo có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là có chuyện gì? Xoáy nước không thấy, Trung Linh Nũ thiếu, chính là vì cái gì liền phía trước phiêu phù ở thủy thượng lá cây cũng không thấy. Nên không phải là bị xoáy nước cấp cắn nát đi. Chính là không đúng à, liền lôi điện cũng chưa biện pháp, này nho nhỏ xoáy nước lại có thể như thế nào? Vậy chỉ có một khả năng. Lá cây chìm đến dưới nước. Chứ bỏ cái này không còn khả năng. Ta đi xuống tìm xem. Liên ở Tinh Tinh muốn bay qua đi tìm thời điểm, thủy thượng bỗng nhiên tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Một cái đồ vật từ đáy nước hạ xuống ra. Ta đã trở về. Một cái nhuyễn manh thanh âm từ trong nước truyền đến. Chỉ thấy kia toát ra tới đồ vật cư nhiên là một cái tiểu hoa nhi đầu nhỏ. Chuẩn xác mà nói là một cái 3 tuổi tả hưu, nhuyễn manh đáng yêu tiểu nữ hoa. Trắng nón làn da như ngưng chi bóng loáng non mịn, một trương cái miệng nhỏ như ngon miệng tiểu anh đào, làm người nhịn không được tưởng nếm một ngụm. Ngạch, có điểm đáng khinh, Sa Mạn lập tức dừng chính mình có điểm nhan sắc tư tưởng. Nàng là ai? Trung tiểu bảo tiểu béo chảo chỉ vào chính giữa hồ tiểu nữ hoa, bởi vì khó có thể tin cho nên nói chuyện đều có chút nói lắp. Lá cây. Tuy rằng thực ngạc nhiên, nhưng là Sa Mạn vẫn là khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy chính giữa hồ tiểu nữ hoa nhanh chóng mà bơi tới bờ biển, Sa Mạn bọn họ trước mặt, đối với bọn họ ngọt ngào nói, Mạn tỷ tỷ, Tinh Tinh, Tiểu Bảo, còn có Tiểu Hàng Hàng, ta là lá cây A, ta đã hóa thành hình người. Không sai, trong hồ tiểu nữ hoa đúng là đã hóa hình thành công lá cây. Kỳ thật ở vừa mới bắt đầu kia hóa hình thảo hoàn toàn đi vào chính mình thân thể, lại truyền đến đau nhức thời điểm, lá cây trong lòng là có chút hoảng loạn, nàng không biết này đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Cái loại này đau đớn phảng phất ở ăn mòn nàng toàn bộ thân thể, bao gồm ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch, lá cây ở trong nháy mắt thậm chí sắp đau ngất xỉu đi. Sau lại không trung truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm, lại tiếp theo đạo thứ nhất lôi đánh xuống, kia lôi điện toàn bộ từ nàng toàn thân thông qua. Nguyên bản đau đớn địa phương càng thêm đau. Nhưng là cũng đúng lúc này, nàng nghe được Sa Mạn đám người cổ vũ, cũng vào lúc này, trong đầu có một đoạn ký ức hiện lên, kia trong trí nhớ từng màn, nháy mắt làm nàng minh bạch rất nhiều phía trước vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận sự tình. Mà nàng cũng tại đây trong trí nhớ đã biết nàng hiện tại đang ở hóa hình, cần thiết tiếp thu 9 đạo lôi kiếp, như vậy mới có thể hóa thành hình người. Kỳ thật trước 8 đạo lôi kiếp đối với lá cây tới nói còn hảo. Chỉ có cuối cùng một đạo tương đối uy lực khá lớn. Bất quá liền tính như vậy, lá cây ở mới vừa chịu xong lôi kiếp thời điểm xác thật là bị trọng thương, căn bản không có biện pháp núp ních, nhưng là lại không có chết ta. Cho nên nghe được trùng tiểu bảo ở bên cạnh khóc lóc kể lể chính mình đã chết thời điểm, nàng là thật sâu mà cảm thấy yêu thương, rất sợ bọn họ một cái không cẩn thận đương chính mình đã chết, sau đó chôn chính mình. Kia chính mình liền thật là muốn nghẹn quất, còn hảo có Tinh Tinh cái này trợ công, hơn nữa đem chính mình phóng tới có thể nhanh chóng chữa trị miệng vết thương trung linh nũ trung, chính mình mới có thể hấp thu trung linh nũ, do đó miệng vết thương nhanh chóng khép lại, có thể hóa thành hình người. Lá cây, ngươi hóa thành hình người hảo đáng yêu a. Sa Mạn nhịn không được hai mắt mạo đào hoa, ai, chính mình đối với mỹ lệ sự vật luôn là không có biện pháp khống chế, như vậy siêu cấp nhan không chính mình thật sự hảo sao. Nếu là lúc này trăm dặm dung hành ở, khẳng định sẽ nhìn Sa Mạn bất đắc dĩ mà lại sủng nịch mà lắc lắc đầu, nếu ngươi không phải nhan khống, là manh manh ta liền không có biện pháp lưu tại bên cạnh ngươi. Đúng vậy, thật sự hảo đáng yêu. Trung tiểu bảo cũng đi theo tán thưởng, thậm chí còn di động bước chân, tưởng đi lên đem trong hồ đã là tiểu nữ hoa bộ dáng lá cây bế lên tới, lại không nghĩ, lá cây vừa thấy hắn kia hành động, lập tức liền rời xa hắn. Trung tiểu bảo, ngươi cái này lưu manh, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy lá cây đôi tay che ngực, nhìn Trung tiểu bảo ánh mắt mang theo cảnh giới. Trung tiểu bảo lập tức mông vòng, nháy vô tội đôi mắt nhỏ, ta làm gì lạp? Sa Mạn nghe được bọn họ đối thoại, lúc này mới chú ý tới hóa thành hình người lá cây không có mặc quần áo, bất quá ở hồ nước, bởi vì trung linh nũ là màu trắng ngà, cho nên có thể che lấp trụ nàng thân mình. Ngu ngốc tiểu bảo, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, còn có Tinh Tinh. Ta minh bạch. Tinh Tinh vẫn là thực thông minh, Sa Mạn còn chưa nói xong, hắn liền tự giác mà xoay người, đưa lưng về phía hồ nước. Liền hiểu chuyện Sa Hàng cũng xoay người. Vì cái gì a? Trung tiểu bảo còn một bộ muốn dò hỏi tới cùng bộ dáng. Không vì cái gì. Chạy nhanh. Sa Mạn xoa xoa mày, lặp lại nói. Trung tiểu bảo chỉ có thể hậm hực mà xoay người. Ở bọn họ xoay người sau, liền thấy lá cây từ hồ nước trung bay lên dựng lên, đợi cho nàng rơi xuống trên mặt đất khi, liền thấy nàng ăn mặc một kiện màu xanh lục váy liền áo. Màu xanh lục váy liền áo rất là tinh xảo, lại xứng với kia trắng nón làn da, manh manh khuôn mặt nhỏ, thật là đáng yêu đến không muốn không muốn. Theo sau xoay người trùng tiểu bảo nhìn đến lá cây bộ dáng, mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là có chút sinh khí đến bĩu môi, hừ, còn không phải là một cái tiểu thí hài sao. Có cái gì đẹp? Sa Mạn tỉ tỉ, ngươi xác định muốn chính mình đi vào sao? Đứng ở một cái kết giới nhập khẩu, Tinh Tinh có chút không xác định mà dò hỏi Sa Mạn. Đúng vậy, tỉ tỉ, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Lá cây cũng kiến nghị. Đại tỉ, Hàng Nhi tưởng đi theo ngươi. Sa Hàng cũng lôi kéo Sa Mạn ống tay áo, ánh mắt có điểm tiểu hủy khuất. Sa Mạn lại là lắc lắc đầu, không được, vẫn là ta một người vào đi thôi, lá cây các ngươi ba cái giúp ta hảo hảo chiếu cố Hàng Nhi. Sơn Cốc là Tinh Tinh địa bàn, không có gì nguy hiểm, hơn nữa trước mắt mới thôi những người khác cũng vào không được, cho nên Sa Mạn vẫn là tương đối yên tâm. Mà chính mình sắp đi vào cái này địa phương, sâu cạn không biết, Sa Mạn không dám đem bọn họ tánh mạng an toàn áp ở một cái không xác định địa phương, cho nên nàng không thể đủ dẫn bọn hắn cùng nhau đi vào. Chính là, nghe ta nói, Sa Mạn thái độ có chút cường ngạnh, cuối cùng mấy người vẫn là không thể không thỏa hiệp. Chờ ta. Thuyết phục bọn họ mấy cái, Sa Mạn liền dứt khoát kiên quyết mà bước vào kết giới, ở tiến vào trong nháy mắt, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tỉ tỉ phía sau mọi người song buộc chặt nhéo, nhất định phải bình an ra tới. Hoan nên đi vào mờ ảo thánh địa thông quan thí nghiệm, ta là thí nghiệm tinh linh tiểu ca. Sa Mạn mới vừa tiến vào kết giới liền truyền đến tới một cái máy móc thanh âm. Hiện tại ngươi còn có một lần cơ hội có thể lựa chọn tham gia hoặc là rời khỏi thông quan thí nghiệm, rời khỏi nói có thể lựa chọn đường cũ phản hồi, tham gia nói, thông quan thành công đem có thể trở thành mờ ảo thánh địa chủ nhân, thánh địa hết thể đồ vật đều đem thuộc về ngươi, trọng điểm là, nhất quan trọng ta, cũng là thuộc về ngươi. Sa Mạn đỡ chán, có thể hay không cần như vậy xú thí, kỳ thật không có ngươi cũng là không sao cả. Tiểu ca thanh âm lúc này lại vang lên. Tuy rằng thanh âm vẫn là máy móc trạng, nhưng là lại nghe tới rồi một tia tạc mau, tiểu ca thí là hương. Cái quỷ gì, cái này cái gì tiểu ca cư nhiên có thể nghe được nàng nội tâm ý tưởng. Sa Mạn nhịn không được trong lòng có chút kinh ngạc. A a, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể nói bậy lời nói, đều nói, tiểu ca là thí nghiệm tinh linh, không phải quỷ. Sa Mạn lần này lựa chọn lặng im không được, gì đều không nghĩ, gì đều không nói. Nàng có thể tưởng tượng đến cái này cái gọi là tiểu ca lúc này khẳng định giống một cái tiểu hài tử, sinh khí tặc mau, dầu cái miệng nhỏ kháng nghị. Được, ta liền không cùng tiểu hài tử so đo. Nhìn đến Sa Mạn không nói gì, cũng không có ý tưởng, tiểu ca thanh âm trầm mặc một hồi, lại khôi phục phía trước máy móc thanh, nếu là không có biện pháp thông qua toàn bộ trạm kiểm soát, như vậy ở thất bại kia một quan tạp trung liền sẽ bị lập tức mặt sát. Sa Mạn không có hoài nghi tiểu ca nói chuyện chân thật tính, nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác không phải sao? Hay không xác định tiến vào thí nghiệm? Là. Thanh âm vô cùng kiên định. Tốt, hiện tại thông quan thí nghiệm bắt đầu. Theo tiểu ca thanh âm rơi xuống, phía trước ở phía trước che đậy xương trắng tàng ra, cách đó không xa có một đạo mục chất môn, nhắm chặt. Sa Mạn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tay phải vươn, ngưng tụ ra một phen màu trắng linh lực chi kiếm. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cửa thứ nhất, đáp lại để. Tiểu ca thanh âm lại vang lên. Sa Mạn có như vậy trong nháy mắt mông vòng, thông quan không đều là đánh quái sao. Vì mau không có người nói cho nàng còn có này cái gì đáp lại để. Đệ nhất để, thỉnh họa ra Mạn Châu xa hoa bộ dáng. Hạn khi 15 phút, đáp không ra hoặc sai lầm giả lập tức mặt sát. Vấn đề ra tới đồng thời, ở Sa Mạn trước mặt đột nhiên hiện ra một khối bản vẽ cùng một con bút vẽ. Hơn nữa, bên cạnh còn trống rông xuất hiện một cái tay cầm đại đao thô tráng đại hán, thân cao nhìn ra có 3 mét, chỉ thấy hắn nộ mục trận lên, đôi tay giơ đại đao, mũi đao đối với Sa Mạn. Nếu là Sa Mạn đáp không được hoặc là đáp sai rồi, không hề nghi ngờ hắn đao liền sẽ lập tức rơi xuống. Cần thiết như vậy sao? Sa Mạn nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì, cầm lấy phiêu phù ở phía trước hai dạng đồ vật, liền bắt đầu họa Mạn Châu xa hoa. Họa Mạn Châu xa hoa đối với Sa Mạn tới nói là tái kiến bất quá sự, bởi vì nàng có hai cái bản mẫu A, phía trước ở làm đế xa hoa khi, ở viên không nơi đó gặp qua, rồi sau đó nó biến thành chính mình không gian. Còn có một cái liền càng thêm hình tượng trực quan, chính mình không gian không phải loại một cây Mạn Châu xa hoa sao. Cho nên ở Sa Mạn từng nét bút đơn giản phát họa hạ, một gốc cây Mỹ lệ Mạn Châu xa hoa liền sôi nổi trên giấy. Hoàn thành. Đệ nhất để đáp lại chính xác. Đại khái qua sau một lúc lâu thời gian, tiểu ca liền nói ra nó đệ nhất để đáp đúng. Đệ nhị để, thỉnh cho ta một mảnh Mạn Châu xa hoa cánh hoa. Hắc. Sa Mạn kêu sợ hãi, ngươi cướp bóc ca. Gia hỏa này có phải hay không phát hiện chính mình có không gian có Mạn Châu xa hoa, cho nên mới. Như thế nào có thể như vậy cường đạo A? Thỉnh cho ta một mảnh Mạn Châu xa hoa cánh hoa. Máy móc thanh âm lại nghĩ tới. Đếm ngược tính giờ, 10, 9, 8. Dựa, không mang theo như vậy khi dễ người. Sa Mạn hung hăng mà phỉ nhổ tiểu ca, được rồi, đừng đếm ngược tính giờ, như vậy gấp gáp làm gì, lại chưa nói không cho ngươi là được. Cuối cùng Sa Mạn chỉ có thể thịt đau mà từ không gian chung số lượng không nhiều lắm cánh hoa thật cẩn thận mà tháo xuống một mảnh. Nhìn hành lấy ra không gian, đã bị tiểu ca tịch thu, biến mất ở trước mặt đến cánh hoa. Sa Mạn thật sâu mà cảm thấy thịt đau a. Quả thực chính là cường đạo. Sa Mạn ở trong lòng cấp tiểu ca chát tiểu nhân. Ở Sa Mạn thịt đau giao ra cánh hoa sau, tiểu ca lại tiếp tục thể vấn đề. Đệ tam đề, Mạn Châu xa hoa có lá cây sao? Như thế nào lại là cùng Mạn Châu xa hoa có quan hệ đề? Hay là cái này mờ ảo tiên nhân hoặc là thiếu tấu tiểu ca thực thích Mạn Châu xa hoa? Đương nhiên không có a. Sa Mạn vừa định như vậy trả lời, lời nói đều đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, vấn đề này có đơn giản như vậy sao? Tuy rằng rất ít có người biết Mạn Châu xa hoa loại này hoa, nhưng là biết nó người, ai không biết nó là không có lá cây. Sa Mạn nhíu mày, hiện tại ở nàng trong lòng, tiểu ca chính là một cái có điểm biến thái đến làm nàng hận đến ngứa răng cái gọi là tinh linh. Thình đáp lại, 10, 9, 8, 7. Đương nhiên, có tính, bất cứ giá nào, Sa Mạn đã làm tốt cùng thô tráng đại hán giao tranh chuẩn bị. Trả lời chính xác. Đệ tứ đề, Mạn Châu xa hoa có tâm sao? Cái gì? Sa Mạn còn không có từ đáp đúng trước vấn đề vui sướng chung ra tới, tiểu ca lại tung ra một cái thiếu đánh vấn đề. Cái gì gọi là Mạn Châu xa hoa có tâm sao? Đó là hoa, hoa, hoa. Chuyện quan trọng nói ba lần, hoa sao có thể có tâm sao? Chính là Sa Mạn tuy rằng trong lòng như vậy phun tảo cùng rít gào, nhưng là vẫn là nghiến răng nghiến lợi mà nói, có tâm, Mạn Châu xa hoa có tâm, được rồi không? Trả lời chính xác, chúc mừng ngươi cửa thứ nhất thông quan thành công. Ha ha, ta thông quan thành công ngươi cười cái gì? Thật thật là có bệnh. Bất quá Sa Mạn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua cửa thứ nhất, tới cái khởi đầu tốt đẹp, hy vọng kế tiếp có thể không ngừng cố gắng. Kế tiếp, mời vào nhập cửa thứ hai. Chi u một tiếng, phía trước cửa gỗ mở ra, phía sau cửa hắc u, cái gì đều nhìn không thấy. Sa Mạn đi nhanh đi phía trước hướng tới cửa gỗ mặt khác vừa đi đi. Thắt, thắt một bên cầm đao cường tráng đại hán cũng đi theo Sa Mạn mặt sau đi vào đi. Cần thiết như vậy từng bước ép sát sao. Sa Mạn nhìn trước mắt chợt lóe kim loại đại môn có điểm vô ngữ. Như thế nào lại là môn? Phía trước là cửa gỗ, hiện tại là kim loại môn, kia mặt sau đâu? Bất quá, xem cửa này, như thế nào có điểm quen thuộc đâu? Sa Mạn bỗng nhiên cảm thấy nó có điểm giống phía trước ở độ hóa thái tú quên khi dùng Mạn Châu xa hoa cánh hoa sở mở ra u minh giới chi môn. Thoạt nhìn rất là tương tự. Không phải là muốn cho chính mình tiến vào u minh giới đi. Sa Mạn vì chính mình náo động có nghẹn họng nhìn chân chối. Hẳn là không như vậy biến thái đi. Sa Mạn dùng tay vướt ve cửa này, trên tay truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Môn thoạt nhìn thực cổ xưa, rất dày trọng, hẳn là có một ít năm đầu. Trên cửa cũng có khắc một ít kỳ quái đồ án, Sa Mạn tỏ vẻ không hiểu được, bất quá từ xa nhìn lại, này đó kỳ quái đồ án lại rất hảo mà hợp thành Mạn Châu xa hoa hình dạng. Chỉnh cây Mạn Châu xa hoa cứ như vậy khắc vào trên cửa, hiện ra chạm rông hình dạng. Sa Mạn ngẩng đầu, môn trên cùng có khắc bốn cái rồng bay phượng múa tự, huyết hồng chi môn. Này đại khái chính là cửa này tên đi. Chỉ là, chính mình vì cái gì mỗi lần nhìn đến Mạn Châu xa hoa tổng hội cảm thấy thực đau thương đâu. Hoan nên đi vào cửa thứ hai. Tiểu ca nói đem Sa Mạn cảm xúc kéo lại. Sa Mạn sửa sang lại cảm xúc, lại đột nhiên sờ đến chính mình trên mặt cư nhiên có nước mắt, trong lòng nghi hoặc chính mình rốt cuộc là khi nào khóc. Cửa thứ hai, thỉnh đem ngươi huyết tích đến huyết hồng chi môn Mạn Châu xa hoa phía trên, máu tuần hoàn hoàn chỉnh cây Mạn Châu xa hoa, tắc thông qua, nếu không, mặt sát. Tiểu ca máy móc dường như thanh âm lạnh băng vô tình. Dựa, như thế nào càng ngày càng biến thái. Muốn cho tuần hoàn máu hoàn chỉnh cái trên cửa lớn Mạn Châu xa hoa, kia đến sói mòn nhiều ít huyết ta. Ít nhất đến một nửa đi. Vừa mới là thịt đau, hiện tại là trực tiếp muốn mất máu A. Nhưng là tiểu ca lại không chấp nhận được Sa Mạn do dự, lạnh băng máy móc thanh lại nghĩ tới, đếm ngược tính giờ. Được. Sa Mạn vây vây tay, rất là bất đắc dĩ nói, không cần đếm ngược tính giờ, ta nguyện ý còn không được sao. Sa Mạn nói vừa mới rơi xuống, trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một phen tiểu đao, lưỡi đao bén nhọn, còn ẩn ẩn phiếm ánh sáng. Cần thiết như vậy tốc độ sao? Có loại hận không thể muốn nhanh lên hút chính mình huyết ảo ra ga. Sa Mạn duỗi tay nắm đao, đi tới trước cửa, giơ tay chém xuống, nguyên bản như bạch ngọc tay đã chảy ra máu tươi. Sa Mạn vội vàng đem thu tiến đến trên cửa có khắc Mạn Châu xa hoa hệ dễ, mới vừa tới gần, liền cảm giác môn có một loại hấp lực dường như, liều mạng đến hút chính mình trên tay huyết. Muốn mạng người. Sa Mạn phát hiện nàng hiện tại căn bản không có biện pháp làm chính mình thu thoát ly kia môn. Môn hút chính mình huyết phảng phất tựa như một cái đói khát trẻ con, người khác đột nhiên cho hắn một cái chứa đầy sữa bình sữa, trẻ con khẳng định sẽ giống như chết đói mà mút vào lên. Tính, khiến cho nó hút cái đủ đi. Nếu không có cách nào, vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước. Môn hút huyết tốc độ thực mau, không sống một hồi, toàn bộ Mạn Châu xa hoa hệ rễ cũng đã rót đầy màu đỏ tươi huyết. Rồi sau đó chậm rãi hướng cánh hoa hợp dòng mà đi. Mà lúc này Sa Mạn đã sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng có chút đầu nặng chân nhẹ. Không được. Sa Mạn bất đắc dĩ chỉ có thể từ trong không gian lấy ra linh nước giếng uống lên lên, thẳng đến uống xong một chỉnh bình mới cảm giác thân thể hảo rất nhiều. Bang. Sa Mạn cả người nằm liệt ngồi dưới đất, trên mặt đã không hề huyết sắc. Sa Mạn chống chính mình cơ hồ sắp ngất xỉu đi thân thể, lập tức ngồi xếp bằng. Lại rót một lọ linh nước giếng sau nhắm hai mắt, lập tức điều tức lên. Huyết hồng chi trên cửa, kia nguyên bản cổ xưa Mạn Châu xa hoa ấn ký, lúc này đã bị máu tươi rót đầy máu tươi hưởng đỏ sắc nó phảng phất là sống, quyến rũ, thần bí, mị hoặc, lại đau thương. Rồi sau đó, trầm trọng kim loại môn chậm rãi mở ra. Hồ Sa Mạn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt, nhìn chằm chằm phía trước mở ra môn, rốt cuộc mở ra, thân thể cũng rốt cuộc không có trầm trọng. Bất quá, mất đi như vậy nhiều máu, kế tiếp sau khi rời khỏi đây vẫn là phải hảo hảo bổ bổ huyết ta. Chúc mừng thông qua cửa thứ hai. Tiểu ca thanh âm vang lên. Kế tiếp chính là cửa thứ ba đi. Không biết lại sẽ là cái gì. Sa Mạn đứng dậy hướng tới môn mặt khác vừa đi đi. Kỳ thật Sa Mạn không biết, cái này trạm kiểm soát cũng không phải chỉ cần muốn truyền máu đơn giản như vậy, cái này huyết còn cần thiết muốn cùng Đông Hoàng Hoàn Hậu Duệ huyết nhất trí, bằng không ở ban đầu truyền máu thời điểm, liền sẽ bị lập tức mạt sát rớt. Thông qua môn, Sa Mạn lại đi tới một cái khác không gian, chỉ là lần này không có cái gọi là môn, lại là ở cách đó không xa đứng một người nam nhân. Nam nhân hai mắt dại ra, thẳng tắp mà đứng thẳng, phảng phất không có linh hồn. Sa Mạn tay phải chống cằm, này lại là nháo loại nào a? Cửa thứ ba, y y thuật thí nghiệm. Y y thuật. Sa Mạn bỗng nhiên vang lên tinh tinh lời nói. Hình như là có như vậy một quan. Theo sau tiểu ca liền đem như thế nào thí nghiệm nói ra tới. Nguyên lai Sa Mạn trước mắt người nam nhân này, cũng không phải chân chính người, mà là bắt trước chân nhân giả thiết. Hắn chính là dùng để thí nghiệm y y thuật sở yêu cầu người bệnh. Y y thuật cửa thứ nhất. Ngân châm giải độc. Hạn khi 15 phút. Vượt qua 1 phút hoặc kẻ thất bại. Mặt sát. Theo tiểu ca máy móc dường như thanh âm rơi xuống, Sa Mạn phía trước kia nam nhân đột nhiên cả người đổ xuống dưới, miệng xùi bọt mép, sắc mặt có chút phát tím, ở cả người run rẩy. Mà trong không khí cũng trống rông xuất hiện một bộ ngân châm. Không phải đâu, nói đến là đến. Còn có cái gì hạn chế a? Bất quá Sa Mạn đã lười đến lại phun tào. Chỉ phải vội vàng tiến lên, xem xét lên. Nay bệnh trạng đảo có điểm giống Sa Mạn nhớ rõ ở trong không gian, quan khán dược vương bắt trước cứu trị trùng, giống như từng có cái này ví dụ. Bởi vì không xác định, Sa Mạn lại lần nữa điều tra lên, lúc sau rốt cuộc xác định, theo sau liền lấy ra ngân châm, cứu trị lên. Dùng nửa cái khắc tả hữu thời gian, rốt cuộc, người nọ thân thể màu đen độc từ khe hở ngón tay giữa dòng ra. Mà sắc mặt của hắn cũng khôi phục bình thường. Bởi vì độc đã giải, người nọ đột nhiên liền mở bừng mắt, lại còn có đằng mà một chút đứng thẳng lên, ánh mắt như cũ lỗ trống, sợ tới mức Sa Mạn dùng tay nhỏ thẳng vỗ ngực khẩu. Ngươi nói ngươi một cái không có linh hồn người, như vậy dọa người thật sự hảo sao. Y dị thuật cửa thứ nhất thông qua, y dị thuật cửa thứ hai bắt đầu, giải độc, thỉnh vận dụng ngươi sở có được hết thể đồ vật tới giải độc, bổn quan không cho mặt khác phụ trợ đồ vật. Thời gian 15 phút, vượt qua 15 phút hoặc giải độc kẻ thất bại, mặt sát. Theo sau, Sa Mạn liền cảm giác được vẫn luôn ở bên cạnh cường tráng đại hán lặng yên tiến lên một bước. Không phải đâu, xem đến như vậy khẩn, chẳng lẽ cho rằng ta kế tiếp này quan khẳng định quá không được. Theo sau Sa Mạn liền thấy vừa mới bị giải độc sau đứng thẳng lên nam tử, trên người lại đã xảy ra biến hóa. Kia nam tử nguyên bản lớn lên xem như ngũ quan đoan chính đi. Hiện tại chỉ thấy hắn ngũ quan chậm rãi ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Nguyên bản tương đối thô lông mày, trở nên tế mà trường, làn da trở nên càng ngày càng trắng nõn, môi giống như lau son môi, tươi đẹp như máu, ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo. Sa Mạn nhìn nam tử biến hóa, không khỏi mở to hai mắt, tay nhỏ che lại bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng, này, này, mơ ảo tiên nhân A, ngươi ở y lý thuật này quan, là muốn cho ta khai quả sao? Rốt cuộc không hề như vậy hố người. Không để bụng Sa Mạn sẽ như vậy cảm thán, bởi vì loại này độc là Thanh Hoàng Đại Lục xếp hạng đằng trước 3 loại độc chi nhất, mà loại này độc trước mắt mới thôi cũng chỉ có Sa Mạn sẽ giải. Không sai, loại này chính là say dẫn. Ở hậu kỳ huyền hoàng môn phát triển chung, Sa Mạn liền chế tác một tia say dẫn giải dược. Chính mình để lại mấy bình, đại bộ phận tắc liền cấp huyền hoàng môn phát triển dùng. Cái này mờ ảo tiên nhân hoặc là tiểu ca, nên sẽ không đã sớm biết ta có không gian, hơn nữa cũng có say dẫn giải dược đi, bằng không như thế nào sẽ thứ gì có cho hay không sấm quan giả đâu. Bất quá vấn đề này tiểu ca là sẽ không trả lời nàng, càng không cẩn thận là đã không còn nữa mờ ảo tiên nhân. Sa Mạn chạy nhanh từ không gian lấy ra một lọ say dẫn giải dược cho hắn rót đi xuống. mới vừa rót hết khi hắn là trực tiếp liền lâm vào hôn mê, bất quá thực mau lại tỉnh lại, rồi sau đó ngũ quan chậm rãi trở về bình thường. Ở Sa Mạn ngồi xổm xuống thân lại lên sau, lại không cẩn thận đụng vào vẫn luôn ở nàng mông mặt sau thô tráng đại hán. Sa Mạn không khỏi mà bĩu môi, ta nói ngươi, ta đã giải độc, cho nên ngươi có thể ly ta xa một chút. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ chạy, ta nếu vào được, liền sẽ hảo hảo sấm quan. Cùng lắm thì sấm quan thất bại liền cùng ngươi đại chiến một hồi. Sa Mạn trong lòng như sự tưởng cũng, bất quá thô tráng đại hán cuối cùng vẫn là không có thay đổi hắn vị trí, đối Sa Mạn nói ngoảnh mặt làm ngơ. Theo y thuật trạm kiểm soát đệ nhất nhị quan giải độc thuận lợi thông qua, kế tiếp hai quan khảo nghiệm chính là hai cái hiếm thấy ca bệnh, bất quá, dược vương nơi tay, như có một bảo, cho nên Sa Mạn cũng thực mau liền thông qua này hai quan, y lý thuật này đại quan, bốn cái tiểu trạm kiểm soát cũng coi như là thuận lợi khảo xong rồi. Cửa thứ hai y lý thuật khảo hạch thông qua, kế tiếp đem tiến vào cuối cùng một quan, hoặc thông qua tắc nhưng đạt được mở ảo thánh địa, cùng ta. Nếu thất bại, lập tức bị mạt sát. Sa Mạn nghe tiểu ca thanh âm, trong lòng tiểu ác ma lại ở ngao ngoe dục dịch, thông quan lúc sau, ngươi cũng thuộc về ta đúng không, khi đó dừng ở ta trong tay, ngươi nhất định phải chết. Vẫn luôn ở thao túng toàn bộ thông quan thí nghiệm tiểu ca mạc danh đến cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lập tức quay đầu, không đúng rồi, không có gió lạnh à, như thế nào đột nhiên cảm giác có điểm lạnh đâu. Đông Hoàng quốc gia cổ một cái sân. Nguyên bản đang ở trên giường ngồi xếp bằng điều tức mang màu trắng khăn che mặt nữ tử bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt lại là sợ hãi cùng bất an. Đây là có chuyện gì, vì cái gì cảm giác tâm thần không yên đâu. Bái kiến chủ tử. Một cái hắc y ghi nhân đột nhiên từ cửa sổ tiến vào, túi đầu quỳ gối nữ tử trước mặt. Thế nào? Nữ tử che giấu trụ trong lòng bất an, mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm chủ tử, đã lục tục có người từ thảo cảnh ra tới, đang ở chậm rãi hướng tới quốc gia cổ nhập khẩu mà đến. Bất quá cũng không có nhìn đến chủ tử theo như lời cái kia giữa mày có màu đỏ mạn châu xa hoa ấn ký tiểu cô nương. Hắc Y Lệ Nhân đúng sự thật bẩm báo, tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng là hắn lại không dám dò hỏi. Tuổi trẻ nữ tử nghe thuộc hạ nói như vậy mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt tẫn hiện sắc bén cùng tàn nhẫn, không có nhìn đến tốt nhất là vĩnh viễn đều nhìn không tới. Trong sân cốc, lá cây, trung tiểu bảo, xa hàng xếp hàng ngồi, vài người đều là một bộ đôi tay chống cằm, u buồn bộ dáng. Tinh tinh thì tại bọn họ phía trước xì xì mà quạt sau lưng tiểu cánh. Ai? Ai? Ai? Hai người một trùng đều đồng thời mà phát ra cảm thán thanh, thanh âm có chút hưu khí vô lực. Ta nói các ngươi cần thiết như vậy lo lắng sao? Tinh tinh ở quạt tiểu cánh khó hiểu hỏi. Sao có thể không lo lắng? Tỉ tỉ một mình một người đi nguy hiểm như vậy địa phương, mà chúng ta lại chỉ có thể ở chỗ này làm ngồi. Lá cây khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, đông nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng a. Không biết tỉ tỉ hiện tại thế nào. Hàng nhi cũng tưởng tỉ tỉ. Ta nói các ngươi, như thế nào liền không tin Sa Mạn tỉ tỉ, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, nàng năng lực không yếu, khẳng định sẽ không có việc gì. Không biết sao, Tinh Tinh trực giác nói cho hắn. Sa Mạn sẽ không có việc gì. Đại khái là bọn họ có thể tự do ra vào sơn cốc nguyên nhân đi. Có lẽ bọn họ là đặc biệt. Ta hiện tại nhưng thật ra nghi hoặc một sự kiện. Lá cây tiện đà nói, ngay sau đó đôi mắt nhìn về phía trùng tiểu bảo, thẳng đem hắn xem đến mặt đỏ tim đập, lại trong lòng chợt dạ, đây là muốn làm gì. Đống nhiên trùng tiểu bảo cảm thấy hắn nghĩ tới, nên sẽ không lá cây muốn phát chính mình. Sau đó làm những cái đó xấu hổ mắc cỡ sự tình đi. Trung tiểu bảo nghĩ như vậy, mặt liền càng thêm đỏ. Tiểu bảo, ngươi như thế nào mặt như vậy hồng? Ngồi ở trung tiểu bảo bên cạnh xa hàng vươn tay nhỏ sờ sờ trung tiểu bảo mặt, giống như còn có điểm năng. Con nít con nôi, nói bậy cái gì? Trung tiểu bảo có chút mất tự nhiên mà nói. Đậu xanh mắt còn có chút né tránh. Ta nói tiểu bảo, ngươi rốt cuộc khi nào hóa hình A? Trung tiểu bảo một loạt phản ứng, lá cây chỉ cảm thấy hắn ở phạm chịu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trung tiểu bảo có chút kinh ngạc, cư nhiên hỏi chính là vấn đề này. Chính là ngươi rốt cuộc khi nào hóa hình A? Ngươi xem ta đều hóa hình, ngươi đâu? Tuy rằng chính mình lần này hóa hình mang theo một ít tính ngẫu nhiên, nhưng là theo chính mình ký ức, Trung tiểu bảo hẳn là sẽ so với chính mình sớm hơn hóa hình mới đúng, như thế nào chính mình vẫn là một bộ đại phì trùng bộ dáng. Này ta như thế nào biết ta? Trung tiểu bảo có chút sinh khí mà quay đầu, chu lên miệng nhỏ, hừ, còn tưởng rằng sẽ nói mặt khác đâu, không nghĩ tới là cái này, bất quá. Bất quá, lá cây sẽ hỏi như vậy, có phải hay không đại biểu nàng có chút, ghét bỏ chính mình, rốt cuộc, ngươi hiện tại là hình người, lại còn có như vậy đẹp, chính là chính mình đâu, sâu, còn rất béo, tuy rằng hắn tự nhận là chính mình thực đáng yêu, nhưng là, Trung tiểu bảo nghĩ, trong lòng không khỏi càng thêm yêu thương. Lúc này Sa Mạn đã đi tới cuối cùng một quan, mới vừa tiến vào này một quan khu vực, Sa Mạn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhìn đến một lát lúc sau, Sa Mạn mới biết được nguyên lai chính mình tại đây cuối cùng một quan công chính ở vào người khác ký ức giữa. Người rốt cuộc muốn đi theo ta tới khi nào? Hình ảnh chung xuất hiện một người tuổi trẻ nữ tử, tuổi chừng 19, 20 tuổi, thân xuyên màu đỏ nhạt váy áo, dáng người thức tha, dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa giữa mày còn ấn có mạn châu sa hoa ấn ký, bất quá cùng Sa Mạn giữa mày đỏ như máu mạn châu sa hoa bất đồng, tuổi trẻ nữ tử ấn ký nhan sắc lược thiện. Chỉ thấy nữ tử đi ở một mảnh đầy trời cắt vàng bên trong, không trung mặt trời chói chang sáng quắc, nữ tử duỗi tay hủy diệt mồ hôi trên trán. Đang nhìn vẫn luôn đi theo chính mình ngông mặt sau tuổi trẻ nam tử khi, không khỏi có chút tức muốn hộp máu. Tuổi trẻ nam tử sinh đến cũng rất là tuấn tiếu. Thân cao nhìn ra 1m8 nhiều, ăn mặc một thân đơn giản màu tím quần áo, đang xem đến đi ở phía trước nữ tử tức muốn hộp máu bộ dáng khi, không khỏi khỏe miệng cười. Này ngươi đã có thể nói sai rồi, này đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, không có ai quy định, ngươi đi lộ người khác liền không thể đi à. Hơn nữa ngươi làm gì nói ta đi theo ngươi, hay là... Nam tử ngữ khí có chút ngạng lớn, hay là hoàn hoàn hy vọng ta đi theo ngươi. Bị gọi là hoàn hoàn nữ tử quay đầu lại nhìn hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, hận không thể trừ hắn, Mục Lưu Vân, ngươi tùy tiện, lưu manh. Ha ha, nam tử nghe hoàn hoàn tức giận mắng, lại là không giận phản cười, ta chính là tùy tiện, chính là lưu manh, bất quá ta chỉ đối ta hoàn hoàn tùy tiện, chỉ đối ta hoàn hoàn chơi lưu manh. Người khác muốn ta còn không muốn đâu. Ai là ngươi hoàn hoàn, ngươi đừng nói bậy, bằng không ta liền xé miệng của ngươi. Tuy rằng hoàn hoàn nói như vậy, nhưng là nàng khỏe miệng vẫn là hơi tiếu nổi lên một mạt độ cung, làm Mục Lưu Vân nhìn càng thêm tâm động. Hoàn hoàn tiếp tục đi tới, Mục Lưu Vân càng là ở trong lúc lơ đãng đi tới nàng bên người, vươn tay kéo lại hoàn hoàn tay. Ngươi làm gì a? Hoàn hoàn chụp bay Mục Lưu Vân tay, không cần dùng ngươi giơ tay chạm vào ta. Mục Lưu Vân có chút kinh ngạc, nhìn chính mình tay, là tả nhìn một cái, lại nhìn xem, lăng là không thấy ra nơi nào ố về a. Hoàn hoàn, ngươi này đã có thể không đúng rồi, ai không biết ta Mục Lưu Vân là có thói ở sạch, tay của ta sao có thể dơ đâu. Mục Lưu Vân lúc này nhưng đúng giờ khó hiểu. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hoàn hoàn có chút chu cái miệng nhỏ, không thèm nhìn hắn. Ta thật không biết ta, ngươi rốt cuộc cùng ta nói nha. Mục Lưu Vân quấn lấy nàng. Không có gì hảo thuyết. Hừ, chính mình mới không cần lý loại này hoa tâm đại củ cải đâu. Hoàn hoàn Mục Lưu Vân dôi tay, nhẹ nhàng mà bắt lấy hoàn hoàn hai cái bả vai, làm nàng xoay người đối mặt chính mình. Rồi sau đó Mục Lưu Vân liền giống như tiểu cẩu đáng thương vô cùng nói, ta hảo hoàn hoàn, ta là thật không biết, ngươi xem, ta ánh mắt cỡ nào thuần khiết, vô tội à. Mục Lưu Vân biên nói biên đem khuôn mặt tuấn tú thấu đi phía trước, khoảng cách gần gũi thiếu chút nữa liền thân đến hoàn hoàn. Tránh ra lạp. Hoàn hoàn đẩy hắn ra mặt, ra hỏa này. Làm gì dùng không cần liền ly chính mình như vậy gần, chẳng lẽ không biết hắn mặt xem lâu rồi sẽ làm người tưởng phạm tội sao? Không đi. Mục Lưu Vân có chút giống tiểu hài tử chơi xấu, ngươi không nói cho ta, ta liền không đi, cũng không cho ngươi đi. Mục Lưu Vân biên làm nũng mà nói biên ôm lấy hoàn hoàn. Ngươi tránh ra. Hoàn hoàn bị hắn ôm lấy, có chút xúc không kịp phòng, thẳng đến ngửi được trên người hắn truyền đến dễ ngửi cây trúc thanh hương mới thoảng qua thần tới, ra hỏa này. Trừ bỏ dùng Mỹ Nam kế còn có chơi xấu ngoại còn sẽ làm gì. Hoàn hoàn rục rỗi tay tránh thoát khai hắn ôm ấp, nhưng là lại như thế nào cũng tránh thoát không khai, cuối cùng chỉ có thể dừng lại phản kháng, bất đắc dĩ hưởng thụ. Hoàn hoàn, không cần đuổi ta đi, không có ngươi ta nên làm cái gì bây giờ. Mục Lưu Vân hơi thấp đầu, ôm hoàn hoàn, đầu dựa vào nàng trên vai, có chút tiểu đáng thương cùng đau thương mà nói. Hoàn hoàn có điểm kinh ngạc với hắn đột nhiên suy sút cảm xúc, chỉ là chi gian có chút không rất thích hợp, uy, ngươi cần thiết như vậy sao? Tuy rằng ngữ khí còn không phải thực hảo, nhưng là vẫn là nghe ra quan tâm ý tứ. Hoàn Hoàn, đừng rời khỏi ta hảo sao? Ta thế giới chỉ có ngươi. Mục Lưu Vân có chút cầu xin. Hoàn Hoàn nhíu mày, này Mục Lưu Vân là làm sao vậy? Vừa mới không phải còn một bộ tinh thần phân chấn, ngả ngớn ngoạn nhạc bộ dáng, hiện tại như thế nào? Ai nói chỉ có ta, không phải còn có ngươi tình muội muội sao? Hoàn Hoàn phết miệng. Cái gì tình muội muội? Mục Lưu Vân buông ra ôm ấp, có chút nghi hoặc mà dò hỏi, trong ánh mắt toàn là khó hiểu. Còn không phải là vẫn luôn đi theo ngươi phía sau kêu ngươi Lưu Vân ca ca người sao? Hoàn Hoàn có chút ngạo kiều mà xoay người, không cho nàng nhìn đến chính mình có chút đỏ lên gương mặt. Kêu ta Lưu Vân ca ca. Mục Lưu Vân suy tư lên, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói nên không phải là Hạ Lăng đi. Giống như chỉ có nàng là như vậy kêu chính mình. Bằng không đâu. Còn Hạ Lăng, kêu đến như vậy thân mật. Ngươi nói Âu Dương Hạ Lăng là ta tình muội muội. Hoàn Hoàn ngươi nói lời này đã có thể nói sai rồi. Ta tình muội muội, cho tới nay đều là Hoàn Hoàn ngươi a. Mục Lưu Vân nói lại bế lên Hoàn Hoàn. Nói bậy, ai là ngươi tình muội muội, ta mới sẽ không như vậy ghê tởm mà kêu ngươi cái gì ca ca đâu. Chính mình mỗi lần nghe được câu Dương Hạ Lăng như vậy kêu hắn, lại cảm thấy ghê tởm ở ngoài, còn cảm thấy bực bội. Hảo hảo hảo, không phải tình muội muội, là tình nhân, là ái nhân, là thê tử của ta, được không? Mục Lưu Vân liễm diễm đôi mắt mang theo mỉm cười rồi lại nghiêm túc mà nhìn Hoàn Hoàn. Ta, Mục Lưu Vân, suy nghĩ, sở tư, sở ái người, bầu trời trên mặt đất, Hoàng Tuyên Bích Lạc, chỉ có Đông Hoàng Hoàn một người. Đông Hoàng Hoàn nhìn như thế nghiêm túc hắn, thật lâu mà lặng im không nói, ta tin ngươi, vẫn luôn đều tin ngươi. Đông Hoàng Hoàn chủ động ôm lấy Mục Lưu Vân, trước mắt nam tử luôn là nghiêm túc đến đáng sợ, lại chơi lưu manh đến đội chính mình ăn uống, chính mình thật sự không đành lòng thương tổn hắn, chỉ là... Vậy ngươi liền không cần ghen tị. Ai, ai ghen tị? Đông Hoàng Hoàn có chút sắc mặt phiếm hồng, ra hỏa này, không biết chính mình ra mặt mỏng a. Đông Hoàng Hoàn mới sẽ không thừa nhận chính mình ghen đâu, kia quá mất mặt. Hảo hảo hảo, là ta ghen, được rồi đi. Mục Lưu Vân bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, Hoàn Hoàn chính là như vậy ra mặt mỏng a, chính mình đành phải nhân nhượng nàng. Bất quá loại cảm giác này còn không kém, ha ha. Vốn dĩ chính là ngươi ghen, hừ. Nguyên lai, cái kia nữ tử chính là Đông Hoàng Hoàn A, cũng chính là chính mình, Lao Tổ Tông. Sa Mạn nhìn này giả thuyết hình ảnh ký ức xác định bên trong xuất hiện tuổi trẻ nữ tử chính là Đông Hoàng quốc gia cổ người sáng lập, bất quá, Lao Tổ Tông này ba chữ. Sa Mạn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đối với kia 19 tuổi tả hữu mạo Mỹ Đông Hoàng Hoàn kêu Lao Tổ Tông, liền cảm thấy một trận ác hàn. Tính, vẫn là không dối dăm cái này. Trong trí nhớ, hình ảnh vừa chuyển, lại đi tới một cái khác cảnh tượng. Một cái người mặc bạch đi suy nhược tuổi trẻ nữ tử nằm ở trên giường, mặt vô biểu tình rồi lại ẩn ẩn lộ ra âm trầm. Chi u, môn mở ra. Một thân nhẹ nhàng áo tím Mục Lưu Vân đi đến. Lưu Vân ca ca, ngươi tới xem ta. Nữ tử không nghĩ tới tiến vào chính là chính mình tâm tâm niệm niệm Mục Lưu Vân. Rất là vui sướng, càng là trực tiếp liền tưởng xuống giường lên. Âu Dương tiểu thư, ngươi thân thể không tốt, vẫn là trước nằm đi. Trên giường nữ tử đúng là phía trước Mục Lưu Vân cùng Đông Hoàng Hoàn nhắc tới Âu Dương Hạ Lăng. Âu Dương, tiểu thư. Âu Dương Hạ Lăng có chút không xác định mà nghi vấn, đây là có chuyện gì, Lưu Vân ca ca không phải luôn luôn kêu chính mình Hạ Lăng sao? Như thế nào hiện tại? Mục Lưu Vân hướng nàng cúc một cùng, toại ngẩng đầu, Âu Dương tiểu thư. Trước kia là Lưu Vân xưng hô không lo, còn thỉnh Âu Dương tiểu thư có thể thứ lỗi. Chính mình trước kia trực tiếp kêu nàng tên, một là bởi vì kia sự kiện, nhị cũng là chính mình bản thân liền vô câu vô thúc cá tính, lại không nghĩ rằng sẽ làm Hoàn Hoàn hiểu lầm. Không, Lưu Vân ca ca, không có gì không lo, Hạ Lăng thực thế. Âu Dương Hạ Lăng chờ đợi mà nhìn phía Mục Lưu Vân, trong ánh mắt toàn là si tình. Mục Lưu Vân lại là lắc lắc đầu. Âu Dương tiểu thư, lý vẫn là không thể phí, hơn nữa, cũng thỉnh ngươi không cần ở như vậy gọi ta, ngươi có thể xưng hô ta một công tử. Bằng không gọi người hiểu lầm. Đối với ngươi ta đều không tốt. Hiểu lầm. Vì cái gì sẽ hiểu lầm? Ai sẽ hiểu lầm? Chẳng lẽ, là Đông Hoàng Hoàn? Âu Dương Hạ Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói ra kia một cái làm nàng chán ghét tên. Là. Mục Lưu Vân trực tiếp xong xuôi, cũng không có quá nhiều vòng vòng cong cong. Hôm nay Lưu Vân tới nơi này chính là cùng Âu Dương tiểu thư nói cái này, nếu là không có việc gì, Lưu Vân liền trước rời đi. Mục Lưu Vân nói xong liền chắp tay, không có xem trên giường Âu Dương Hạ Lăng biểu tình cùng trả lời, xoay người định rời đi. Không thể. Âu Dương Hạ Lăng điên cũng dường như, từ trên giường xuống dưới, chạy tới kéo lại xem cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái, hiện tại lại phải rời khỏi Mục Lưu Vân. Buông tay. Mục Lưu Vân cảm giác được nàng bắt lấy chính mình tay, vội vàng phủi tay, thối lui, kêu biểu tình, kêu động tác, phảng phất đang lẩn trốn ly một con rồi bỏ. Mà bởi vì Mục Lưu Vân động tác khá lớn, Âu Dương Hạ Lăng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế vội vàng mà ném ra chính mình tay, trong khoảng thời gian ngắn có chút trở tay không kịp, càng là cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Lưu Vân ca ca. Âu Dương Hạ Lăng thấp đầu, bị tóc chống đỡ mặt không khỏi lưu lại nước mắt. Lưu Vân ca ca, chẳng lẽ ngươi đã quên ta đã từng đã cứu ngươi sao? Ngươi hiện tại như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta là như vậy mà thích ngươi, vì cái gì ngươi trong lòng chỉ có Đông Hoàng Hoàn cái kia tiện nhân, nàng nơi nào so với ta hảo? Ngươi đã từng đã cứu ta, ta thực cảm kích, ta cũng từng nói qua, có thể đáp ứng giúp ngươi làm ta chính mình khả năng cho phép sự tình, nhưng là, ân tình về ân tình, có một số việc vẫn là phân rõ tương đối hảo. Nếu không phải niệm nàng đã từng đã cứu chính mình mới sẽ không cùng loại này làm ra vẻ người quen biết đâu. Nhớ rõ đó là 4 năm trước, chính mình một mình ra cửa, lại không nghĩ lại gia tộc của chính mình kẻ thù sở truy tung, cuối cùng chính mình không địch lại bọn họ người đông thế mạnh, ở bọn họ bao vây tiếu trừ hạ, không chỉ có bị trọng thương, còn lâm vào hôn mê. Con hảo tự mình bị người cứu, ở hôn mê kia 1 tháng, mới đầu Mục Lưu Vân là hoàn toàn lâm vào hôn mê. Một chút ý thức đều không có. Nhưng là ở qua mấy ngày về sau, lại là có ý thức, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn đều không mở ra được, đại khái là chính mình thương thế quá nặng. Ở trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, Mục Lưu Vân rốt cuộc hảo rõ ràng, nguyên lai cứu chính mình chính là một người tuổi trẻ cô nương, nghe thanh âm có chút giống 15 tuổi tả hữu bộ dáng. Mục Lưu Vân tưởng, kia nhất định là một cái kiểu tiếu cô nương đi. Ở lúc sau hơn nửa tháng, vẫn luôn là nàng ở chiếu cố chính mình, nhưng là hắn lại không biết nàng tên. Thẳng đến có một ngày buổi sáng, nàng đi ra ngoài, chính là lúc sau không sai biệt lắm đến trạng vạng đều không có trở về. Nam ở trên giường tuy rằng có ý thức nhưng là lại không thể nhúc nhích, Mục Lưu Vân rất là sốt ruột. Thẳng đến cuối cùng, nàng đã trở lại, chính là nàng thanh âm thay đổi, nghe nói là sinh bệnh, giọng nói không thoải mái. Nàng một ít hành vi, cũng thay đổi. Mãi cho đến Mục Lưu Vân tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là Âu Dương Hạ Lăng bộ dáng. Lúc sau Âu Dương Hạ Lăng liền nói cho hắn, là nàng cứu trọng thương chính mình. Mà tỉnh lại lúc sau Mục Lưu Vân lại cũng cảm giác giống như quên mất một chút sự tình, chỉ nhớ rõ có một người tuổi trẻ cô nương cứu chính mình. Là nàng cứu chính mình sao? Hảo A, vậy ngươi hiện tại liền trả ta ân tình. Âu Dương Hạ Lăng có loại bất cứ giá nào xúc động. Theo sau liền thấy nàng hung tợn mà nói, ta muốn ngươi cưới ta. Nay hẳn là ngươi khả năng cho phép sự tình đi. Hoang đường. Mục Lưu Vân nhíu mày, nàng không nghĩ tới Âu Dương Hạ Lăng sẽ nói ra loại này lời nói, này vẫn là lúc trước cái kia đáy lòng thiện lương, sẽ cứu lúc ấy vẫn là người xa lạ chính mình cô nương sao. Có cái gì hoang đường, này không phải ngươi nói sao. Âu Dương Hạ Lăng nói có chút hùng hổ dọa người. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi vẫn là ngẫm lại yêu cầu khác đi. Chính mình đã từng cho rằng tốt đẹp, hiện tại lại trở thành người khác gáp chế chính mình nhược điểm, thật là, buồn cười. Mục Lưu Vân nói xong liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chính là trong phòng, ngồi dưới đất Âu Dương Hạ Lăng lại còn ở gào giống. Mục Lưu Vân, ta chỉ có yêu cầu này, ngươi đến cưới ta, ngươi cần thiết cưới ta. Đông Hoàng Hoàn. Âu Dương Hạ Lăng nghiến răng nghiến lợi, tay phải hung hăng mà đấm đánh một chút mặt đất, nháy mắt huyết liền thấm ra tới. Đông Hoàng Hoàn. Ta không chỉ có muốn cướp ngươi ân tình, ta cũng muốn đoạt ngươi nam nhân, nhất định phải. Ở quan khán này đoạn ký ức đoạn ngắn Sa Mạn rất là vô ngữ, chính mình liền biết là cái dạng này nạnh. Bất quá, chính mình nhìn đến ký ức rốt cuộc là của ai? Đông Hoàng Hoàn. Nhưng là này ký ức lại là lấy Mục Lưu Vân vì thị giác. Nếu là Mục Lưu Vân ký ức nói, hắn cùng này mờ ảo thánh địa lại có cái gì khác nhau. Không hiểu được này đó Sa Mạn, chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ, chuyên tâm đi xem kế tiếp ký ức hình ảnh, đáp án có lẽ chỉ có thể ở chỗ này đạt được đi. Ký ức hình ảnh lại đem Sa Mạn lực chú ý kéo đến một cái khác tình cảnh. Không trung âm trầm lại ẩn ẩn phía huyết hồng, nhìn làm người không khỏi trong lòng áp lực khó nhịn. Đông Hoàng hoàn tay phải che lại ngực, từng bước lui về phía sau, chỉ thấy trên người nàng nguyên bản ăn mặc màu xanh lá váy áo đã bị máu tươi nhiễm hồng, còn có nhiều hơn huyết từ nàng ngực thấm ra. Đông Hoàng hoàn từng bước lui về phía sau, lại ở quay đầu trong nháy mắt, thấy được phía sau tình huống. Là Huyền Nhai. Đông Hoàng hoàn sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệnh, nhìn kia sâu không lường được Huyền Nhai, nàng lắc đầu bất đắc dĩ cười, mang theo một loại tuyệt vọng thê mỹ. Đại khái đây là vận mệnh A. Chỉ là Lưu Vân, sợ là chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau. Đông Hoàng Hoàn, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Khoảng cách Đông Hoàng Hoàn cách đó không xa đồng dạng đứng một người bạch y dị tuổi trẻ nữ tử, xem nàng bộ dáng lại là Âu Dương Hạ Lăng không thể nghi ngờ. Âu Dương Hạ Lăng nhìn đứng ở Huyền Nhai biên Đông Hoàng Hoàn không khỏi cười lạnh, lại cũng ở vì nàng chết đã đến nơi còn không cầu tha kiên cường mà phẫn nộ. Hừ, Âu Dương Hạ Lăng, ngươi quả nhiên tàng thật sự thâm. Âu Dương Hạ Lăng ở người khác trong mắt đắp nặn vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược hình tượng, càng là một cái không có linh lực người. Chỉ có chính mình đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy, cái này mặt ngoài suy nhược nữ tử, cũng không đơn giản. Nếu là không như vậy, làm sao có thể giết chết ngươi? Âu Dương Hạ Lăng miệng gợi lên một mạt độ cung, tận hiển đắc ý. Khó trách Lưu Vân không thích ngươi. Đông Hoàng Hoàn cười nhạo. Ngươi câm miệng. Đông Hoàng Hoàn những lời này trực tiếp liền chọc trúng Âu Dương Hạ Lăng chỗ đau, nàng không khỏi giống to, ai nói hắn không thích ta, hắn nhất định sẽ thích ta. Chính mình cũng nhất định sẽ làm hắn thích thượng chính mình. Ta đảo muốn biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào giấu giếm được mọi người đôi mắt, ở Trác Linh Thạch Thượng cư nhiên kiểm tra đo lường không ra ngươi có linh lực, lại còn có như thế thâm hậu. Hay là Trác Linh Thạch bị nàng động tay chân? Nàng như vậy giấu giếm chính mình có linh lực chẳng lẽ chính là vì bác người khác thương tiếc cùng trang vô tội? Không, hẳn là không đơn giản là như thế này. Âu Dương Hạ Lăng lại là một tiếng cười lạnh, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền hào phóng đến nói cho ngươi. Xem ở ngươi sắp muốn chết đi phân thượng. Lúc này, ở Đông Hoàng Hoàng trong mắt, Âu Dương Hạ Lăng nguyên bản trơn bóng không rảnh giữa mày, lại là xuất hiện một đóa cùng loại mạn châu sa hoa ấn ký, bất quá, không phải màu đỏ. Mà là ưu ám màu đen. Người rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Hoàn cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại chính mình trước mắt Âu Dương Hạ Lăng, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí, nàng đều hoài nghi nàng không phải đại lục này người. Người đoán A. Âu Dương Hạ Lăng biểu tình rất là đắc ý cùng khinh thường, ngươi biết không? Đông Hoàng Hoàn, ta hận ngươi cướp đi ta Lưu Vân ca ca, ta hận ngươi lớn lên so với ta đẹp, ta càng hận ngươi. Giữa mày kia màu đỏ mạn châu sa hoa ấn ký. Âu Dương Hạ Lăng vừa nói khởi trong lòng phẫn hận, không khỏi có chút điên cuồng. Dựa vào cái gì ngươi là màu đỏ mạn châu sa hoa, mà ta lại là màu đen mạn đà la hoa. Này không công bằng, không công bằng. Màu đen, mạn đà la hoa. Chẳng lẽ kia hoa không phải mạn châu sa hoa, mà là... Không sai. Chính là bị các ngươi hèn mọn đến có thể đạp lên dưới lòng bàn chân giẫm đạp mạn đà la hoa, dựa vào cái gì, đều là bị ngạn hoa, dựa vào cái gì các ngươi mạn châu sa hoa có thể cao cao tại thượng, chịu người khác tôn kính, mà chúng ta lại phải bị phỉ nhổ. Kẻ điên. Đông Hoàng Hoàn lại là không biết này hai loại hoa có như vậy khác nhau. Nhưng là nhìn đến nàng như vậy, nàng vẫn là cảm thấy thấm người. Ha ha, không sai, ta chính là kẻ điên. Ta chính là muốn điên đảo các ngươi mạn châu sa hoa, muốn đem các ngươi đạp lên dưới chân. Âu Dương Hạ Lăng giống người điên cười ha ha. Âu Dương Hạ Lăng cuồng tiếu một hồi, mới ngừng lại được, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo màu đỏ tươi. Chuyện tới hiện giờ, ta liền không để phòng nói cho ngươi, ta xác thật không phải đại lục này người, đến nỗi ta đến từ nơi nào, hiện tại ngươi còn không xứng biết. Lúc trước chính mình vì để cho người khác tin tưởng chính mình không có linh lực, riêng đem chính mình linh lực toàn bộ đều phong ấn ở Mạn Đà La giảm Trung Quốc. Ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Một cái tâm cơ như thế thâm trầm, lại là đến từ chính địa phương khác người, rất khó tưởng tượng nàng sẽ không đối nơi này tạo thành uy hiếp. Ha ha! Âu Dương Hạ Lăng cười lạnh một tiếng, đương nhiên là muốn làm điểm cái gì, đến nỗi là cái gì, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết vô nơi táng thân. Đúng rồi. Âu Dương Hạ Lăng giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên đối với Đông Hoàng Hoàn Quỷ dị cười, xem ở ngươi sắp muốn chết phân thượng, ta liền lại nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi còn nhớ rõ ở 4 năm trước, Truy Phong khách sạn, trọng thương Mục Lưu Vân. 4 năm trước Truy Phong khách sạn, trọng thương Lưu Vân. Âu Dương Hạ Lăng nói làm Đông Hoàng Hoàn lập tức liền hồi tưởng lên. Đó là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Mục Lưu Vân, khi đó hắn trọng thương hôn mê, ngay lúc đó chính mình cũng không biết là sao lại thế này, vẫn luôn lánh tính chính mình, cư nhiên đổi tính mà cứu hắn, hơn nữa ở chiếu cố hắn hơn nửa tháng. Nay đại khái là vận mệnh cho phép đi, hết thảy đều sớm đã chú định. Chiếu cố lúc ấy trọng thương Mục Lưu Vân hơn nửa tháng sau, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Vì làm hắn tận lực thức tỉnh hào lên, Đông Hoàng Hoàn dứt khoát đi hiểm địa hái thuốc, lại là ở cùng bảo hộ linh dược linh thú đánh nhau chung vào nhầm một cái truyền thừa nơi. Chính mình buồn vô tình với cái này truyền thừa, chỉ nghĩ nhanh lên trở về, nhưng là lại phát hiện không có tiếp thu cái này truyền thừa căn bản là ra không được. Mãi cho đến vài ngày sau, Đông Hoàng Hoàn rốt cuộc tiếp thu xong truyền thừa, ra tới trở lại khách điếm sau, lại không thấy Mục Lưu Vân thân ảnh, nghĩ đại khái là hắn sau khi tỉnh dậy rời đi đi. Mãi cho đến sau lại, nàng lại một lần gặp hắn. Ngươi như thế nào sẽ biết cái này? Chính mình đã cứu Mục Lưu Vân sự tình, lúc ấy chỉ có chính mình ở đây, hơn nữa chính mình ngay cả Mục Lưu Vân cũng chưa nói với hắn quá, huống chi là, nàng. Ha ha, ta như thế nào sẽ không biết, bởi vì, khi đó cứu Lưu Vân người, chính là ta. Âu Dương Hạ Lăng đắc ý mà cười khẽ ra tiếng. Khi đó chính mình ở một lần ngẫu nhiên cơ hội nhìn thấy trọng thương hôn mê trên giường Mục Lưu Vân. Nàng lập tức đã bị hắn hấp dẫn, tuấn mỹ người nàng Âu Dương Hạ Lăng thấy được nhiều, thân phận tôn quý người, nàng Âu Dương Hạ Lăng cũng thấy được nhiều, nhưng là không ai, cho dù cái này nhắm mắt lại vẫn làm nàng cảm giác mặt đỏ tim đập, thật sâu si mê. Nề hà hắn bên người vẫn luôn có một cái thanh y cô nương ở chiếu cố, Âu Dương Hạ Lăng mỗi lần cũng chỉ có thể xa xa xem một cái. Thẳng đến kia một ngày, cái kia thanh y cô nương từ buổi sáng rời đi sau, mai cho đến chẳng vạng, đều không có trở về, nhìn trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh tuấn mỹ nam tử, Âu Dương Hạ Lăng thừa nhận, nàng chỉnh trái tim luôn hãm. Cho nên nàng siêu giả trang cái kia nữ tử, đi tới Mục Lưu Vân bên người, chiếu cố hắn. Đương nàng lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn Mục Lưu Vân ngủ say khuôn mặt khi, Âu Dương Hạ Lăng nhận định, cuộc đời này phi quân không gả. Nàng thời khắc chú ý. Nếu cái kia thanh y hẻ nữ tử đã trở lại, chính mình liền lập tức rời đi, nếu không có trở về, như vậy. Mà khi đó Đông Hoàng Hoàn cũng như Âu Dương Hạ Lăng sở chờ mong không có trở về, mãi cho đến hai ngày sau, Mục Lưu Vân tỉnh lại. Ngươi, mạo nhận ta. Đông Hoàng Hoàn vẫn luôn cũng không biết này trong đó cư nhiên còn có như vậy hoang đường sự. Nói cái gì mạo nhận như vậy khó nghe. Dù sao Lưu Vân ca ca từ hắn mở to mắt kia một khắc nhận định ta là hắn ân nhân cứu mạng là được. Nếu không phải cái này thân phận, chính mình đại khái cũng sẽ không bị hắn nhớ rõ đi, tuy rằng cái này làm cho nàng tưởng cười khổ, nhưng là kia lại như thế nào? Quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Âu Dương Hạ Lăng nói xong Lưu hướng tới Đông Hoàng Hoàn đánh úp lại, trong tay màu đen linh lực quanh hướng về phía ở huyền nhai biên đã mau duy trì không được Đông Hoàng Hoàn. Đông Hoàng Hoàn lúc này đã kiệt lực, toàn bộ nhận đều mau ngã xuống đi, càng không cần phải nói đi ngăn cản Âu Dương Hạ Lăng công kích. Cứ như vậy, Đông Hoàng Hoàn bị công kích đến, cả người từ huyền nhai biên rơi xuống, hướng tới đen nhánh lại sâu không lường được huyền nhai rơi xuống. Âu Dương Hạ Lăng nhìn đến Đông Hoàng Hoàn rơi xuống, vội vàng chạy đến huyền nhai biên xác nhận. Đông Hoàng Hoàn, về sau liền từ ta tới thay ngươi chiếu cố Lưu Vân ca ca đi. Mà rơi xuống đi xuống Đông Hoàng Hoàn cũng đột nhiên nhìn đến, hiện tại huyền nhai vách đá Âu Dương Hạ Lăng ngũ quan đã xảy ra thay đổi, mà trước hết phát sinh biến hóa chính là nàng giữa mày nguyên bản màu đen mạn đà la hoa, cư nhiên quỷ dị mà biến thành màu đỏ mạn châu sa hoa. Đông Hoàng Hoàn còn không có tới kịp nhìn đến nàng mặt khác biến hóa, cả người liền ở rơi xuống trong quá trình lâm vào một mảnh hắc ám. Đông Hoàng Hoàn không thấy rõ Âu Dương Hạ Lăng biến hóa, nhưng là người ngoài cuộc sa mạn lại là thấy rõ ràng. Nàng, Âu Dương Hạ Lăng biến thành, nàng, Đông Hoàng Hoàn bộ dáng. Đồng nhiên, tình cảnh hết thảy, lại đi vào một cái khác địa phương. Đau quá Đông Hoàng Hoàn không biết chính mình hôn mê bao lâu, nàng mới từ một mảnh hỗn độn trung tỉnh lại. Nơi này là chỗ nào? Đông Hoàng Hoàn phát hiện nàng tựa hồ ở một cái trong sân cốc, chung quanh nở khắp hoa tươi, con bướm, chuồn chuồn bay tán loạn, nhưng thật ra một chỗ cảnh đẹp, chỉ là chung quanh lại là yên tĩnh không người yên. Chẳng lẽ đây là kia chỗ huyền nhai đáy vực? Đông Hoàng Hoàn không dám xác định, cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, còn hảo nơi này không ai, bằng không cũng không biết tình huống sẽ như thế nào, chính mình hiện tại một chút năng lực đều không có. Đông Hoàng Hoàn ở cái này sơn cốc suốt tĩnh dưỡng một tháng, thân thể cũng mới khôi phục một nửa, trong không gian đan dược đã dùng hết, nàng cần thiết đi mua sắm dược liệu, một lần nữa luyện chế đan dược điều dưỡng thân thể mới có thể. Cho nên Đông Hoàng Hoàn ngày hôm sau liền xuất gốc, phi hành mấy cái canh giờ mới vừa tới có dân cư trấn nhỏ. Nơi này nhân vi gì không có linh lực. Đông Hoàng Hoàn vọng qua đi, mỗi người vô luận lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé đều là không có linh lực phàm nhân. Chẳng lẽ ta đi tới thực xa xôi địa phương? Ở nàng nơi đại lục, liền tính là phế tài, kia cũng là có một điểm nhỏ linh lực, nhưng là nơi này. Ngài hảo, vị này đại gia, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Đông Hoàng Hoàn mở miệng dò hỏi một vị đi ngang qua mua đồ vật 50 tuổi tả hữu đại gia. Đây là đến làm Đan Vân thôn A. Đại gia trả lời, cô nương này khẳng định là từ địa phương khác tới đi. Đan Vân thôn. Chính mình vì cái gì đều không có nghe qua tên này. Là cái nào thành thị? Thôn quá nhiều, chưa từng nghe qua thực bình thường. Phong độ thành A. Nay tiểu nữ hoa như thế nào liền chính mình ở đâu cái thành cũng không biết, nên không phải là. Hỏi đến nơi này Đông Hoàng Hoàn đã bắt đầu ý thức được có chút không thích hợp, phong độ thành. Đối với chính mình đại lục cách cục cùng các thành thị, nàng từ nhỏ liền hiểu rõ với tâm, nàng có thể 100% xác định, nàng chưa từng nghe qua phong độ thành tên này thành thị. Kia, xin hỏi đây là cái gì đại lục? Đương Đông Hoàng Hoàn hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền nàng chính mình đều không có phát giác, tay nàng chỉ còn có ngự khí vì run nhẹ nhẹ. Ngươi này nữ hoa hoa, liền tính là mất trí nhớ, này cũng quá nghiêm trọng đi, đây là Thanh Hoàng đại lục A. Đại gia nhìn Đông Hoàng Hoàn, thở dài mà lắc lắc đầu, như vậy đẹp một cái cô nương, cư nhiên mất trí nhớ, thật là đáng tiếc A. Kia đại gia nhìn Đông Hoàng Hoàn cả người đang nghe đến đáp án sau liền định tại chỗ, không có dù sao sao, lại một lần lắc lắc đầu, rời đi. Thẳng đến kia đại gia rời đi, Đông Hoàng Hoàn mới từ kinh ngạc trung hoảng quá thần tới. Thanh Hoàng, đại lục. Giờ khắc này, Đông Hoàng Hoàn minh bạch, thì ra là thế. Nguyên lai chính mình từ huyền nhai rơi xuống, cũng không có tới đáy vực, mà là khả năng rơi xuống không gian cái khe, đi tới một cái khác cấp thấp vị diện, một cái không có linh lực tồn tại đại lục. Nguyên lai, Đông Hoàng Hoàn thật sự không phải đại lục này người A. Người ngoài cuộc sa mạn cảm khái, bất quá nàng nghe Đông Hoàng Thần nói, Đông Hoàng Hoàn sau lại là cùng một người yêu nhau nam tử ẩn cư lên, sau lại còn sinh nhi dục nữ. Lúc này mới chậm rãi phát triển có Đông Hoàng Thánh Địa, còn có Đông Hoàng quốc gia cổ, kia, cái kia nam tử là ai? Nàng không phải thích Mộc Lưu Vân sao? Sa mạn tỏ vẻ không hiểu, đáp án có lẽ cũng chỉ có thể ở kế tiếp hình ảnh chung tìm kiếm. Đông Hoàng Hoàn ở biết được nơi này không phải chính mình nơi đại lục khi, lại lần nữa về tới kia chỗ chính mình thức tỉnh lại đây sân cốc. Nếu chính mình từ huyền nhai rơi xuống dưới liền tới rồi này phiến sân cốc, như vậy không gian cái khe cũng nhất định ở chỗ này. Chính mình đến chạy nhanh trở về, không thể làm Âu Dương Hạ Lăng hủy diệt toàn bộ đại lục. Chính là Đông Hoàng Hoàn tìm mấy ngày mấy đêm, như cũ không có tìm được. Rơi vào đường cùng, Đông Hoàng Hoàn chỉ có thể ở sơn cốc định cư xuống dưới, một phương diện điều dưỡng thân thể của mình, hiểu biết cái này tân đại lục, một phương diện lại mỗi ngày nỗ lực mà tìm kiếm không gian cái khe. Thời gian cứ như vậy qua đi mấy năm. Đông Hoàng Hoàn hiện tại mỗi ngày như cũ đang tìm kiếm không gian cái khe, nhưng là nàng cũng tại đây mấy năm gian đi khắp đại lục. Nàng kinh ngạc phát hiện tại đại lục này, cư nhiên cũng có Âu Dương Hạ Lăng nanh bước. Không nghĩ tới Âu Dương Hạ Lăng tay cư nhiên như vậy trường, đều kéo dài đến mặt khác đại lục, nàng đến tột cùng muốn làm gì. Mà ở Đông Hoàng Hoàn muốn động thủ rút ra những cái đó Âu Dương Hạ Lăng nanh bước khi, bọn họ lại trước một bước động thủ. Bọn họ vận dụng bọn họ màu đen linh lực, chế tạo thiên thai, khiến cho toàn bộ Thanh Hoàng đại lục lâm vào tai họa thật lớn giữa. Đông Hoàng Hoàn nguyên bản liền tưởng diệt bọn hắn, càng không cần phải nói bọn họ hiện tại lại chế tạo như vậy tai nạn. Vốn dĩ Đông Hoàng Hoàn cũng không tưởng ở cái này bình thường đại lục bại lộ linh lực, nhưng là không cần linh lực lại không có biện pháp đối phó bọn họ, cho nên nàng cuối cùng cũng không có biện pháp. Ở Đông Hoàng Hoàn sử dụng linh lực, ngăn cơn sóng dữ hạ, tuy rằng vẫn là đảo tẩu mấy cái, nhưng là tuyệt đại bộ phận vẫn là bị tiêu diệt. Đối với bọn họ sở chế tạo thiên thai, ở Đông Hoàng Hoàn dưới sự trợ giúp, cũng rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Mà cũng là từ kia một khắc khởi, các quốc gia quân vương tôn Đông Hoàng Hoàn vì Đông Hoàng Thánh Nữ, năng lực ảnh hưởng, sự tích cũng ở toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục truyền bá. Bất quá, Đông Hoàng Hoàn cũng không nguyện lý này đó tục sự, cho nên nàng dứt khoát kiên quyết ở sơn cốc chung quanh thiết hạ kết giới cái chán, ẩn cư lên. Nguyên lai cái này chính là mấy vạn năm trước chân thật lịch sử A. Đông Hoàng quốc gia cổ đại khái cũng là bởi vậy mà tồn tại đi. Bất quá Sa Mạn nhìn đến nơi này vẫn là không có nhìn đến nam nhân kia xuất hiện. Này kia phiến Đông Hoàng Hoàn ẩn cư trong sơn cốc, nơi này đã che lại một loại tiểu trúc úc. Đông Hoàng Hoàn như cũ không có từ bỏ tìm kiếm không gian cái khe, bất quá ở nhàn rỗi rất nhiều, nàng cũng thích trồng hoa. Mà kia hoa chính là Mạn Châu Sa Hoa. Mạn Châu Sa Hoa hạt giống là nàng trước kia liền đặt ở trong không gian, có rất nhiều, nàng dốc lòng muốn trồng đầy khắp sơn cốc. Bất quá Mạn Châu Sa Hoa hoa kỳ rất dài, ở bình thường vị diện, không có thời gian thêm vào dưới tình huống, hoa kỳ suốt muốn 1.000 năm. Cho nên ngươi hiện tại nhìn đến cũng chỉ có đầy khắp núi đồi chôn ở thổ địa hạt giống. Hoa nhi, phải đợi ngươi nở hoa muốn đã lâu đâu. Đông Hoàng Hoàn Biên cảm thán, không khỏi liền cả người nằm ở trên núi mềm mại trên cỏ. Một hàng nước mắt rơi hạ, nhẹ nhàng đến xẹt qua gương mặt, xẹt qua bên tai, lại lặng yên hoàn toàn đi vào trong đất. Lưu Vân, ta rất nhớ ngươi a. Tưởng ngươi chơi lưu manh dạng, tưởng ngươi chuyên chú nhìn ta, trong ánh mắt ảnh ngược ta bộ dáng ngươi. Hảo tưởng, nghĩ đến tâm đều đau, chính là, ta lại trở về không được. Đông Hoàng Hoàn nghĩ nghĩ bất chi bất giác liền ngủ rồi. Thẳng đến nàng lại một lần tỉnh lại, lúc này đã mặt trời lặn hoàng hôn, nhưng là, nàng lại phát hiện nàng căn bản không có ở sơn cốc trên sườn núi, mà là người này nằm ở tiểu trúc ốc trên giường. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ có những người khác đã tới? Đông Hoàng Hoàn nháy mắt trong lòng liền cảnh giác lên. Đúng rồi, nhất định là có người, lại còn có đem chính mình từ trên núi ôm tới nơi này, chính là đến tuột cùng là ai? Năng lực của hắn có thể cao siêu đến chính mình đều không có phát hiện đâu. Đồng nhiên, Đông Hoàng Hoàn nghe được tiếng bước chân, thực nhẹ, gần như không thể nghe thấy, nhưng là Đông Hoàng Hoàn vẫn là nghe tới rồi. Quả nhiên có những người khác. Đông Hoàng Hoàn lập tức xuống giường, cả người dựa vào phía sau cửa, chuẩn bị công kích. Liên ở người nọ đi vào phòng kia một giây, Đông Hoàng Hoàn trong tay linh lực vận sức chờ phát động, lại không nghĩ, thủ đoạn bị người nọ sở bắt lấy. Linh lực cũng bị người nọ biến thành đi. Đông Hoàng Hoàn mặt khác một bàn tay vừa định công kích, người nọ lại mở miệng. Hoàn Hoàn, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Thanh âm kia mang theo một tia ngạo lớn, rồi lại mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng vô tận đau thương. Đông Hoàng Hoàn đang nghe đến thanh âm kia khi lại là cả người ngây ngẩn cả người. Thanh âm này cỡ nào quen thuộc đến độ khắc tiến linh hồn của nàng chỗ sâu trong. Nàng tưởng ngẩng đầu nhìn xem. Chính là lại sợ kết quả sẽ càng thương. Hoàn Hoàn, ngẩng đầu nhìn xem ta. Được không? Người nọ thanh âm thực nhẹ, hắn vươn như ngọc thon dài đôi tay, nhẹ nhàng mà nâng lên Đông Hoàng Hoàn cảm, làm nàng đối mặt chính mình. Lưu Vân. Nhìn kia quen thuộc mặt, Đông Hoàng Hoàn thanh âm run rẩy lại mang theo một tia không xác định. Đúng vậy, là ta là ngươi Lưu Vân. Ta tới tìm ngươi. Mục Lưu Vân một phen đem đã rơi lệ Đông Hoàng Hoàn ôm vào trong lòng ngực, thực xin lỗi, Hoàn Hoàn, ta đến chậm. Lưu Vân, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, ta chờ đến hảo vất vả hảo vất vả. Đông Hoàng Hoàn đấm đánh Mục Lưu Vân, nhưng là càng nhiều lại là gắt gao mà ôm hắn, chỉ có như vậy, dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được trên người hắn hương vị cùng độ ấm. Nàng mới có thể xác định trước mắt người này là chân thật tồn tại. Nàng sợ hai à. Tại đây mấy năm gian, có bao nhiêu thứ nàng đều thấy hắn, chính là cuối cùng đi qua đi mới phát hiện kia chung quy chỉ là hư ảo một hồi. Mặt trời chiều ngã về tây, hai cái cửu biệt gặp lại người ôm nhau, hoàng hôn ánh chiều tà đem bọn họ thân ảnh kéo trường, tại đây phiến trong sân cốc, trở thành một đạo xinh đẹp mà ấm áp phong cảnh. Nguyên lai, người kia chính là Mục Lưu Vân A. Sa Mạn cảm thán, đại khái cũng chỉ có Mục Lưu Vân. Mới có thể làm Đông Hoàng Hoàn vì hắn sinh nhi dục nữ đi.